Phong Vân Lôi Điện, Giang Sơn Tứ Quý, đều đâu vào đấy vận hành. Ong ong ong. Sở Dương động tác quá mức kịch liệt, hút đưa tới từng con thiên quân cảnh giới yêu thú, dồn dập bị hắn thôn phệ. Sau đó không lâu, có một con đạt tới 9 cái kỷ nguyên yêu thú. Đây cơ hồ là thiên giới bên trong phạm vi tu luyện cực hạn. Sở Dương triển khai các loại thủ đoạn, hỗn độn diệt hồn âm, chư thiên ấn, chư thiên vạn giới luân hồi quyền, nội thế giới lực lượng, cuối cùng lấy thánh tế đại tiên thuật tăng lên sức mạnh, lại lấy hỗn độn tứ tướng trận cho giết chết. Điều này là bởi vì trong cơ thể có tiêu giao tử gia trì sức phòng ngự, tiên thiên đứng ở thế bất bại, lúc này mới dùng các loại thủ đoạn cho giết chết, bằng không liền khó khăn. 9 cái kỷ nguyên thiên quân tu vi, tương đương với thánh cảnh 3 tầng, nếu không phải dùng thánh tế đại tiên thuật, ta nhiều nhất có thể chống lại thôi. Nếu là chủ thế giới những thánh cảnh đó cường giả, giữ cho không bị bại đều khó khăn. Sở Dương suy nghĩ, hắn bây giờ là chuẩn thánh viên mãn, bởi vì đông đảo tích lũy, thần thông mạnh mẽ, còn có nội thế giới các loại khó lường lực lượng, mới để cho hắn có như vậy chiến lược mạnh mẽ. Nhưng điều này cũng đến rồi cực hạn, lại muốn tăng lên, hầu như không thể nào. Thiên Châu đại địa đã bắt đầu đổ nát, từ từ hình thành phản ứng dây chuyền, lan tràn đi ra ngoài. Thiên đình quản hạt 10 vạn lục địa cũng bắt đầu sổ xuống. Giới thượng giới, Phương Hàn từ lâu đến, ở côn bằng phân thân dưới sự giúp đỡ, thẳng thắn thoải mái, quét ngang bắt phương, đem tu vi trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới 18 cái kỷ nguyên. Vào lúc này, yêu tổ, thú tổ, man tổ chờ dồn dập xuất hiện, đến gần vĩnh sinh chi môn, chiếm được vạn thú chi chủ ý niệm truyền thừa, tu vi tăng vọt, một lần đạt tới 17 cái kỷ nguyên. Ngoài ra còn có lúc trước thái nhất môn thái hòa thiên, thái hôn thiên, quá nhan thiên, quá long thiên, thái hư thiên chờ đã được tạo hóa tiên vương, thần thoại lão nhân, chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương, thủy tổ thánh vương chờ đã ý niệm truyền công, tu vi cũng toàn bộ tăng vọt, toàn bộ bước vào 17 cái kỷ nguyên tu vi. Hoa thiên đô cường đại hơn, trực tiếp đạt tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh cao. Thiên giới là vạn giới khởi nguyên, chư giới điểm cuối, bây giờ tức sẽ sụp đổ, dẫn động vĩnh sinh chi môn biến hóa, cái này kỷ nguyên chung kết đã sớm đến. Đạo hồn chắp hai tay sau lưng, trong mắt bình tĩnh, ngựa khí lãnh đạm, yêu chủ, Hoa Thiên Đô đám người đã được vĩnh sinh cánh cửa tiên vương ý niệm truyền công, tu vi tăng lên, cũng coi như là nuôi quen. Tiếp đó, chúng ta liền đưa bọn họ một lưới bắt hết, sau khi luyện hóa, tiến một bước tích lũy. Sau đó sẽ trở vĩnh sinh chi môn một lần cuối cùng phụt lên chư thiên thần vật, cũng tốt một lần chứng đạo tiên vương. Đăng bởi. Chương 1207, vĩnh sinh chi môn. Kỷ nguyên điểm cuối, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, hủy diệt báo táp từ giới thượng giới bắt đầu, bao phủ chư thiên vạn giới, cái gì thiên giới, long giới, phật giới, vẫn là phàm tục bên trong 3000 đại thế giới chờ đã, dồn dập tan vỡ. Không đạt thiên quân cảnh giới, ngay đầu tiên liền hủy diệt, theo thiên địa diệt mà hủy. Trăm tỷ tỷ triệu chúng sinh, vô cùng tạo hóa, đều cắm rễ với thiên địa, bây giờ tan vỡ, tự nhiên khó có thể tồn tại. Vào đúng lúc này, chúng sinh như run rế bị diễn dịch đến rồi cực hạn. Cái này cũng là vĩnh sinh bên trong chúng sinh vận mệnh, chỉ cần không tùy tùng Phương Hàn, cuối cùng đều sẽ bị mai táng, không giữ lại ai. Đạo hồn chắp hai tay sau lưng, trong mắt hình như có mê man, yên lặng nhìn. Ở bên cạnh hắn, có côn bằng phân thân, 12 tổ vu phân thân, còn có tu vi đã đạt 17 cái kỷ nguyên phương thanh tuyết. 18 cái kỷ nguyên Phương Hàn, còn có Phong Bạch Vũ, Trung Kết Thánh Vương, Hỗn Loạn Thiên Quân, Linh Lung Tiên Tôn, Tiểu Thiến, Tiểu Thanh, Hồng Di Quân Chủ vân vân. Tu vi của bọn họ, trên căn bản đều ở đây 15 kỷ nguyên bên trên. Phương Hàn, ngươi có thể rõ ràng. Đạo hồn mở miệng lần nữa. Đã biết. Phương Hàn nói, Hoa Thiên Đô nội tình, lai lịch của ta, cũng đã hết thể rõ ràng, chỉ là mấy người các ngươi. Chờ bản tôn trở về, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Vậy thì ra tay đi, đưa bọn họ giải quyết đi, sau đó chờ đợi vĩnh sinh chi môn phụt lên tạo hóa thần vật, tăng cao tu vi, chứng đạo tiên vương, nên tiếp sau cùng đại chiến. Đạo hồn nói, thân hình thoát một cái, liền đi tới Thái Hoàng Thiên trước người. Nay một vị, năm đó là huyền hoàng đại thế giới Thái nhất môn trưởng giáo, bây giờ đi tới giới thượng giới, được tiên vương truyền công, tu vi đạt tới trình độ đáng sợ, không phải 17 cái kỷ nguyên, mà là 18 cái kỷ nguyên đỉnh cao. Ở nơi này bước ngoặt, càng còn dám ra tay. Cũng được, ta trước tiên tiêu diệt ngươi. Thái Hoàng Thiên cuồng ngạo vô biên. Vừa ra tay chính là các loại kiếp nạn khí, ở hủy diệt trong gió lốc, lực sát thương cường đại đến khó có thể hình dung mức độ, hơi hơi tiết lộ sức mạnh, liền thẳng tới 10 ức năm ánh sáng ở ngoài. Run rế. Đạo hồn phun ra hai chữ này trong khoảnh khắc hóa thành từng viên phù văn, xuyên qua hủy diệt bao táp, trực tiếp rơi vào rồi Thái Hoàng Thiên trong đầu. Làm sao có khả năng? Thái Hoàng Thiên thân thể cứng đờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, ý chí của hắn liền trực tiếp bị xóa bỏ. Đạo hồn ánh mắt ngưng lại, Thái Hoàng Thiên thân thể đã bị hắn cất đi. Chết! Hắn xoay người lại, nhìn về phía Thái Hòa Thiên, Thái Hôn Thiên, Quá Nhan Thiên, Quá Long Thiên, Thái Hư Thiên mấy vị bị chuyển công cường giả. Bọn họ tất cả đều là mười mấy kỷ nguyên thiên quân tu vi, nhưng mà theo đạo hồn một chữ hạ xuống, căn bản liền dây rũa đều không làm được, trực tiếp dập tắt ý chí, xóa bỏ linh hồn. Thật mạnh! Thấy cảnh này, Phương Hàn đều khiếp sợ vạn phần. Không phải vậy cường. Côn Bằng phân thân cũng không khỏi cảm thán. Đạo hồn có thể nói là Sở Dương lý trí hóa thân, đã từng khai thiên lích địa, trưởng quản nội thế giới vận chuyển, sau lại lấy thế giới thụ làm gốc mà hóa thân, đặc biệt đi tới thế giới này sau, lại hấp thu Phương Hàn kỷ nguyên thần quyền, loại thần thông, sức mạnh của hắn đạt tới khó lường mức độ. Vừa nay hắn nhìn như không núp đích, trên thực tế nhưng là thúc dục hỗn độn diệt hồn âm, này thần thông bị diễn dịch đến rồi cực hạn, một chữ có thể diệt chúng sinh. Chết! Đạo hồn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía yêu tổ, thú tổ cùng ma tổ, ba vị này tu vi, cũng dồn dập đạt tới 17 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hơn nữa cùng với bọn họ còn có đông đảo thiên quân, hãy nhìn đến đạo hồn ánh mắt, dồn dập kinh hãi, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Bọn họ thân thể cứng đờ, linh hồn tan vỡ. Đạo hồn giương tay vồ một cái, đem thi thể toàn bộ cất đi. Tựa hồ, chúng ta không dùng ra tay. Phương Hàn không khỏi lắc đầu. Không. Côn Bằng phân thân nói, Hoa Thiên Đô chỉ có ngươi có thể đối phó. Hắn sao? Nhảy nhót không được bao lâu. Phương Hàn tính trước kỹ càng, hắn cũng vọt tới, đồng loạt ra tay, đưa bọn họ hết thể diện. Hoa Thiên Quân tìm hiểu ra Thiên Đô phương pháp, luyện chế thành Thiên Chi Đô Thành, nội bộ có hơn 1.000 hắn hàng phục Thiên Quân, nhìn thấy Phương Hàn đánh tới, hắn cười gần nhiều tiếng. Phương Hàn, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi có biết, ta chính là chuyên môn khắc chế sự tồn tại của ngươi. Bất quá là một ưu ác tính thôi. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, đánh ra kỷ nguyên thần quyền, ngươi và ta giao thủ, ngươi chưa từng có vượt qua, dù cho ngày hôm nay, cũng là như thế. Vận mệnh của ngươi đã sớm quyết định, vẫn là một con cờ, xưa nay đều không có thay đổi, bất quá là tạo hóa tiên vương chờ bố trí thủ đoạn, đáng tiếc, ngày hôm nay cuối cùng cũng phải chung kết, ta biết đưa ngươi triệt triệt để giết chết, kết thúc đoạn ân oán này. Ta bị bại ngàn lần vạn lần thì lại làm sao? Chỉ cần một lần thắng lợi, ta là có thể triệt để trở mình cho tới quân cờ. Kha kha, phàm là đem ta làm quân cờ tồn tại, kết quả làm sao? Đều bị tan ướt. Tạo hóa tiên vương, thần thoại lão nhân, khởi nguyên tiên vương chờ đã, cũng sẽ bị tan ướt. Hoa Thiên Đô trên mặt hết mức vẻ ác độc. Hai người bọn họ giao thủ, lại bị Phương Hàn hoàn toàn áp chế. Không mất một lúc, Thiên Chi Đô Thành đã bị đánh nát, nội bộ thiên quân đều bị Phương Hàn thôn phệ, cướp đoạt chư thiên thần vật, tu vi tăng thêm một bước, thẳng tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh cao. Một bên khác, đạo hồn nhìn về phía mặt khác một làn sóng cường giả. Đó là Ứng Thiên Tình, đã từng tình nghĩa tiên vương chuyển thế, 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hắn cũng thu nạp một thất người, hưu thần giới bảy đại thần đế, còn có cái khác một ít cường giả, tất cả đều là 15 kỷ nguyên trở lên tu vi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Tình nghĩa tiên vương lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi không xứng biết, chết. Đạo hồn cất bước hủy diệt hồng lưu bên trong, phun ra một chữ, liền hóa thành tử thần thanh âm. Tình nghĩa vạn cổ, siêu thoát vĩnh hằng. Tình nghĩa tiên vương đánh ra thần thông, nhưng căn bản không ngăn được này một chữ oai, thân thể run lên, gục lùi 500 triệu năm ánh sáng xa, há mồm phun ra một đạo huyết hà. Dĩ nhiên chặn lại rồi, còn có mấy phần năng lực. Ngươi thử xem ta đây một thần thông, hỗn độn thôn thiên công. Đạo hồn mở ra miệng rộng, hướng phía trước một cắn, đem 10 tỷ năm ánh sáng bên trong phạm vi tất cả, hết mức nuốt vào trong miệng, trong đó bao quát tình nghĩa tiên vương, còn có viễn cổ bảy thần đế chờ nhóm cường giả, hết mức thôn phệ hầu như không còn. Một lát sau, đạo hồn phun ra một luồng dòng khí màu xám. Tình nghĩa tiên vương, ký ức coi như không tệ. Đạo hồn ánh mắt u, bước chậm hủy diệt trong gió lốc, đem từng vị cổ xưa tồn đang tìm ra đến, dồn dập đánh giết. Hắn mạnh mẽ, khiến người ta kinh hãi. Hắn đã chứng đạo tiên vương. Linh Lung Tiên Tôn khiếp sợ vạn phần, đạo hồn triển hiện thực lực, hầu như vượt ra khỏi nhận thức. Vẫn không có. Phương Thanh Tuyết lắc đầu, nàng trong đôi mắt chảy xuôi vận mệnh lực lượng, muốn xem thấu đạo hồn tất cả. Lại phát hiện là một đoàn sương mù, chưa từng có đi, không có tương lai, chỉ tồn ở trước mắt, bất quá hắn tích lũy, e sợ không thấp hơn Phương Hàn. Phương Hàn không thôi thúc vĩnh sinh trí môn, cũng khó có thể chiến thắng hắn. Côn Bằng phân thân nói, có điều, ở thế giới này, lại có ai là Phương Hàn đối thủ? Ngươi biết tất cả. Phương Thanh Tuyết nhíu mày. Côn Bằng phân thân gật đầu, lúc trước, ngươi tiến vào vĩnh sinh trí môn, ở nơi đó được tán thành, thu được đại mệnh vận thuật tu luyện tư cách, cũng đồng thời mang ra đến một vận. Chính là Phương Hàn. Hắn à, vốn là vĩnh sinh chi môn khí linh, mà Hoa Thiên Đô, nhưng là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, bởi vì ưu ác tính tồn tại, mới có kỷ nguyên chung kết, mới có thiên nhân ngũ suy. Cái ưu ác tính này, năm đó bị tạo hóa tiên vương được, hắn liền triển khai thần thông cùng bộ hạ của hắn Hoa Thiên Quân bản nguyên dung hợp đồng thời, chuyển thế thành Hoa Thiên Đô, e sợ tạo hóa tiên vương cũng không nghĩ ra, cái ưu ác tính này, là vạn ác chi nguyên, căn bản sẽ không cam tâm làm quân cờ. Cũng bởi vì là vĩnh sinh chi môn ưu ác tính, khí vận mới 10 phần đáng sợ, mỗi một lần nguy hiểm không chỉ bê. Tê tử, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, thu vi tăng vọt. Kỷ nguyên chung kết, vĩnh sinh chi môn rung động, vì vậy nguyên nhân, ta mới thức tỉnh hết thể ký ức, biết rồi hết thảy, có thể ngươi lại là làm sao mà biết được. Ngươi, bọn họ 12 cái, còn có đạo hồn, cùng với biểu ca Sở Dương, dường như đều không tồn tại vận mệnh bên trong. Phương Thanh Tuyết ngưng trọng nói, các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Từ phàm trần bắt đầu, rồi cùng Phương Hàn còn có ta chờ cùng nhau, bồi dưỡng chúng ta trưởng thành, cho tới hôm nay. Tựa hồ vào lúc ấy, các ngươi liền biết hết thảy tất cả, chẳng lẽ các ngươi cũng đã tiến vào vĩnh sinh chi môn? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Côn Bằng phân thân cười cợt, không có giải đáp. Vào lúc này, Phương Hàn đang muốn đem Hoa Thiên Đô trấn áp, nhưng có một đạo đạo tiên vương ý niệm xuất hiện, đem Phương Hàn ngăn cản ở. Sốt ruột sao? Cũng được, sẽ chờ trận chiến cuối cùng đi. Phương Hàn gậy gậy quần áo, nhìn về phía Hoa Thiên Đô, ở trong mắt ta, ngươi thủy chung là một thằng hề, dù cho hiện tại, ngươi vẫn là. Ta nghĩ giết ngươi liền giết ngươi, muốn thả ngươi để lại ngươi. Phương Hàn, ta sẽ để ngươi hối hận. Hoa Thiên Đô vẻ mặt dữ tợn, khuôn mặt tác độc. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, Vĩnh Sinh Chi Môn hiện ra ở thời không nguyên điểm chỗ, từ giữa bên trong bắt đầu phụt lên vô lượng chư thiên thần vật. Đang bởi. Chương 1208, chư thiên thần vật. Thiên giới. Sở Dương chìm vào lòng đất, nuốt trôi nơi này tất cả, cuối cùng gây nên đại địa tan vỡ, xảy ra phản ứng dây chuyền, làm cho cả thiên giới lâm vào đổ nát. Không nên a. Sụp xuống đưa tới hủy diệt chi lực, để hắn cũng không chịu được, chờ lao ra sau nhìn thấy đầy trời hủy diệt bao táp, không khỏi cau mày. Thiên giới mênh mông, quảng đại khó dò. Lấy hắn thôn phệ, nên không đạt tới trình độ như thế này. Nên vốn là nằm ở kỷ nguyên chung kết, động tác của ta, dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, để kiếp nạn sớm bạo phát, chung kết tất cả. Sở Dương chỉ có thể đưa ra như thế một cái giải thích. Màu đen bao táp, từ trên xuống dưới bao phủ tới, chỗ đi qua, lấy hắn thần nhãn. Đầu tiên nhìn thấy từng cái trật tự chi liên đứt đoạn, mục nát, cuối cùng hóa thành vô hình, ngay sau đó tất cả vật chất đều bị thôn phệ. Sinh mệnh A, vào đúng lúc này thay đổi cực kỳ yếu đuối. Không kịp kêu thảm thiết, không kịp cầu khẩn, cũng không kịp đau đớn cùng bị thương, cứ như vậy biến mất ở hủy diệt bên trong. Cái gì thần, cái gì tiên, cái gì tế bái tín ngưỡng, cái gì bảo đảm bình an chân thần, hết thể không có tác dụng. Chỉ có tự thân, siêu thoát đi ra ngoài, mới có thể mạng sống. Sở Dương nhìn thấy, một tòa 30 triệu trượng núi cao, như hạt cắt bình thường tan vỡ, lại nhìn thấy vô số thánh tiên, chí tiên hoàng giả, thọ cùng trời đất, thiên chủ cảnh giới cường giả, dãy rùa gào thét, ngửa mặt lên trời rít gào, tuy nhiên bãi không thoát được vận mệnh bị hủy diệt. Thiên chủ cảnh giới, tương đương với chuẩn thánh viên mãn cường giả, có thể đại kiếp nạn đến, vẫn như cũ hôi bụi đi. Vận mệnh chính là tàn nhẫn như vậy, lãnh khốc như vậy, như thế vô tình. Chư thiên vạn giới, không nói chúng sinh, chỉ là nhân loại. Liền có bao nhiêu? Ngàn tỷ vạn vạn triệu triệu triệu triệu triệu đều khó mà thống kê, nhưng mà đến rồi kỷ nguyên chung kết, cũng chỉ có một kết quả. Chúng sinh run rế, giải thích không còn sâu sắc như vậy. Sở Dương chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung, nhìn thiên giới bị nuốt hết, nhìn chúng sinh tử vong, nhìn thần giới tan vỡ, nhìn Phật giới hủy diệt, nhìn long giới dập tắt, nhìn chư thiên vạn giới cuối cùng biến mất, dù cho hắn lạnh lùng tâm cũng không cấm cảm thán. Nhớ tới trước đây mình rất chóc, cùng trước mắt so sánh, đúng là quá thiện lương. Vận mệnh, mới hung tàn nhất ta. Sở Dương nghĩ tới đây, thân hình thoát một cái, liền thẳng tới giới thượng giới. Hắn đã sớm hiểu ra một cái đạo lý, nếu muốn không tử vong, cũng chỉ có không ngừng mà tăng cường, thiên tiên không đủ, liền kim tiên không đủ liền thánh nhân không đủ cứ tiếp tục trưởng thành, mãi đến tận có một ngày đứng chư thiên đỉnh, khống chế đại đạo, hoặc là cuối cùng nước chảy bèo trôi. Hủy diệt bao táp vô cùng mạnh mẽ, đúng không hắn không tạo được thương tổn, nội thế giới tuy rằng vẫn không có lần thứ hai tiến hóa. Lấy sức mạnh của hắn cũng có thể chống đối, huống hồ bên ngoài cơ thể còn có côn bằng phân thân ra chỉ sức phòng ngự. Đi tới sau khi, liền thấy vĩnh sinh chi môn xuất hiện, phun ra ngàn tỷ vạn đạo thần quang, bắt đầu phụt lên chư thiên thần vật trường hạ, trực tiếp xuyên qua 3.000 trăm tỷ tỷ năm ánh sáng. Mà ở chung quanh đây, ngoại trừ Hoa Thiên Đô một ở ngoài, cũng không còn kẻ địch. Khổ rồi Hoa Thiên Đô, khổ rồi vận mạng kẻ địch. Sở Dương không khỏi nổ nước bọt một câu. Đại ca, nhìn thấy hắn sau khi... Phương Hàn lắc người một cái đi tới phụ cận, hắn nhìn Sở Dương, lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Chờ Diệt Tiên Vương, ta sẽ nói cho ngươi biết thật tình. Sở Dương tự nhiên rõ ràng trong mắt hắn chạy xuôi ý tứ, cười một cái nói. Được. Vậy thì đi thôi. Sở Dương chỉ chư thiên thần vật Trường Hà. Phương Hàn gật gù, liền vọt tới. Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn, Tiểu Thiến, Tiểu Thanh cùng Hồng Di quân chủ cũng vượt qua rồi. Ta nên gọi biểu ca ngươi sao? Phương Thanh Tuyết trước sau như một lạnh lạnh, chỉ là bây giờ, hoàn toàn thành Phương Hàn nữ nhân. Hai người bọn họ đã song tu, câu thông vận mệnh, cũng sáng tỏ rất nhiều qua lại. Ngươi như đồng ý, có thể vẫn như vậy gọi ta. Sở Dương nhún nhún vai. Ta hy vọng ta có thể. Phương Thanh Tuyết nói. Ngươi nhất định có thể. Sở Dương khẳng định nói. Phương Thanh Tuyết ý tứ là hy vọng Sở Dương không là địch nhân, bằng không thì không phải là biểu ca, mà Sở Dương cho ra khẳng định đáp án. Bọn họ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Linh Lung Tiên Tôn chào hỏi sau khi, chỉ hướng Côn Bằng phân thân đám người nói. Nàng vẫn là như dĩ vãng bình thường đại khí. Linh Lung Tiên Tôn, từng ở huyền hoàng đại thế giới, hào khí quán cổ kim, phản ra thái nhất môn, khai sáng thánh địa, được xưng thiên hạ đệ nhất người, bây giờ cũng không thỏa đáng năm dũng cảm. Nàng vốn là Hồng Mông đạo nhân nữ nhi chuyển thế thân, bây giờ đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, cũng hoàn toàn chiếm được Hồng Mông đạo nhân truyền thừa, tu vi trực tiếp đạt tới 17 cái kỷ nguyên đỉnh cao, cũng phân là ở ngoài đáng sợ. Bọn họ là ta, mà ta không là bọn hắn. Sở Dương không có ẩn giấu. Có thể như vậy. Linh Lung Tiên Tôn sững sờ, thán phục đạo, ghê gớm. Đi thôi, đều đi thôi, 3000 kỷ nguyên chung kết, vĩnh sinh chi môn phụt lên chư thiên thần vận, lần này so với Di Vãng càng thêm hùng vĩ. Thậm chí so với Di Vãng 3000 cái kỷ nguyên gộp lại đều phải hùng vĩ, cũng là lớn nhất một lần cơ duyên, càng là chứng đạo tiên vương hy vọng, đi thôi. Sở Dương nói rằng, được. Phương Thanh Tuyết xoay người vào tới. Nàng vẫn rất bình tĩnh, rất lý trí, dù cho bây giờ cũng là như thế. Đây chính là một kỳ nữ tử. Vĩnh sinh bên trên, còn nước không? Linh Lung Tiên Tôn chỉ phía trên. Ngươi như muốn có, trước tiên chứng đạo tiên vương. Sở Dương thần bí cười cợt. Trước mắt Linh Lung Tiên Tôn, ở mưu chút phương diện tới nói, so với Phương Thanh Tuyết bá khí. Được. Linh Lung Tiên Tôn cũng cười. Các ngươi cũng đi đi. Sở Dương nhìn về phía Tiểu Thanh ba nữ. Các nàng ba cái tu vi kém một chút, nhưng cũng đạt tới 15 kỷ nguyên mức độ. Chúng ta hầu ở thiếu gia bên người. Tiểu Thanh khoác lên Sở Dương cánh tay trái. Thiếu gia ở đâu, ta liền ở nơi nào. Tiểu Thiến khoác lên cánh tay phải của hắn. Sư huynh, ai cho ngươi kém như vậy đây? Nên chúng ta bảo vệ ngươi. Hồng Di quân chủ khẽ cười nói. Các ngươi càng cường đại rồi, mới có thể tốt hơn bảo vệ ta, không phải sao? Đều đi thôi. Sở Dương đem các nàng lùi ra. Nhưng là sư huynh, nào còn có cái Hoa Thiên Đô đây? Tiểu Thiến lo lắng. Đây mới là các nàng không muốn rời đi chân thực nguyên nhân. Hán. Hắc, một vai hề. Sở Dương lắc lắc đầu, đi thôi. Được rồi. Tiểu Thiến bất đắc dĩ, Tiểu Thanh cùng Hồng Di quân chủ gật gật đầu. Cũng xông vào chư thiên thần vật hồng lưu bên trong, loại này kỷ nguyên, 100000 năm khó gặp một lần, không, là 3000 cái kỷ nguyên mới sẽ gặp phải một lần. Vĩnh sinh chi môn rốt cuộc là vật gì? Có thể phụt lên ra nhiều như vậy đáng sợ thần vật. Thật khiến cho người ta khó có thể tin. Sở Dương nhìn phía trước ngang qua mấy ngàn năm ánh sáng hồng lưu, thán phục liên tục, chẳng lẽ, vĩnh sinh chi môn là vượt qua hợp đạo tồn tại? Vấn đề này, hắn không nghĩ ra. Đối với hợp đạo cường giả sức mạnh đến tột cùng là như thế nào tồn tại, hắn còn chưa có tiếp xúc qua, khó có thể hiểu rõ. Ở vĩnh sinh chi môn dưới, đạo hồn đứng phía trước nhất, hắn chắp tay sau lưng, bình tĩnh đối mặt chư thiên thần vận, tiếp thu rội rửa, nhưng không có ngăn cản một. Ánh mắt của hắn lưu xuyên thủng thời không, ngắm cắt hết thảy, thẳng tới vĩnh sinh chi môn bên trong, muốn nhìn rõ tất cả, tựa hồ đã nhận ra không rõ đồ vật, hơi thở của hắn bắt đầu kéo lên, trực tiếp phá vỡ ràng buộc, bước vào tầng khác hoàn cảnh. Thiên Vương. Hắn ngay đầu tiên liền hoàn thành lột xác. Một ít chư thiên thần vật cũng chủ động chạy vào trong cơ thể hắn, nhưng là nhìn tầm thường nhất hồng lưu, có thể hơi thở của hắn nhưng leo lên càng nhanh hơn, khiến cho người khó có thể tin. Ở chính giữa, nhưng là Côn Bằng phân thân, 12 tổ vu phân thân, Phong Bạch Vũ, Phương Thanh Tuyết đám người, còn Phương Hàn, nhưng đứng ở cuối cùng thả, đem tất cả chư thiên thần vật toàn bộ giữ lại, nuốt trôi đến rồi trong cơ thể, hơi thở của hắn leo lên tốc độ không một chút nào chậm. Những này là của ta, toàn bộ đều là của ta. Nhìn chư thiên thần vật không hề có một chút nào mình, Hoa Thiên Đô điên cuồng, vọt tới. Loại kiến cỏ tầm thường. Phương Hàn một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi còn có một điểm cuối cùng tác dụng, cũng làm cho ngươi chân chính tuyệt vọng, đã sớm giết ngươi. Phương Hàn, ngươi cái xuất sinh, không giết ta, sẽ là ngươi làm sai lầm nhất chuyện tình. Hoa Thiên Đô ác độc đạo, ta sẽ để ngươi không chết tử tế được, để bên cạnh ngươi mỗi người đều không chết tử tế được, ta muốn giết sạch bọn họ, diệt tất cả mọi người. Hắn giữ tợn ác độc, tiếng gầm gừ thanh, nhưng không có ai để ý, hoàn toàn đưa hắn cho rằng một cái điên cuồng chó dữ. Vào lúc này, Hoa Thiên đều thấy được đứng ở một bên yên lặng quan sát Sở Dương, âm u nở nụ cười, liền vọt tới. Ta trước hết giết một. Hắn một tay chụp tới, thần thông giáng lâm, liền băng diệt 18 cái năm ánh sáng bên trong tất cả, ở phạm vi này bên trong Sở Dương, căn bản không tránh được, hơn nữa ở loại sức mạnh này bên dưới, hắn cũng không chịu nổi. Một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Ngươi thật muốn chết phải không? Âm thanh giáng lâm, thần thông phá diệt. Hoa Thiên Đô cũng cảm giác cổ căng một cái, bị nâng lên. Chẳng biết lúc nào, đạo hồn đã đi tới trước người, bắt được cổ của hắn, nhắc tới trước mắt, lãnh đạm vô tình nói rằng. Đang bởi. Chương 1209, đại kiếp nạn biến mất. Ngươi làm sao cường đại đến mức độ này? Chẳng lẽ thật sự chứng đạo tiên vương? Hoa Thiên Đô nhìn đạo hồn không tình cảm chút nào con mắt, rốt cục sợ hãi. Hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất loại này lãnh đạm vô tình. Ở trong mắt đối phương, không hề có thứ gì, cũng căn bản sẽ không đưa hắn coi như quân cờ. Không phải quân cờ, còn có cái gì dùng? Đó chính là tử vong. Đạo hồn không đáp, tiện tay ném một cái, khác nào rác rưởi bình thường đưa hắn vứt đến khu này đã hóa thành hỗn độn phế tích giới hạn, thanh âm nhàn nhạt cũng truyền đi qua, vận mệnh của ngươi, chung quy bị Phương Hàn chung kết. Ném sau khi, trùng Sở Dương gật gù, hắn lần thứ hai đi tới Vĩnh Sinh Chi môn dưới, nhòm ngó bí ẩn, hấp thu tạo hóa hồng lưu. Vào lúc này, từ Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, bắt đầu phụt lên từng cái bản nguyên ký tự, có đế, hoàng, vương, quân, hầu chờ đã vô cùng mạnh mẽ bản nguyên ký tự, mỗi một chữ đều có thể diễn biến thành nhất phương như Phật giới, ma giới như vậy hạo đại thế giới. Những chữ này phù, đạo hồn không có hấp thu, phân thân côn bằng cũng không có hấp thu, Phương Thanh Tuyết mấy người cũng không có chặn lại, cuối cùng bị Phương Hàn thôn phệ. Cuối cùng một chữ, hùng vĩ cực kỳ, chính là chư tự vừa, vạn nguyên chi nguyên, mới vừa xuất hiện, liền trấn áp hết thảy, chính là một đạo tự. Đạo hồn thân hình thoát một cái, đi tới phụ cận, hắn hai con mắt phụt lên vô lượng thần quang, đem điều này đạo tự ổn định. Nhưng mà cái chữ này uy năng quá mạnh, đung đưa kịch liệt, tự muốn dây rủa ra, nhưng khó có thể chạy trốn đi ra ngoài. Hắn hai mắt chạy xuôi thần quang, nhìn thấu hư vọng, thẳng tới bản chất. Cuối cùng yên lặng gật đầu, thả ràng buộc. Một chữ này, cuối cùng bị Phương Hàn hấp thu, để sức mạnh của hắn, đạt tới không cách nào vô lượng mức độ. Ngay sau đó, Phương Hàn lại hấp thu so với tam sinh thạch hùng vi trăm vạn lần một cái vô lượng thần vật, chân chính đem sức mạnh đẩy hướng về phía đỉnh cao. Vào lúc này, Vĩnh Sinh Chi môn một trận. Phụt lên ra một đạo đen kịt ánh sáng, lại là một viên to lớn u ác tính, tản mát ra mục nát, trầm muộn khí tức, còn đang không ngừng ngọ ngoại, lớn vô cùng, giống như nhất phương đại thế giới, liền ngay cả chư thiên thần vật, vĩnh sinh khí ở u ác tính ăn mòn ở dưới, đều dồn dập tiêu tan. Chuyện này quả thật là vĩnh sinh khí khắc tinh. Độc này liệu tồn tại, chính là vì ăn mòn vĩnh sinh chi môn mà ra đời. Ở u ác tính chu vi, lại có từng đạo tiên vương ý niệm, bảo vệ trực tiếp giáng lâm đến rồi Hoa Thiên Đô trên người. Để hơi thở của hắn, trực tiếp phá vào tiên vương cảnh giới. Ha ha ha. Ta liền biết, ta khí vận vô lượng, vĩnh viễn cũng không chết được. Hoa Thiên Đô giữ tợn cười lớn, ngón tay hắn Phương Hàn, ác độc cực kỳ. Phương Hàn, ta rốt cuộc biết ta diện mạo thật sự, ta chính là chuyên môn khắc chế sự tồn tại của ngươi, là chung kết khắc tinh của ngươi. Bất luận qua lại ngươi mạnh mẽ đến mức nào, chiến thắng quá ta bao nhiêu lần, có thể ngươi từ đầu đến cuối không có giết chết ta, này cũng là bởi vì trời sinh khắc chế ngươi. Cuối cùng sẽ đem ngươi tiêu diệt, này sẽ là của ngươi vận mệnh, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Ngươi bất quá là ưu ác tính thôi. Đến lúc này, Phương Hàn hoàn toàn, triệt triệt để hiểu rõ qua lại, ta chính là Vĩnh Sinh Chi Môn, Vĩnh Sinh Chi Môn chính là ta, mà ngươi, là sinh ra ở Vĩnh Sinh Chi Môn một ưu ác tính, bởi vì sự tồn tại của ngươi, mới sẽ có một cái kỷ nguyên hủy diệt, liền là muốn phụt lên ra tích lũy được hủy diệt khí, cũng tạo thành thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên chung kết hiện tượng. Vì hoàn toàn hủy diệt ngươi, thân là vĩnh sinh chi môn khí linh ta, liền chuyển thế mà sinh, liền nhất định ở nơi này kỷ nguyên bên trong, đưa ngươi triệt triệt để giết chết. Tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ, ta nói có đúng không? Xoay người lại, hắn nhìn về phía vĩnh sinh chi môn. Cùng lúc đó, hiểu rõ hết thảy tất cả, hắn sức mạnh trong cơ thể, cũng trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp, cảnh giới của hắn, đã nhảy lên tới mức không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh của hắn, cũng vượt qua chư thiên. Phương Hàn. Ngươi nói không sai. Vĩnh sinh chi môn rung động, từ bên trong chạy ra khỏi từng đạo bóng người, mỗi một cái, đều cường đại tới cực điểm, mỗi một cái, đều có thể chấn áp vô lượng kỷ nguyên, mỗi một cái đều là nhân vật vô địch. trong đó một vị tiên vương, tóc trắng phơ, bàn tay đẩy ra, liền bao trùm 10 vạn cái năm ánh sáng, nắm giữ thế gian chân lý. Phương Hàn, chúng ta rốt cục trở về, đáng tiếc là, Hoa Thiên Đô tên rác rưởi này, lại không thể khắc chế ngươi, thật sự là lệnh cho chúng ta thất vọng, có điều cũng đến đây kết thúc, số mệnh của hắn, chính là đưa ngươi ăn mòn, đưa ngươi thôn phệ, đưa ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Sức mạnh của hắn không đủ, chúng ta đông đảo tiên vương liền cho hắn sức mạnh, ngươi làm sao chống đối. Này tiên vương, là chân lý tiên vương. Ngoài ra còn có khởi nguyên tiên vương, thần thoại tiên vương, thứ nguyên tiên vương, hạo khí tiên vương, chân linh tiên vương, vô sử tiên vương, tuyên cổ tiên vương. Trừ bọn họ ra 8 vị sau khi, còn có 4 vị tiên vương xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bọn họ khí tức liền thành một vùng, uy thế vạn cổ, ngoại trừ Phương Hàn ở ngoài, đám người còn lại, bao quát đạo hồn ở bên trong, bọn họ tất cả đều không thèm để ý. Hơi hơi ra tay, liền kinh thiên động địa, lại bị Phương Hàn trấn áp thô bạo. Quả nhiên lợi hại, không hổ là vĩnh sinh chi môn khí linh, chư vị, chúng ta cần phải mượn Hoa Thiên Đô tay, đưa hắn tiêu diệt. Chân lý tiên vương đạo, Hoa Thiên Đô, ngươi rất tốt, ngông cuồng tự đại, ác độc hung ác, hung tàn vô tình, trở mặt không quen biết, thậm chí bởi vì sự phản phệ của ngươi, giết đông đảo chúng ta bồi dưỡng người, những này đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi cuối cùng cho chúng ta sử dụng, có thể giết chết Phương Hàn là được. Ha ha, chư vị tiên vương, vậy còn chờ gì? Cho ta sức mạnh, ta thay các ngươi giết chết Phương Hàn. Bây giờ Phương Hàn, các ngươi không phải là đối thủ, cho dù là ta cũng không được, vậy chúng ta liền đem tất cả sức mạnh dung hợp đồng thời, bằng vào ta đặc tính, đưa hắn triệt triệt để giết chết. Hoa Thiên Đô cười lớn, tựa hồ lại nắm trong tay vận mệnh, có thể chúa tể tương lai. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể khắc chế Phương Hàn. Ngươi vẫn là một con cờ, sẽ phản phệ quân cờ. Phương Hàn đạm mạc nói. Hắn giờ phút này, vô cùng bình tĩnh, có thể khống chế tất cả cục diện. Quân cờ thì lại làm sao? Ta tình nguyện. Hoa Thiên Đô vẻ mặt vặn vẹo, đầy mặt tác động, chỉ cần có thể diệt ngươi, Phương Hàn, ta cái gì đều đồng ý đi làm. Chư vị tiên vương, các ngươi cũng yên tâm, ta không biết ở phản phệ, cũng căn bản không dám. Phản phệ thì lại làm sao? Thật cho là chúng ta sợ ngươi. Chân lý tiên vương cười lạnh, quân cờ cuối cùng là quân cờ, vĩnh viễn cũng chạy không thoát chơi cờ tay của người lòng bàn tay. Hoa Thiên Đô, tiếp thu sức mạnh, giết hắn. Chân lý tiên vương nói, liền bắt đầu truyền công. Mặt khác tiên vương cũng đồng thời đánh ra sức mạnh hồng lưu, rót vào Hoa Thiên Đô trong cơ thể, để sức mạnh của hắn lập tức nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng cực hạn. Hoa Thiên Đô được sức mạnh sau khi, liền đi hướng về phía Phương Hàn, một bước chính là 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Phương Hàn, trận chiến này, cuối cùng là ta là đưa ngươi ăn mòn, đưa ngươi nuốt lấy, được sức mạnh của ngươi sau khi, cái gì khởi nguyên, cái gì chân lý, cái gì tạo hóa. Thôn thôn sẽ bị nuốt, đến lúc đó, ta khống chế vĩnh sinh chi môn, liền là chân chánh chúa tể, vĩnh sinh vô lượng. Quân cờ chính là quân cờ, cậu chính là cậu, đáng tiếc à, vận mệnh của ngươi, cũng đến đó chân chính kết thúc. Phương Hàn một quyền đem Hoa Thiên Đô đánh bay, đuổi về phía trước, lại một trưởng hạ xuống, đem Hoa Thiên Đô đánh gần chết. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không thể, không thể. Ta chiếm được vạn độc bản nguyên, chiếm được chư vị tiên vương sức mạnh, làm sao còn không phải là đối thủ của ngươi? Hoa Thiên Đô khuôn mặt dữ tợn. Bởi vì ngươi chỉ là một sâu mọt thôi, vận mệnh của ngươi, chính là bị ta nuốt lấy, bị ta thanh lý. Phương Hàn há mồm đưa hắn nuốt xuống, chỉ để lại từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng vắng lặng tiêu vong, hoàn toàn bị giết đi, kết thúc bi kịch một đời. Há mồm phun ra một cái hắc khí, Hoa Thiên Đô bị triệt để luyện hóa. Trong phút chốc, tràn ngập thế giới màu đen báo táp, thiên nhân ngũ suy, kiếp khí lực lượng, an mòn khí trở đã toàn bộ tiêu tan. Trong thiên địa cấp tốc thanh minh, dường như kỷ nguyên bắt đầu thời gian, tràn ngập ra thanh tân khí. Rác rưởi. Chân lý tiên vương thấy cảnh này, không khỏi mắng to. Các ngươi còn có cái gì di ngôn? Phương Hàn đi tới. Thật sự cho rằng ngươi có thể thắng lợi. Chân lý tiên vương cười gằn, chúng ta là tiên vương, là mỗi một kỷ nguyên đạn xanh tối cường giả, bây giờ liên hợp đồng thời. Người nào giết không chết. Hơn nữa, chúng ta còn có tối cường giả tức sắp giáng lâm. Đăng bởi. Chương 1210, thượng thương bên trên, quyển đuôi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Chi Môn lần thứ 2 run rẩy, từ bên trong bay ra 3 đạo lưu quang, rơi vào Phương Hàn bên người. Thế gian tự tại vương Phật, Hồng Ngông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long. Mặc dù chưa từng thấy, có thể Phương Hàn nhưng một lời nói toạc ra thân phận của bọn họ. Phương Hàn, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Thế gian tự tại vương Phật cười nói, vĩnh sinh chi môn khí linh, cuối cùng sẽ chung kết tất cả. Hồng Ngông đạo nhân gật đầu, ánh mắt của ta chưa bao giờ sẽ sai. Hồng Hoang tổ long mỉm cười, ba người bọn hắn, hoàn toàn đứng ở Phương Hàn bên này. Tự tại, Hồng Ngông, Tổ Long, ba người các ngươi thật muốn cùng ta môn đối phó. Thần thoại lao nhân lên tiếng. Không phải đối phó, mà là lựa chọn không giống. Hồng Hoang Tổ Long nói rằng, các ngươi chỉ muốn được vĩnh sinh cánh cửa khí linh, sau đó luyện hóa, tiến hành khống chế, độc chiếm vĩnh sinh. Nhưng chúng ta không giống, chúng ta thuận lòng trời ứng với người, muốn đồng thời siêu thoát, mà không phải diệt tuyệt hết thảy, khống chế vĩnh sinh chi môn. Đây cũng có cái gì không giống nhau. Cũng là vì vĩnh sinh thôi. Không, không giống nhau. Vùng thế giới này, phía thế giới này, đều là vĩnh sinh chi môn tạo hóa. Hết thảy tất cả, đều ở đây vận mệnh bên trong, ta, ngươi, hắn, đều ở đây vận mạng quỹ tích bên trong, lại có thể nào siêu thoát đi. Cũng có thể nói, vĩnh sinh chi môn, chính là của chúng ta phụ, chúng ta mẫu, chúng ta căn, chúng ta nguyên, chúng ta tất cả, có thể các ngươi nhưng muốn khống chế, muốn hủy diệt, đây là đoạn tuyệt tự thân căn bản. Thế gian tự tại vương Phật nói, tự tại, ngươi sai rồi. Chỉ có chém xuống căn bản, mới có thể siêu thoát đi. Khống chế vĩnh sinh chi môn, chính là bước thứ nhất. Nguyên thủy ma chủ từ vĩnh sinh chi môn đi ra, cũng có thể gọi hắn là nguyên thủy chi chủ, vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu chư thiên, luyện hóa khí linh, là có thể nghiên cứu kỹ vĩnh sinh chi môn bí mật, đây là đơn giản nhất siêu thoát phương pháp. Không sai, chính là cái đạo lý này. Thủy tổ thánh vương cũng từ vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra, tất cả, đều là lúc kết thúc. Vĩnh sinh chi môn ta đã ổn định, phương hàn hắn, đã rất khó mượn đến sức mạnh. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ về chúng ta. Vị cuối cùng cường giả đi ra, chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Các ngươi thật muốn cùng ta môn đối phó. Tạo Hóa Tiên Vương nhìn về phía thế gian tự tại vương Phật ba người, trước mắt sức mạnh so sánh, các ngươi nên rất rõ ràng. Chúng ta tin tưởng vận mệnh, tin tưởng vĩnh sinh chi môn. Thế gian tự tại vương Phật buông xuống thủ. Cũng được. Tạo Hóa Tiên Vương lắc lắc đầu, liền nhìn về phía Phương Hàn, ngươi còn nhận thức ta. Bạch Hải Thiện. Phương Hàn thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Này một vị, chính là lúc trước truyền cho Phương Hàn Hoàng Tuyên Đồ, để Phương Hàn bái sư vị nào, cũng là Tạo Hóa Tiên Vương bắt đầu tính toán thời gian. Hắn bây giờ dung mạo, hoàn toàn cùng Bạch Hải Thiện bình thường không người. Khi đó nhân quả, ta đã đánh vào vĩnh sinh chi môn nơi sâu xa, dù cho ngươi chặt đứt đi qua, chặt đứt tương lai, chặt đứt hiện tại, đều không thể đem lúc trước nhân quả ràng buộc chặt đứt. Phương Hàn, ngươi nói nên làm sao vậy kết? Tạo Hóa Tiên Vương vẻ mặt bình thản. Hắn tính kế vạn cổ, xem thấu tương lai. Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Đạo hồn đi tới, bình thản trên mặt mũi, nhưng chảy ra tiếc hận vẻ, đều là đứng đầu chư thiên vạn cổ nhân kiệt. Đáng tiếc a, các ngươi trước sau không hiểu vĩnh sinh chi môn đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào, đây cũng chính là quyết định các ngươi kết cục. Dù cho Tạo Hóa Tiên Vương ngươi, tính toán vạn cổ, suy tính đến rồi tất cả, bố cục hết thảy, nhưng cuối cùng cũng không sửa đổi được kết cục. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tạo Hóa Tiên Vương nhìn lại, lông mày lần thứ nhất nhăn lại. Ánh mắt của hắn đảo qua 12 tổ vu, đảo qua Côn Bằng Phân Thân, đảo qua Sở Dương, cuối cùng đình lưu tại đạo hồn trên người. Liền ngay cả Phương Hàn cũng không biết, ngươi nói chúng ta là ai? Đạo hồn nở nụ cười. Ai? Phương Hàn thở dài, ta tựa hồ biết rồi, nhưng là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta, thậm chí giờ khắc này, ta đều có chút mê man. Không cần mê man, lập tức ngươi sẽ biết. Đạo hồn nói một câu, liền nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Vương, ân oán của các ngươi, ta bản không muốn tham dự, nhưng ta cần tìm một đối thủ, đo đạc một phen sức mạnh của ta, còn có các ngươi cảnh giới. Các ngươi, ai muốn ý? Ta đến thử xem thủ đoạn của ngươi đi. Thủy Tổ Thánh Vương nói, liền đánh ra thần thông, vạn vật chương mới, đều có sơ thủy, thiên địa hồng nông, vũ trụ hồng hoàng, đều không ngoại lệ, tiếp ta một kích, nguyên thủy chi điểm. Hắn đánh ra một đòn, có thể nghịch chuyển tất cả, trở về vạn vật sơ thủy giai đoạn, thậm chí đem nhất phương đại thế giới trực tiếp nghịch chuyển đến mở ra trước. Đạo hồn đứng lặng lặng, cũng chắp hai tay sau lưng, mặc cho thần thông hồng lưu rội rửa, thân thể hắn nhưng bỗng nhiên tan vỡ, diễn hóa ra một cánh cửa, chính là vĩnh sinh chi môn dáng vẻ, cũng không cùng chân chính vĩnh sinh chi môn 1% triệu uy năng, hơn nữa vô cùng không ổn định. Môn hộ tan vỡ, lại hóa thành một dòng sông, mênh mông cuồn cuộn, không biết mở đầu, không biết điểm cuối, chính là một cái mệnh vận trường hà, đem Thủy Tổ Thánh Vương thần thông thôn phệ, cũng đem đối phương cho sáp nhập vào đi vào. Lưu quang lóe lên, đạo hồn khôi phục chân thân, vẫn như cũ cũng chắp hai tay sau lưng, dường như cái gì cũng không phát sinh giống như vậy, chỉ là Thủy Tổ Thánh Vương cũng đã biến mất. Thiên Vương, cũng chỉ đến như thế. Đạo hồn than thở, chỉ là nắm giữ sức mạnh, thiên ly chính thống, tuy có siêu thoát chi tâm, nhưng vĩnh viễn cũng không thể. Đám người còn lại dồn dập khiếp sợ, dù cho Tạo Hóa Tiên Vương, Thần Thoại Lão Nhân, Nguyên Thủy Ma Chủ, Hồng Mông Đạo Nhân chờ đã đều không ngoại lệ. Đây chính là Thủy Tổ Thánh Vương, có thể cùng bọn họ sánh vai nhân vật, dĩ nhiên dễ dàng bị mạt sát, khó có thể tin. Phương Hàn, đều giết đi. Đạo hồn mở miệng lần nữa. Được. Phương Hàn tựa hồ hiểu cái gì, gật gật đầu, tạo hóa tiên vương, ngươi đã muốn nhân quả, muốn siêu thoát, muốn vĩnh sinh, ta liền cho ngươi cái cơ hội. Ngươi bây giờ ra tay, có thể toàn lực đồng thời, ta không hoàn thủ, chỉ cần có thể đem ta tiêu diệt, ngươi là có thể được tất cả. Phương Hàn, không thể. Di bảo đám người dồn dập kinh hãi, vội vã ngăn cản. Côn bằng phân thân nhưng lắc đầu nói, tin tưởng Phương Hàn. Chuyện này, các nàng chần chờ. Tin tưởng Phương Hàn. Phương Thanh Tuyết cũng nói. Cuối cùng, lo lắng mọi người hơi hơi bình tĩnh. Được. Tạo hóa tiên vương nghiêm nghị gật đầu, ngươi đã cho ta một cơ hội như vậy, làm là sư phụ, đương nhiên phải lĩnh tỉnh của ngươi nghị. Chư vị, vì để người vắng nhất, hòa vào người ta, đánh ra đòn đánh cuối cùng. Tạo hóa tiên vương giống to. Được, hôm nay không giết Phương Hàn, chính là của chúng ta tận thế. Chân lý tiên vương đáp. Bọn họ đều hiểu đạo lý này. Từng cái tiên vương, từng vị trấn áp kỷ nguyên trung cực cường giả, tất cả đều sáp nhập vào tạo hóa tiên vương trong cơ thể, để sức mạnh của hắn nhảy lên tới cực hạn, để vĩnh sinh chi môn đều tựa hồ rung động, khó có thể trấn áp. Phương Hàn, tiếp ta một quyền, kỷ nguyên chung kết. Tạo hóa tiên vương đánh ra chung kết hết thể sức mạnh. Vâng. Phương Hàn đứng không núp ních, chỉ là tinh táo nhìn, một quyền bên dưới, hắn bị đánh thân thể pha thoái, hồn phi dập tắt, một chút không tồn. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Di bảo, Phong Diêu Quang đám người dồn dập lộ ra bi sắc. Thế gian tự tại vương Phật, Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long toàn bộ cao mày. Ta cảm thấy đại mệnh vận thuật sức mạnh. Phương Thanh Tuyết nhưng lẩm bẩm. Vĩnh sinh chi môn vẫn còn, Phương Hàn làm sao sẽ chết? Sở Dương đống nhiên cười nói. Ông ngong ngong. Vĩnh sinh chi môn rung động, tỏa ra một luồng kỳ dị nhịp điệu, trong phút chốc, một nguồn sức mạnh giáng lâm mà đến, không phải Phương Hàn, còn là người phương nào. Chỉ thấy hắn tiếng cười lớn thanh, vui sướng cực điểm, đại ca nói rất đúng, thân là vĩnh sinh chi môn khí linh, ta như là chết, các ngươi lại sao có thể còn sống. Vừa nãy một quyền, mượn sức mạnh của các ngươi, chân chân chính chính, đã diệt ta đã qua của, nhân quả gì, cái gì ràng buộc, cái gì kiếp trước kiếp này, cái gì từ cổ chí kim chờ đã, đều hoàn toàn tan thành mây khói. Tạo hóa tiên vương, đến đây kết thúc. Phương Hàn nói, một cái đưa bọn họ toàn bộ nuốt. Loại sức mạnh này, để đạo hồn cũng không khỏi lông mày nhảy lên. Quá hung tàn, thật là đáng sợ. Đại ca, dù cho bây giờ, ta đều nhìn không thấu được ngươi vận mệnh, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì. Phương Hàn nhìn sang. Ta đến từ vĩnh sinh chi môn bên ngoài. Sở Dương chỉ cao to môn hộ. Cũng chỉ có thể như thế. Phương Hàn gật đầu, bằng không, ngươi lại có thể nào ở bên ngoài số mệnh. Ta còn nhớ, lúc trước ngươi nói, khi ta đứng chân chính đỉnh cao nhất, đi tới vĩnh sinh bên dưới, sẽ chỉ cho ta điểm. Sở Dương không nói, tiện tay lấy ra một ít vật liệu, luyện chế thành một cái tiên khí, nội bộ ra đời ý chí, diễn hóa ra một đặc biệt sinh mệnh, sau đó tiện tay xóa đi, ở thời gian pháp quy dưới ảnh hưởng, cái này tiên kiếm lại ra đời linh trí, chỉ là cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Ngươi có thể rõ ràng. Sở Dương hỏi, ta là nó, nhưng nó không phải ta. Phương Hàn bừng tỉnh. Vĩnh sinh chi môn khí linh có thể diệt vong, sau đó vĩnh sinh chi môn sẽ lại dựng dục ra một. Chính là cái đạo lý này. Sở Dương gật đầu. Ta mới vừa ý nghĩ hay là muốn dẫn dắt các ngươi tiến vào vĩnh sinh chi môn, hưởng thụ chân chính vĩnh sinh, bây giờ mà nói, tựa hồ không thích hợp. Phương Hàn cau mày. Sở Dương cười cợt, hắn tiện tay một điểm, trước người xuất hiện một cái vòng tròn cầu, nội bộ nhưng là một thế giới, bắt đầu diễn hóa ra một cánh cửa, sau đó cái cửa này hộ liền phụt lên một ít vật chất. Diễn hóa ra từng cái càng thêm tiểu nhân thế giới. Qua thời gian nhất định, thế giới phá diệt, sẽ tiến vào cái kế tiếp luân hồi. Phá diệt thời gian, có một ít sinh mệnh tồn tại, cứ như vậy trực tiếp xoay chuyển 3.000 thứ, đến cuối cùng, chỉ còn người kế tiếp, đi vào vẫn không có hủy diệt trôi qua môn hộ bên trong. Sau đó, thế giới này tan vỡ. Lưu quang lấp lóe, viên cầu xuất hiện lần nữa, nội bộ xuất hiện một cánh cửa, tái diễn mới vừa biến hóa, cho đến cuối cùng, lại có một người đi vào tiến vào. Như vậy đền đáp lại, không ngừng mà lưu chuyển, cho đến cuối cùng, tất cả tan thành mây khói. Đại ca, chuyện này. Phương Hàn nhìn Zun. Ngươi chính là vận mệnh, có thể không đánh tan được vận mệnh, siêu thoát không đi ra, này sẽ là của ngươi kết cục. Sở Dương trả lời, vô cùng lạnh lẽo. Trong khi nói chuyện, hắn một chỉ điểm qua, truyền đưa tới một luồng tin tức hồng lưu, còn có một câu nói, nếu là không có ta, này sẽ là của ngươi vận mệnh. Hắn lan truyền, chính là không có hắn vĩnh sinh. Như là như thế này. Phương Hàn ánh mắt lấp lóe, trí tuệ chảy xuôi, không có đại ca ngươi, trái lại càng thêm thuận lý thành trương. Sự xuất hiện của ngươi, quả nhiên. Nói tới chỗ này, hắn đi tới vĩnh sinh chi môn trước. Vận mệnh, vận mệnh, ha ha ha. Phương Hàn đống nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, hình như có đại quyết đoạn. Ầm ầm ầm, hắn một quyền rơi vào vĩnh sinh chi môn trên. Cú đấm này đánh ra trí tuệ của hắn, đánh ra sự quyết đoán của hắn, đánh ra hắn hết thảy tiềm năng, cũng đánh ra hắn quyết chí tiến lên, càng đánh ra hắn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, còn có siêu thoát vận mạng kiên quyết. Vĩnh sinh chi môn bị Phương Hàn một quyền đánh nát. Trong phút chốc, phía thế giới này cũng đều muốn tan vỡ. Thế gian tự tại vương Phật bọn người cảm giác được căn nguyên đoạn tuyệt, chân linh sắp tiêu tan. Cái cảm giác này, cho dù là bọn họ cũng cảm giác sợ hãi. Cho ta trấn áp. Nhưng này là, Phương Hàn nhưng điên cuồng hét lên một tiếng, trấn áp lại thời không, ổn định lại trật tự. Hòa vào người ta, ta tức vĩnh sinh chi môn, vĩnh sinh chi môn chính là ta. Hét lớn một tiếng, hóa thành mảnh vỡ vĩnh sinh chi môn hết mức chảy vào trong cơ thể hắn. Phương Hàn sức mạnh bắt đầu liên tục tăng lên, đây là phá vỡ pháp lý, phá tan rồi gồng xiềng của vận mệnh, trông thấy chân chính chân thực một hồi siêu thoát. Hắn cũng nhận được thuộc về hắn sức mạnh chân chính. Loại sức mạnh này, để thế gian tự tại vương Phật đều cảm giác được tự thân dường như run rế bình thường nhỏ bé. Ta hiểu được, chân chính hiểu. Phương Hàn xoay người lại, nhìn về phía Sở Dương, lộ ra nụ cười, ngươi nghĩ ta đại ca, không chỉ thích hợp, cũng có tư cách. Đại ca, tương lai, ta tại thượng thương bên trên chờ ngươi. Đại ca, ngươi bây giờ a cũng thật là quá yếu quá yếu. Nét cười của hắn, mang theo kỳ dị. Đăng bởi. Chương 1211, Vô Thủy Đại Đế Độ Thánh Kiếp. Trước tình hồi tưởng, thiên hoang tiên giới mọi việc đã tất, Sở Dương mang theo đã từng bộ hạ cùng 10 vạn kim tiên bước chân vào 3.000 tiên giới chiến trường, lại phát hiện trụ sở bị Lam Vân tiên giới vây nốt, liền đại khai sát giới. Chém thánh cảnh cường giả Lam Vương Ương, một lần diệt Lam Vân tiên giới ở 3.000 tiên giới trụ sở. Đồng thời cứu ra Hạng Vũ cùng Hàn Tín, nhưng đưa tới trên bảo tháp người, Hắc Tâm Thánh Ma, Thánh Vô Tâm ba vị thánh cảnh cường giả mơ ước, bạo phát sau khi, giết hai vị, để Thánh Vô Tâm đào tẩu, lập uy thiên hạ, dương danh chiến trường. Sau khi, Sở Dương tiến vào 3.000 tiên giới chiến trường chỗ cao nhất, nơi đó chỉ có chuẩn thánh trở lên cường giả mới có tư cách bước vào, vốn là muốn mua thời gian kết tinh, nhưng hết ý nghe được 3 năm sau có một hồi chuẩn thánh cuộc chiến, khi đó, 3.000 tiên giới chuẩn thánh cường giả hầu như đều sẽ tham gia. Một khi thu được thứ tự, sẽ có vô lượng thật là tốt nơi. Ở vạn giới cửa hàng bên trong, Sở Dương cảm nhận được rồi đến từ thương chủ uy hiếp, vị này chính là thánh cảnh tầng 6 tuyệt đại cường giả, nhưng bởi vì Sở Dương trong cơ thể có hỗn độn khai thiên phủ, không dám kinh động, trái lại mời Sở Dương, ở chuẩn thánh cuộc chiến sau đồng thời thăm dò vạn thánh sơn. Sở Dương rời đi vạn giới cửa hàng, hết ý đụng phải Tôn Tư Mạc, lại đang thất hồn hải giải cứu ra Tống Khuyết, nhưng mà thất hồn hải đáng sợ, cũng làm cho Sở Dương kinh hãi. Thoát đi đi ra ngoài. Từ Tống Khuyết trong miệng biết được, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lý Tình đám người tử vong, Loan Loan không biết sinh tử, Sở Dương nổi giận, trực tiếp giáng lâm đến rồi bài danh trước 10 thiên cổ tiên giới trụ sở, hung hăng đánh giết mấy vị thánh cảnh cường giả, cuối cùng xuất hiện một vị thánh cảnh tầng 4 nhân vật đáng sợ, Sở Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra hỗn độn khai thiên phủ, mới đưa đối phương chém giết. Sở Dương hung hăng phá vào thiên cổ tiên giới bên trong, giải cứu Loan Loan, cũng đụng phải Tây Môn Suy Tuyết. Cuối cùng đem thiên cổ tiên giới cường giả hầu như chém tận giết tuyệt, thậm chí trắng trợn vơ vét một phen, hầu như đem phía thế giới này hoàn toàn cho hủy diệt, cuối cùng lại sống lại Lý Tĩnh, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lúc này mới rời đi. Trở về 3.000 tiên giới chiến trường, đi tới một chỗ không tên trên ngọn núi, bố trí đại trận, nghịch chuyển thời gian, liền tiến vào vĩnh sinh bên trong. Đây chính là trên một quyển chủ thế giới đại thể mạch lạc. Lưu quang lóe lên, Sở Dương 3.000 tiên giới chiến trường. Vĩnh sinh một nhóm. Tiền kỳ thời gian ngắn ngủi, nhưng mà hậu kỳ, hắn chìm vào thiên giới dưới nền đất, nhưng tiêu hao thời gian dài, có điều ở chủ thế giới bên trong trên ngọn núi, hắn bố trí thời gian đại trận, cũng không có làm sao ảnh hưởng. Nay một mảnh 10 triệu dặm sơn mạch, bị hắn dùng đại trận phong tỏa. Ở chủ phong trên, lúc trước cũng bố trí thời gian đại trận, bên cạnh lơ lưỡng tử tinh linh lung tháp, nội bộ có hắn đông đảo môn nhân bộ hạ. Phát hiện không có biến cố gì, tạm thời không để ý đến, mà là sắp xếp một phen tự thân. Thu dọn ở vĩnh sinh bên trong đoạt được. Vĩnh sinh một nhóm, thu hoạch quá khổng lồ. Chỉ thanh khí, liền trồng chất thành một ngọn núi. Cho tới những thứ khác linh vật, càng là đếm không xuể. Tu vi bước vào chuẩn thánh viên mãn, nội thế giới vì là tiểu thiên tiên giới viên mãn, tích lũy đến rồi mức độ nhất định, chỉ chờ lột sắc cuối cùng, là có thể bước vào bên trong ngàn tiên giới. Côn bằng phân thân vẫn không có, cuối cùng tùy tùng Phương Hàn, bước chân vào thượng thương bên trên. Thượng thương bên trên, nơi đó là địa phương nào? Phương Hàn cuối cùng nói, là thật nhìn thấu chi tiết của ta. Hắn vốn là trong hư ảo nhân vật, lại có thể nào phát hiện được ta nội tình. Nhưng trong lời nói khá là cân nhắc, Đây cũng ý vị như thế nào? Sở Dương không hiểu được. Chỉ là muốn đến cuối cùng Hồng Di quân chủ đám người lưu luyến không rời, không khỏi cảm thán. Lúc đó, Phương Hàn nổ nát vĩnh sinh chi môn, hòa vào tự thân, tu vi tăng vọt đến làm hắn đều khó mà lường được mức độ, liền phát hiện có thể tiến vào một chân chính hoàn mỹ thế giới, được gọi là thượng thương bên trên địa phương. Phương Hàn vẫn không có đi, cũng đã biết. Sở Dương cũng nói ra hắn đến từ cái khác thế giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, để Tiểu Thiến, Tiểu Thanh cùng Hồng Di quân chủ tùy tùng Phương Hàn đồng thời rời đi, tiếp tục tu luyện. Thiếu gia, ngươi lại muốn thứ bỏ qua chúng ta sao? Tiểu Thanh nước mắt mông lung, dù cho tu vi của nàng đạt tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong trình độ, vẫn như cũ như bé gái giống như vậy, đã từng tiểu hầu gái. Thiếu gia, nay một rời đi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, ngươi thật nhẫn tâm sao? Tiểu Thiến cũng khá là hoan ức. Thì không thể mang chúng ta đồng thời. Hồng Di quân chủ khuôn mặt u hoán. Không phải là không muốn, mà là không thể. Sở Dương cười khổ một tiếng. Hắn xác thực không thể. Phương Hàn chen lời nói, đại ca việc, tương lai thì sẽ thấy rõ ràng. Nghe xong Phương Hàn nói như vậy, lúc đó Sở Dương trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng không có tìm kiếm, chỉ là hỏi một câu, thượng thương bên trên, đến tột cùng là cái gì vị trí? Nơi đó a, đại ca, là một ngươi sớm muộn muốn phủ xuống địa phương. Phương Hàn thay đổi thần bí khó lường. Tựa hồ hấp thu vĩnh sinh chi môn, hắn liền biết rất nhiều sự tình. Khó có thể lý giải được, không cách nào suy đoán. Cuối cùng, đạo hồn đề nghị, để Côn Bằng phân thân tiếp tục tùy tùng Phương Hàn, đồng thời bước vào thượng thương bên trên. Đại ca, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đến đây. Phương Hàn cười thần bí, một quyền đánh phá hư không, mang theo mọi người đi. Vĩnh sinh nơi, hoàn toàn thành hư vô. Sở Dương cũng bất đắc dĩ. Vĩnh sinh cuối cùng, Phương Hàn cho hắn quá nhiều bất ngờ, cũng quá nhiều nghi vấn. Thượng thương bên trên sao? Sở Dương suy nghĩ, ghi vào trong lòng. Hắn có loại cảm giác, nơi đó, không lâu sau đó chỉ sợ hắn nhất định phải muốn đi. Lúc này, Tử Tinh Linh Lung Tháp chấn động, Vô Thủy Đại Đế cái thứ nhất đi ra, ở phía sau theo Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đế, Tôn Tư Mạc, Tây Môn Suy Tuyết chờ đã lần lượt xuất hiện. Tích lũy đã đủ, tìm hiểu đã tất, chúng ta muốn chứng đạo. Vô Thủy Đại Đế lộ ra nụ cười. Vậy thì quá tốt rồi. Sở Dương ánh mắt sáng lên, phất tay rút lui thời gian đại trận, thậm chí đem 10 triệu dặm bên trong phong ấn đại trận cũng cho nhận giải trừ, hôm nay chứng đạo, liền tiêu căng một ít. Trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái chung, một thanh kiếm, một bảo đỉnh, phân biệt đưa đến Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Tôn Tư Mạc trước người. Chỉ có bọn họ ba vị chắc chắn chứng đạo. Đây là thanh khí, các ngươi trước tiên sau khi luyện hóa, ở chứng đạo không muộn. Sở Dương lại nhìn quét một chút những người còn lại đạo, dũng cảm và ngàn, trong các ngươi như ai chứng đạo thánh cảnh, ta cũng sớm biếu tặng một cái thanh khí. Đám người còn lại, hoàn toàn sáng mắt lên, dù cho Tây Môn Suy Tuyết cũng là như thế. Cha, ngươi làm sao có nhiều như vậy thánh binh? Chẳng lẽ lại đánh cướp một cái nào đó thế giới hay sao? Hỏa Vũ Phi đánh tới, nàng xem tự thành thục, có thể ở Sở Dương trước mặt, nhưng vẫn như cũ như năm đó tiểu nha đầu. Kha kha, so với đánh cướp một thế giới thu hoạch càng to lớn hơn. Yên tâm, hiện tại ta những khác không nhiều, chính là thánh khí nhiều. Sở Dương cười nói, nhìn dáng dấp tiểu tử ngươi lại giàu to. Hắc, ngươi chiếm được chỗ tốt, chính là của chúng ta chỗ tốt, đương nhiên, càng nhiều chỗ tốt càng tốt. Tôn Tư Mạc nói, không khỏi nở nụ cười. Mọi người không khỏi mỉm cười. Tiểu căng như vậy chứng đạo, có thể hay không đưa tới phiền phức. Dù sao trước đây không lâu vừa diệt thiên cổ tiên giới. Bao Hắc Tử nói ra mọi người lo lắng. Bắt đầu từ hôm nay, 3.000 tiên giới chiến trường, không sợ bất luận người nào, không sợ bất kỳ thế lực nào. Sở Dương có mãnh liệt tự tin, trấn áp 3.000 tiên giới chiến trường tự tin, các ngươi liền kiêu căng chứng đạo, như có kẻ địch đến đây, liền hết thể trấn áp, sau đó sáng tạo chúc cho chúng ta đại sở Hoàng Triều, cũng coi như một lần chân chính lập uy. Tiểu tử ngươi là muốn chơi một lần lớn a? Tôn Tư Mạc híp mắt lại. Chắc chắn là được. Vô Thủy Đại Đế không thèm để ý. Ngoan Nhân Đại Đế gật gù. Đám người còn lại, không hưng phấn. Sư phụ, nếu chúng ta muốn sáng tạo đại sở Hoàng Triều, không bằng trực tiếp tìm chỗ tốt, sau đó sẽ để các vị tiền bối chứng đạo, cũng có thể vì chúng ta đại sở Hoàng Triều dưng danh, nhất cử lưỡng tiện. Lưu Tấn Nguyên đề nghị. Ta đang có ý định này. Sở Dương gật đầu, trong lòng ta có một chỗ tốt, đi, ta mang bọn ngươi đi qua, sau đó các ngươi ba vị lại chứng đạo. Chân xuống núi mạch, quá mức cằn cỗi, không phải sáng tạo Hoàng Triều địa phương. Dù sao chỉ là một lâm thời điểm dừng chân mà thôi, đừng nói những người khác, chính là hắn đều không hài lòng. Mọi người tự nhiên không đáp ứng. Lấy Sở Dương tốc độ bây giờ, một bước chính là 10 triệu dặm xa. Rất nhanh, hắn liền đi tới một nơi, đây là một mảnh liên miên 80 triệu bên trong sơn mạch, linh khí nồng nặc, ngọn núi hiểm trở, nội bộ có một ít cường giả chiếm giữ. Sở Dương giáng lâm sau khi, trực tiếp khí thế toàn bộ khai hỏa, xúc động khí trời thay đổi, đem dãy núi này chống đối bao phủ lại, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện xanh thảm thánh kích, uy phong ngông cuồng tự đại. Hắn một bước đi tới trung tâm nơi bầu trời, quan sát bát phương, cao giọng gào to, nơi đây, đem về ta đại sở hoàng triều hết thảy, bọn ngươi mau mau rời đi. Vị đạo hữu này, quá mức bá đạo chứ. Chỉ một thoáng, từng vị cường giả từ động phủ bên trong bay ra, lạc ở phía xa, vẻ mặt không lành, trong đó một vị thiếu niên mặc áo đen, cau mày nói rằng. Những nhân vật này, trên căn bản đều là chuẩn thánh cường giả, dĩ nhiên không xuống 20, 30 vị. Ở phía xa, còn có một chút đại la cảnh giới. Các ngươi chỉ có 3 cái lựa chọn, một là thần phục ta đại sở hoàng triều, hai là rời đi, ba là bị giết. Sở Dương vẻ mặt bình thản. Xem quen rồi nhiều lắm sự sống còn, thấy qua vô số ngươi lừa ta gạt, hắn cũng lười rông dài, lúc này mới vừa lên đến liền cứng rắn cực kỳ. Đặc biệt ở vĩnh sinh thế giới đi một lần, nhìn thấy cuối cùng chư thiên vạn giới hủy diệt, vẫn như cũ mang đến cho hắn rất lớn xung kích. Nơi này lân cận vạn thánh sơn, bởi vì địa duyên quan hệ, không thiếu thánh cảnh cường giả ở đây tiềm tu. Đạo hữu, nếu là đưa bọn họ gây ra, đến thời điểm sẽ không thật thu tràng. Thiếu niên mặc áo đen rất có kiên trì. Thánh cảnh. Vậy thì như thế nào? Nơi này, ta chọn chúng, các ngươi thật không rời đi. Sở Dương Tử Tốn nói. Đạo hữu bức người quá mức. Thanh niên mặc áo đen hơi giận, ta chờ ở chỗ này, tu luyện ngàn vạn tải, mọi người một động phủ, tường an vô sự, vì sao ngươi đến đây, liền muốn đuổi chúng ta đi? Thật khi chúng ta dễ bắt nạt sao? Nói thật cho ngươi biết, ở đây, có thể là có thêm các đại tiên giới cường giả, chính là vì quan sát vạn thánh sơn nhất cử nhất động, ngươi nếu thật sự dám lớn mật làm bậy, đến thời điểm gây nên nhiều người tức giận, liền không cách nào lành. Nói có đạo lý, ta cũng có thể dễ dàng cảm ứng được, nơi này dòng ra ẩn cư 8 vị thánh cảnh cường giả, có thể vậy thì như thế nào? Sở Dương tự tin nở nụ cười, quay đầu lại hỏi đạo, không bằng trực tiếp độ kiếp, xem ai dám lưu. Ta đến đây đi. Vô Thủy Đại Đế đi ra ngoài, nhìn quét chu vi, biểu hiện lãnh đạm, hắn chỉ nói một câu, chư vị, ta đem độ thánh kiếp, không rời đi người, một khi bị cuốn vào, tất nhiên hôi bụi đi. Độ thánh kiếp. Đối diện thanh niên mặc áo đen hoàn toàn biến sắc, không khỏi lùi về sau, đồng thời nói, nếu là cuốn vào 1-2, của ngươi thánh kiếp tất nhiên tăng gấp đôi tăng cường, ngươi sao dám? Ầm ầm ầm. Vô Thủy Đại Đế trên đỉnh đầu, lao ra một đạo tiên quang, thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, xúc động rõ ràng bên trong thánh đạo pháp tác, trong phút chốc, một cổ kinh khủng uy thế liền giáng lâm mà tới. Ngươi thật sự dám? Thanh niên mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng rút đi. Một lần kiếp nạn mà thôi. Vô Thủy Đại Đế ngữ khí bình thản, nhưng đầy dây tự tin mãnh liệt. Đăng bởi. Chương 1212, Ngoan Nhân Đại Đế, hung hăng. Nếu là độ thánh kiếp, bình thường đều sẽ tìm được hẻo lánh trốn không người, để tránh khỏi chịu ảnh hưởng, ở bay xuống đại trận, suy yếu lôi kiếp lực lượng. Nhưng mà Vô Thủy Đại Đế độ kiếp, nhưng không sợ chút nào. Hắn đứng ở trên không, chắp tay sau lưng. Trên đỉnh đầu, là bao phủ mà đến lôi đình bao táp, phúc đắp lên mấy chục triệu dặm, đem dãy núi này đều bao phủ lại. Để ở đây tu luyện sinh linh hoàn toàn sợ hãi, dồn dập bỏ chạy, dù cho thánh cảnh cường giả cũng là như thế. Lôi kiếp không thể lừa gạt, một khi bị cuốn vào, liền sẽ gặp phải trời giận. Ầm ầm ầm. Lôi quang thiểm diệu, soi sáng muôn phương, thô to như dòng sông lôi đình ánh sáng bay xuống, đem Vô Thủy Đại Đế nhấn chìm. Từ đầu tới cuối, vị cường giả này cũng không có bất kỳ nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn. Chỉ loại này miệt thị thái độ, liền kinh sợ bát phương. Ánh chớp tiêu tan, Vô Thủy Đại Đế vẫn như cũ ổn trạm bất động, có điều lúc này, hắn gãy gãy góc áo, nhẹ giọng nói, như vậy thánh kiếp. Quá khuyết điểm ngắm. Dứt lời sau khi, hắn bay lên trời cao, trực tiếp đi vào bầu trời kiếp trong mắt. Ầm ầm ầm. Thánh kiếp tựa hồ tức giận, trong nháy mắt, liền bạo phát tất cả uy năng, sức mạnh mang tính hủy diệt mênh mông quần quận, bao phủ cửu trọng thiên, truyền khắp toàn bộ 3000 tiên giới chiến trường. Chỉ một thoáng, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người. Không có sao chứ? Loan Loan lo lắng nói, người khác có lẽ sẽ có, nhưng hắn sẽ không, bởi vì hắn là Vô Thủy Đại Đế. Sở Dương nói rằng, đối vị này, hắn nhưng là ôm vô hạn kỳ vọng. Đông đảo bên trong thế giới, theo hắn đi tới chủ thế giới người, cũng chỉ có Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Tôn Tư Mạc tiềm năng mạnh nhất, còn bao hắc tử đám người, đều chênh lệch một bậc. Cho tới còn chưa có xuất hiện Trương Tam Phong, Gia Cát Lượng các loại, lấy Sở Dương cũng khó có thể suy đoán. Thiên Lý Giang Sơn, vạn tầng thời không. Từng cái ánh mắt phóng tầm mắt tới mà đến, chờ đợi kết quả cuối cùng. Bá. Đột nhiên, tất cả ánh chớp đều tới trung gian co rút lại, cuối cùng đi vào đã hóa thành 10 cao vạn trượng vô thủy đại đế trong miệng, thánh kiếp lực lượng bị hắn toàn bộ nuốt xuống. Tình cảnh này, khiếp sợ vạn giới. Ngay sau đó, một luồng kỳ dị sức mạnh chưa từng nghèo thời không giáng lâm mà đến, rơi vào rồi đỉnh đầu của hắn, đây là vượt qua thánh kiếp sau dấu ấn của đạo. Vô thủy đại đế đỉnh đầu, xuất hiện tiên hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng lột xác, có điều hai, ba cái hô hấp, tiên hồn cũng đã lột vỏ thành thánh hồn. Thánh hồn viên mãn, liền đem thánh cảnh đệ nhất trọng tu luyện thành công. Hồn vào thức hải, vào lúc này, trên người hắn vang lên từng tiếng vang lên giòn giã, từ trong cơ thể phun ra từng đạo thần quang, xúc động thập phương sức mạnh, câu thông vạn giới pháp uy. Vô thủy đại đế thân thể cũng đang phát sinh này kịch liệt biến hóa, cuối cùng, thánh quang lóe lên, thì có loại vạn kiếp bất gia thân, vĩnh hằng không làm hao mòn viên mãn mùi vị. Trong khoảnh khắc, liền từ bốn phương tám hướng truyền đến hút vào khí lạnh thanh âm. Vượt qua thánh kiếp sau khi, cảnh giới trực tiếp thánh hồn viên mãn, điều này cũng làm cho tôi còn hoàn thành thánh thể lột xác, trực tiếp bước vào thánh cảnh tầng 2. Thánh cảnh một tầng, lĩnh ngộ thiên tâm ý chí, tiên hồn hoàn toàn lột xác thành thánh hồn thánh cảnh tầng 2, lấy thánh hồn làm gốc, để tiên thể lột xác thành thánh thể thánh cảnh trước đây hai cái cảnh giới, nhìn như đơn giản, nhưng phải tiêu hao vô lượng thời gian đến chuyển biến, nhưng này vị nhưng trong khoảnh khắc hoàn thành người khác 10 tỷ năm tu luyện chuyển hóa, thật bất khả tư nghị. Đúng đấy, hắn trạng thái như thế này, tựa hồ thẳng tới thánh cảnh hai tầng viên mãn a, này nhất định là chứng đạo trước, tích lũy đến rồi trước nay chưa có trình độ, một khi độ kiếp, ngư dược long môn, hoàn thành một lần to lớn vượt qua. Ghê gớm, tưởng thật không nổi. Tiếng than thở, không dứt bên tai. Nơi đây, vì ta đại sở hoàng triều hết thảy. Vô thủy đại đế hơi hơi lắng lại, liền chắp hai tay sau lưng, thanh truyền bát phương. Bằng ngươi một người, còn không làm được. Xa xa, xuất hiện từng vị thánh cảnh cường giả, vừa vặn tám vị. Bọn họ cách nhau không xa, ngắm hướng bên này, vẻ mặt không lành. Vô thủy đại đế không đáp, vẻ mặt lạnh nhạt. Thật sao? Ngoan nhân đại đế nói nhỏ một tiếng, đi tới. Một bước bước ra, đỉnh đầu chạy ra khỏi tiên quang, chập chờn tinh thần, xung kích vũ trụ, thẳng đưa tới một mảnh mênh mông lôi kiếp lực lượng, không chút nào so với vô thủy đại đế lôi kiếp yếu. Hí! Vẫn còn có một vị muốn độ kiếp. Bọn họ đến từ phương nào? Lúc bình thường, chính là cách mỗi 10 ước năm, đều chưa chắc có một vị độ kiếp, có thể hôm nay nhưng liên tiếp xuất hiện, hơn nữa còn là đến từ nhất phương. Ta làm sao có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác? Chu vi tất cả đều là kinh nghi bất định âm thanh. Nhưng mà sau một khắc, nhưng sợ ngây người tất cả mọi người. Ngoan nhân đại đế ngẩng đầu lên, nhìn lôi kiếp ấp ủ, xuất hiện lôi kiếp chi nhãn. Nàng trực tiếp há mồm, một nuốt hút, lôi kiếp chi nhãn run lên, liền chạy ngược mà xuống, hình thành một mảnh lôi ngôi sao sông. Ngoan nhân đại đế thân thể cũng liên tiếp tăng vọt, có thể thấy nàng trước ngực là một mảnh ánh chớp lấp lóe, muốn căng nước bụng của nàng, nhưng cuối cùng yên tĩnh lại. Bao trùm mấy chục triệu dặm thánh kiếp, chưa kịp hoàn toàn ấp ủ thành công, liền bị thôn phệ sạch sành sanh. Ngay sau đó, ngoan nhân đại đế trực tiếp lột xác thánh hồn, nghịch chuyển thể chất, cuối cùng khí tức lần thứ hai tăng vọt, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư huyễn xiềng xích, quan sát thời không, liên tiếp mệnh vận trường hà. Trời ạ, là ta mắt mù, vẫn là chân chính xuất hiện nghịch thiên kỳ tích. Này, này, cái này không thể nào. Vượt qua thánh kiếp, trực tiếp đem thánh hồn lột xác hoàn thành. Trăm tỷ năm hết Tết đến cũng không nhất định xuất hiện một trực tiếp đạt đến thánh cảnh tầng 2 thể chất chuyển đổi, ngàn tỷ năm khó ra, nhưng mà loại này vượt qua thánh kiếp trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ 3 căn bản chưa từng nghe nói a. Thánh cảnh 3 tầng, lĩnh ngộ thánh đạo pháp tắc, cũng chính là một đạo hỗn độn pháp tắc, nàng trên đỉnh đầu rõ ràng chính là. Là ta điên rồi, vẫn là vùng thế giới này muốn điên rồi. Này đám nhân vật, là chú nhất định phải trở thành thánh đạo 7, 8 trọng tuyệt đại yêu nghiệt a, thậm chí thánh đạo đệ cửu trọng đều có khả năng. Kinh ngạc thốt lên tiếng, mang theo khó có thể tin. Xa xa tám vị thánh đạo cường giả, hoàn toàn sắc mặt khó coi, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Nơi đây, vì ta đại sở hoàng triều trụ sở. Ngoan nhân đại đế lạnh lùng nói một tiếng, liền lùi tới Sở Dương bên người. Lần này, tám vị thánh đạo cường giả há miệng, không dám nữa lên tiếng. Ha ha ha. Đông nhiên, cười dài một tiếng truyền đến, chỉ thấy một vị lao đạo đi lên phía trước, trùng bốn phương tám hướng chắp tay, vui cười hớn hở nói, hôm nay, ta đại sở hoàng triều mở ra cơ nghiệp, chúng ta cũng chứng đạo thánh cảnh. Vừa nãy hai vị đạo hữu đã công thành, tiếp đó nên lao đạo ta. Nhớ kỹ, ta tên Tôn Tư Mạc, chư vị hãy coi trọng. Dứt tiếng, thánh kiếp xuất hiện. Xa xa quan sát cường giả, hoàn toàn biến sắc. Còn có độ thánh kiếp. Cái này đại sở hoàng triều lai lịch ra sao? Làm sao sẽ một lần xuất hiện ba vị độ thánh kiếp cường giả? Cái thứ nhất, trực tiếp đạt đến thánh cảnh hai tầng viên mãn thứ hai. trực tiếp phá vào thánh cảnh 3 tầng, cuối cùng đi ra này một vị khẳng định càng mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ muốn trực tiếp vượt qua thánh kiếp sau khi đạt đến thánh đạo đệ tứ trọng? Không thể. Có thể, có thể, có thể dựa theo trình tự, hắn sẽ càng mạnh hơn a. Ông trời của ta à, muốn thực sự là vượt qua thánh kiếp trực tiếp đạt đến đệ tứ trọng, nhất định là chúng ta đang nằm mơ. Mỗi một người đều vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm. Mới vừa mới là thật bị kinh đến rồi. Lôi kiếp hạ xuống, chỉ là Tôn đạo trưởng vừa lên tiếng, phun ra một lò, có nề nếp bắt đầu độ kiếp, cuối cùng đều đâu vào đấy vượt qua thánh kiếp, miễn cưỡng hoàn thành thánh hồn lột xác. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn sẽ mạnh hơn đấy. Này mới nói còn nghe được, có điều, ta làm sao có loại cảm giác mất mát. Nói thật ra, vượt qua thánh kiếp, trực tiếp hoàn thành thánh hồn lột xác, cái này cũng là yêu nghiệt bên trong nhân vật, chỉ là cùng vừa nãy hai vị so với, liền kém quá xa. Khúc khúc khắc, nói như vậy, há không phải chúng ta kém hơn. Trong lúc nhất thời, Chu Vi dồn dập không nói gì. Chư vị, ta đại sở Hoàng Triều ở đây khai sáng cơ nghiệp, hoan nghênh bắt phương khách tới, nếu là gây phiền phức, giết chết không cần luận tội. Bắt đầu từ bây giờ, không trải qua cho phép, không cho phép bước vào dãy núi này phạm vi. Vượt qua thánh kiếp sau khi, Tôn Tư Mạc cứng rắn cực kỳ. Các ngươi quá mức bá đạo. Mới vừa tám vị thánh cảnh cường giả, chẳng biết vì sao, đống nhiên hung hăng phi hành mà đến, rơi vào ngàn dặm có hơn, nơi này, vốn là công cộng nơi, bất luận người nào đến đây, đều có thể tìm được một chỗ đỉnh núi tĩnh tâm tiềm tu, quan sát vạn thánh sơn động tĩnh. Có thể các ngươi đến đây, liền xua đuổi tất cả mọi người, đây là muốn đánh vỡ 3.000 tiên giới chiến trường đáng kể thiết luật, đã phạm vào nhiều người tức giận. Vậy thì như thế nào? Sở Dương tiến lên, thần thái lạnh nhạt. Hạng run rế, cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhi, cút sang một bên. Trong đó một vị thánh cảnh cường giả, tiến lên trước một bước, quay về Sở Dương lạnh rên một tiếng. Run rế. Sở Dương cười lạnh, liền hét lớn một tiếng, hỗn độn diệt hồn âm. Một tiếng này âm, tan vỡ vật chất, dập tắt linh hồn. Đối diện thánh cảnh tầng một cường giả, trên mặt vẻ khinh thường điên cuồng biến hóa, có thể sau một khắc, liền thân thể tan vỡ, linh hồn dập tắt. Tại chỗ tử vong, liền thi thể đều không có để lại. Một tiếng, giống thành biến thành cho bụi. Đăng bởi. Chương 1213, Đạo hồn cựu độ nghịch thương thiên. Sở Dương hống một tiếng diệt thánh cảnh. Thứ phương cường giả, bát phương nhòm nó, tất cả đều thất thanh. Thánh cảnh cường giả, há lại là tốt như vậy giết. Vẫn bị không có một người chứng đạo người giết chết, khó có thể tin. Lan, hoặc là chết. Sở Dương đảo ngược đại kích, hung hăng cực kỳ, bá đạo tuyệt thế. Ngươi, còn lại 7 vị thánh cảnh cường giả nổi giận, cũng không dám nhiều lời, bọn họ phát hiện Sở Dương ánh mắt càng ngày càng lạnh, khí thế càng ngày càng mạnh. Thật can đảm. Tầng tầng trong không gian, lao ra gầm lên một tiếng, phá hủy vô tận hồng lưu, giáng lâm mà đến một người. Người này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn bát phương ánh mắt. Dám giết chúng ta thánh thú tiên giới đạo hữu, ai cho ngươi lá gan? Đây là một vị thanh niên, trong con ngươi, lập lòe 72 cái con ngươi, quỷ dị khó lường, tự ẩn chứa vô tận thần uy. Đáng sợ là hơi thở của hắn, xa vượt xa đã đạt đến thánh cảnh tầng 3 ngoan nhân đại đế. Ở đối phương đỉnh đầu, xuất hiện một viên hỗn độn hạt giống, ngưng tụ vô thượng đạo quả. Thiên cổ tiên giới, đã bị ta diệt, các ngươi thánh thú tiên giới, cũng muốn cùng mai táng. Sở Dương âm thanh lạnh lẽo vô tình. Cái gì? Thiên cổ tiên giới thánh tổ là bị ngươi giết? Người này kinh hãi, bạch bạch bạch rút lui vài bước, đem hư không dâm đạp, trở thành một cái hắc động. Người vây xem, cũng không khỏi kinh hãi. Thiên cổ tiên giới trụ sở bị diệt, thánh tổ bị giết, đây chính là thánh cảnh tầng 4 vô thượng cường giả A, là bị giết. Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng không có chứng đạo, có thể nào giết được thiên cổ tiên giới thánh tổ, nhất định là thất tâm phong, ăn nói linh tinh. Nhưng hắn vừa nãy rõ ràng một tiếng giống chết rồi thánh cảnh tầng 1 Lý Phong. Chu Vi nghị luận sôi nổi, người đang xem cuộc chiến không tự chủ được lần thứ 2 lui về phía sau đi. Quỷ mắt, ngươi sợ hắn. Một thanh âm che đậy cửu trọng thiên. Không gian vỡ tan, xuất hiện một người. Này một vị vóc người khôi ngô, đầu trường hai sừng, sau lưng có 3.000 trùng hắc ám quang ảnh. Hơi thở của hắn, không chút nào so với quỷ mắt kém. Ú hoa, thiên cổ tiên giới thánh tổ chi tử phía trước, không thể không cẩn thận. Quỷ mắt nói rằng, bây giờ ngươi tới đến, ta an tâm. Người này càn rỡ bá đạo, trước tiên diệt Lam Vân tiên giới, ở diệt thiên cổ tiên giới trụ sở, sau đó càng thêm phát điên tiến vào thiên cổ tiên giới, hầu như rút ra tất cả linh mạch. Để phía kia tiên linh giới, suýt chút nữa tan vỡ. Ú hoa âm u nói rằng. Cái gì? Hắn dĩ nhiên tuyệt tình như thế diệt tính, dám hủy nhất phương tiên giới. Quỷ mắt hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy mà nói, phàm là cùng hắn đối nghịch, hoặc là chọc phải trên người hắn, không chỉ đuổi tận giết tuyệt, cũng biết giết vào chỗ ở tiên giới, hoàn toàn hủy diệt. Đây là phá hủy 3000 tiên giới chiến trường thiết luật, nơi này tranh đấu, nơi này chém giết, công nhận không thể đưa vào mỗi cái trong tiên giới. Chính là này để ý. Người này phá hoại quy củ, liền phải bị trừng phạt. U Hoa nói, trùng trên không gào to, mấy vị, nếu đến, đến rồi, hà không hiện thân. Đồng thời đem những người này diệt trừ, tiết kiệm triệt để hủy hoại 3000 tiên giới chiến trường cân bằng, đánh vỡ ngàn tỷ năm tới thiết luật. Thiên Phật tiên giới, đại uy kim cương Phật ở đây. Một vị tăng nhân giáng lâm mà đến, đỉnh đầu một vòng công đức kim quang, từ bi bên trong, mang theo cương mãnh hung sát khí. Thí chủ, ngươi là đại ma giáng thế, chuyên vị phá hoại thế gian pháp lý mà đến, xứng nhận 3000 nghiệp hỏa đốt cháy nỗi khổ. Lục Cực Kỳ, nước Lam tiên giới. Hư không nứt ra, đi ra một vị trung niên, hắn nhìn như bình thản, nhưng nắm giữ đại uy có thể, 3000 chiến trường, ngươi giết quang tất cả sinh linh, ta cũng sẽ không để ý tới, có thể giết vào tiên giới bên trong, liền phạm vào kiêng kỵ, không phải ta có thể khoan nhượng. Chí Thiện Thánh Nhân, đến từ Chí Thánh tiên giới, chỉ vì trừ ma. Lại xuất hiện một ông lão, chỉ lạnh như băng nói một câu. Ta chính là Thiên Chân Thánh Tôn, đến từ Quy Chân tiên giới. Lao đạo tay vung phất trần, đồng bền giáng lâm. Ngây thơ, đến từ Quy Chân tiên giới Chí Thiện, đến từ Chí Thánh tiên giới Đại Uy Kim Cương Phật, đến từ Thiên Phật tiên giới Quỷ Mắt, đến từ Thánh Thu tiên giới U Hoa, đến từ U Minh tiên giới Lục Cực Kỳ, đến từ nước Lam tiên giới, đều là bài danh trước 10 tiên giới, hơn nữa mỗi một cái, đều có thánh cảnh tầng 4 tu vi. Sở Dương cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào, ta diệt Lam Vân tiên giới, đổ thiên cổ tiên giới trụ sở, thậm chí sát nhập vào thiên cổ trong tiên giới, còn trong đó các loại, không nói cũng được. Cho tới cái gì thiết luật, cái gì quy tắc, cũng đều chẳng qua là cớ mà thôi. Các ngươi đều biết nắm trong tay của ta hỗn độn chí bảo, hợp đạo chi khí, bây giờ thấy ta đi ra, bất quá là muốn mưu đoạt thôi. Thí chủ, này sẽ là của ngươi không đúng. Sai rồi chính là sai rồi, đại ma chính là lớn ma, ngươi tập một thân ác niệm, một thân tội ác, một thân nghiệp chướng, một thân lệ khí giáng lâm mà sinh, mất đi nhân tính, hung tàn bạo ngược, đối với ngươi bực này người, làm không chút do dự diệt trừ, đối với ta chờ mà nói, chính là được đại công đức việc, việc đáng làm thì phải làm, không cần cớ. Đại uy kim cương Phật nói len ken vang vọng, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được rồi huyết hải cuồn cuộn, oán linh vô tận. Ngươi đoán, ta từng giết bao nhiêu sinh linh? Sở Dương nở nụ cười, không xuống trăm tỷ số lượng. Đại uy kim cương Phật sầm mặt lại, cỡ này ác nghiệp, chỉ có hồn phi phách tán mới có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi, sau đó dựng nên bi văn, ghi chép của ngươi chuyện ác, truyền trăm nghìn vạn hậu thế, cảnh giác hậu nhân. Không, không, không, trăm tỷ số lượng, quá ít quá ít. Sở Dương nghiêm túc nói, nhân ta mà chết sinh linh, không thấp hơn ngàn tỷ triệu. Cái gì? Đại uy kim cương Phật mí mắt kinh hoàng. Chờ một lúc, ta người đầu tiên giết ngươi. Sở Dương sầm mặt lại, chỉ điểm đối phương đạo, thiên cổ tiên giới thánh tổ, giết hắn, ta dùng hai bữa, ngươi đoán, giết ngươi, ta sẽ dùng mấy bữa. Ngươi lại đoán, ta giết ngươi thì, bọn họ có thể hay không ngăn cản. Đại uy kim cương Phật rốt cục biến sắc. Chết đến nơi rồi, không cần vọng nôn. Thiên Chân Thánh Tôn vẫy một cái phất trần, chúng ta tới đây, chính là vì chu sát ngươi, đương nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, bằng không, ai biết ngươi biết giết ai. Ngươi cũng không cần gây xích mích ly gián, dao động tâm thần của chúng ta, đến rồi chúng ta trình độ này, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Siêu thần sắc nghiêm túc. Sở Dương sái nhiên nở nụ cười, mấy vị, ta há có thể không biết dãy núi này là thủ. Lân cận Vạn Thánh Sơn, là quan sát nơi đó tốt mà nhất phương, tất nhiên ẩn cư khắp nơi cường giả, vì sao ta còn muốn hung hăng như vậy chiếm lấy? Bởi vì ta có cái này tự tin. Các ngươi tu vi bất dịch, cuối cùng xin khuyên một câu, từ đâu tới trở về đi nơi nào, bằng không, ngàn tỷ vạn năm tu vi hóa làm nước chảy, đến thời điểm muốn muốn khóc cũng không kịp. Quỷ Mắt xì cười một tiếng, chúng ta liên hợp đồng thời, chính là huyền hoàng tiên giới người, chúng ta cũng giết không tha, huống hồ là ngươi. Sở Dương, đến từ thiên hoang tiên giới, một bất nhập lưu địa phương, đúng không? Nếu biết lai lịch của ta, cũng được. Sở Dương thở dài, vẻ mặt liền chìm xuống, thật nói khó khuyên đáng chết quỷ, đã như vậy, hay dùng bọn ngươi chi thánh huyết, đến thánh tế ta đại sở hoàng triều khai quốc chi thịnh điện. Đạo hồn, còn không ra, còn đợi khi nào? Sở Dương chợt quát một tiếng. Âm thanh hạ xuống, trước người hắn xuất hiện một người, thanh thanh thản thản, không uy thế chút nào, lại làm cho đại uy kim cương Phật đám người hoàn toàn cả kinh, lộ ra vẻ cảnh giác. Đạo hồn xuất hiện sau khi, không nói một lời. Đối với nhìn về phía tự thân ánh mắt cũng không để ý tới, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời hư không. Hai, ba cái hô hấp sau khi, hắn bước ra một bước. Trên đỉnh đầu, tiên hồn khiêu nhảy ra. Hắn tiên hồn, vô cùng mạnh mẽ, mênh mông vô lượng, tựa hồ có thể đem vùng thế giới này ép sụp, vỡ tan tất cả, hủy diệt 3000 tiên giới chiến trường, rồi lại tự thành không gian, đem tất cả khí tức hạn chế ở chu vi bên trong. Đạo hồn bước ra một bước, tiên hồn liền trong nháy mắt chuyển hóa thành thánh hồn. Không có trải qua thánh kiếp, trực tiếp diễn biến mà thành. Hắn lại bước ra một bước, bên trong thân thể bắn ra từng đạo thánh quang, gây dựng lại thân thể, biến thành thích hợp phía thế giới này thánh thể. Bước thứ ba bước ra, hắn đỉnh đầu trên chạy ra khỏi 3000 đạo hư ảnh, cấp tốc hợp lại là một, hình thành một đạo mơ mơ hồ hồ, thô to cực kỳ, như xanh thiên cự trụ giống như vậy, xuyên qua vô lượng thời không xiềng xích bóng mờ. Tình cảnh này hấp dẫn chú ý của mọi người, cũng làm cho bát phương cường giả hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Đó là 3000 pháp tắc dung hợp thành một đạo hỗn độn quy tắc bản nguyên huyễn ảnh, làm sao có khả năng? Hắn có thể nào lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, lại có thể nào lấy 3000 pháp tắc hợp thành hỗn độn quy tắc bản nguyên huyễn ảnh? Thiên chân thánh tôn kinh hãi, cả người run rẩy. Còn lại mấy vị, hoàn toàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Sau khi đạo hồn bước thứ tư bước ra, hắn thân hình thoát một cái, suýt chút nữa té ngã, liền ngay cả vững chắc đạo tâm đều phải tan vỡ. Đạo hồn đỉnh đầu xuất hiện lần nữa thánh hồn, nhưng đem mới vừa hỗn độn quy tắc bản nguyên bóng mờ hút vào tiến vào, thánh quang lóe lên, hóa thành một viên hỗn độn đạo chủng. Đây là thánh cảnh đệ tứ trọng, nhưng mà sức mạnh mãnh liệt, có thể đem thiên chân thánh tôn đám người buông lỏng tiêu diệt, không giữ lại ai. Đạo hồn liên tục bước ra bước thứ năm, trên đỉnh đầu hỗn độn đạo chủng phun ra 3000 đạo thánh quang, tiện đà thu lại, đạo chủng đã hóa thành nguyên thai. Hỗn độn nguyên thai, đây là thánh cảnh tầng thứ 5 đặc hữu tiêu chuẩn. Đúng. Đạo hồn tiếp tục cất bước, đi ra bước thứ 6. Trên đỉnh đầu hỗn độn nguyên thai nứt toát, hóa thành một đạo bóng mờ, nhưng chân thật rất nhiều, tựa hồ chỉ cần hơi thêm cô đọng là có thể thành tựu chân thực. Đây là thánh cảnh đệ lục trọng, hỗn độn pháp tác hiện ra. Nay không giống đệ tam trọng, đó chỉ là hư huyễn hình bóng, mà bây giờ cũng đã nằm ở chân thực trong lúc đó. Bốn phía cường giả, bát phương nhóm nó, đều sợ hãi động nhiên, ngơ ngác thất xác. Thậm chí một ít cổ xưa tồn tại, đều tâm thần bất ổn. Tình huống như thế, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nay đã không thể xưng là kỳ tích, mà là đại đạo tạo hóa, hồng mông con ruột. Đập. Đạo hồn bước ra bước thứ 7, nhóm nó người tâm thần, hoàn toàn nhảy một cái. Xuyên qua toàn bộ thân thể hỗn độn quy tắc chi liên, trong nháy mắt ngưng tụ, từ trên đỉnh đầu lao ra, thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, vạn giới bản nguyên, dưới chân đi vào đại hạch tâm, cuối cùng cùng xiềng xích một đầu khác đụng vào đồng thời, hình thành một bế hoàn. Thánh cảnh đệ thất trọng, hỗn độn pháp tắc, lột xác hoàn thành. Vẫn là cường đại nhất, ít khả năng lĩnh ngộ ra hỗn độn pháp tắc bản nguyên. Ẩn chứa trong đó sức mạnh, nghịch chuyển pháp lý, có thể vỡ tan chiến trường, sáng tạo văn vật, không gì không làm được. Tuy ý một đòn, là có thể đem thánh cảnh 4 tầng cường giả đánh thành biến thành cho bụi, thậm chí khẽ động là có thể tan vỡ 300 tỷ dặm không gian. Nhóm ngó người, từ lâu tập thể thất thanh, thậm chí dại ra. Tình cảnh này, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, không thể nào hiểu được. Đạo hồn bước chân liên tục, lại bước ra một bước. Ông ngong ngong. Trong phút chốc, hỗn độn pháp tắc bản nguyên liền tỏa ra một luồng kỳ dị rung động, trong nháy mắt bao phủ 3000 tiên giới chiến trường, sắp nhập vào tạo hóa vận chuyển bên trong, sắp nhập vào bản nguyên hạt nhân bên trong. Thời khắc này, tựa hồ 3000 tiên giới chiến trường đều có thể để cho hắn sử dụng. Đây là thánh cảnh tầng thứ 8 cảnh giới, hoàn mỹ khống chế, xúc động chu thiên vạn giới lực lượng. Ta tức là thiên, thiên cho dù ta. Ta trưởng thiên tâm, ủng có vô địch lực lượng. Đặt ở bên trong chiến trường, liền là chân chánh chí tôn. Một ít không biết tiềm tu bao nhiêu vạn năm cổ xưa đại năng, sắc mặt cũng không do trắng. Tám bộ bắt trọng thiên, không thể tưởng tượng nổi, dù cho ở hồng mông thánh giới, đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa, hắn bắt trọng thiên, tích chứa sức mạnh. Dĩ nhiên xa vượt xa cho ta, thậm chí ta có loại cảm giác, nếu là động thủ, chỉ là một đòn, liền có thể đem ta đánh giết. Một vị đã từng từ hồng mông thánh giới phủ xuống cổ xưa thánh cảnh đại năng, phát ra vô tận khiếp sợ thanh âm. Tiếng nói của hắn, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể nghe được. Hắn, có thể bước ra bước thứ 9 sao. Này một vị cổ xưa đại năng, âm thanh dĩ nhiên run. Ta hy vọng, cũng không hy vọng. Âm thanh cực kỳ phức tạp, có điều thánh cảnh đệ cửu trọng. Cũng không biết cản trở bao nhiêu 8 tầng cảnh giới cường giả, cửa ải này, thật quá khó khăn, 100 vị 8 tầng, cũng không nhất định có một bước vào đi vào a. Hơn nữa hơi không chú ý, liền có thể thần trí tan vỡ, pháp tắc giải thể mà chết. Đã từng, có bao nhiêu đạo hữu, đều bỏ mạng ở cửa ải này, như chúng ta, cũng không biết do dự bao lâu. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Chỉ có bọn họ biết, thánh cảnh đệ cửu trọng, đến tột cùng có cỡ nào khó có thể phá tan, hơi bất cẩn một chút. liền sẽ tử vong. Nhưng mà đạo hồn bước chân, nhưng vẫn như cũ liên tục. Đúng. Hắn bước ra bước thứ 9, trên người hỗn độn pháp tắc bản nguyên, đột nhiên tán loạn, tạo thành 3.000 đạo. Đăng bởi. Chương 1214, hợp đạo xa ưu tầng chi tiên giới khởi nguồn. Thánh cảnh đệ cửu trọng, một pháp diễn vạn pháp. Một đạo hỗn độn pháp tắc, diễn dịch ra 3.000 pháp quy. Cảnh giới này, không biết khó khăn ngã bao nhiêu thánh cảnh 8 tầng cường giả, 1/3.000, nếu là thất bại, khinh người linh trí tổn thương, chúng người ý chí tan vỡ mà chết. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người bỏ mạng ở cửa ải này trước. Thánh cảnh cường giả, bản có vô lượng lượng tuổi thọ, hầu như bất tử bất diệt, nhưng mà xung kích cửa ải này, nhưng phải đối mặt cửu tử nhất sinh cục diện, dù cho xung kích, cũng từ trước đến giờ cẩn thận lại cẩn thận. Này so với chuẩn thánh viên mãn chứng đạo thánh cảnh đều phải khó khăn hơn 100 triệu lần không thôi. Nhưng hôm nay, đạo hồn cựu bộ thẳng tới cựu trọng thiên. Một đạo hỗn độn pháp tắc bản nguyên, diễn dịch 3.000 đạo lý, cuối cùng sáp nhập vào trong cơ thể. Hắn này một hành vi nghịch thiên, đem nhòm ngó 3.000 tiên giới trên chiến trường thánh cảnh cường giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, dù cho những thánh cảnh đó bắt trọng thiên cổ xưa tồn tại, cũng chấn động sợ nói không ra lời. Này vi bối liêu lẽ thường, nghịch chuyển thiên đạo. Ở tất cả mọi người nhận thức bên trong, đây chính là căn bản chuyện không thể nào. Dù cho vô thủy cùng ngâm nhân, cũng chia ở ngoài khiếp sợ. Chỉ có Sở Dương rõ ràng đạo hồn chỗ lợi hại. Vị này bản chính là của hắn lý trí hóa thân, lại đã từng vì là nội thế giới thiên đạo, sau đó lấy thế giới thụ vì là thân thể sống lại, ở vĩnh sinh bên trong thế giới, dò xét vĩnh sinh chi môn phún ra bản nguyên đạo tự. Hơn nữa, hiểu rõ vĩnh sinh chi môn mấy phần trí lý, hắn tích lũy từ lâu đạt tới đỉnh cao. Bởi vì vĩnh sinh thế giới cùng chủ thế giới thánh đạo có khác biệt, sau khi trở về, lúc này mới một lần nữa diễn dịch một lần, tự nhiên ung dung nhanh chóng, một bước nhấc lên thăng, thẳng tới đỉnh cao. Đạo hồn thu lại ánh mắt, nhìn về phía quỷ mắt mấy vị thánh cảnh 4 tầng cường giả. Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Thiên chân thánh tôn vội vã cười làm lành. Thí chủ, chúng ta chỉ là kể chuyện cười thôi, trên thực tế, chúng ta đến đây, là vì chúc mừng đại sở Hoàng Triều thành lập. Đại uy kim cương Phật to mọng mặt to trên, phóng ra bông hoa vậy nụ cười, phải nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt. Mặt khác mấy vị, cũng đều ra mặt tử run run, lộ ra nụ cười khó coi. Nếu tiền bối đã chứng đạo xong xuôi, chúng ta này liền rời đi, đi chuẩn bị lễ vật, sau đó sẽ thứ đến đây chúc mừng. Đại uy kim cương Phật nói, xoay người rời đi. Mặt khác mấy vị cũng liền bận bịu tê liệt không gian. Bọn họ là sợ, thật sự sợ, dù cho chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận người nào vì bọn họ báo thù. Chọc phải loại này tồn tại, chỉ có thể nói chính mình muốn chết mà thôi. Nhưng mà yếu không gian, vào thời khắc này, nhưng kiên cố cực kỳ, mặc bọn họ triển khai thủ đoạn, cũng không cách nào phá tan. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đạo hồn âm thanh hạ xuống, đại uy kim cương Phật mấy vị thánh cảnh tầng 4 cường giả, thân thể cứng đờ, ý chí cũng đã tan vỡ, linh hồn chi quang tát, nhưng là đã tử vong. Thủ đoạn của hắn, càng thêm đáng sợ. Chu vi nhòm ngó cường giả, dồn dập ngơ ngác, cấp tốc rời đi. Thánh cảnh tầng 4 cường giả a, nói chết thì chết, thậm chí không nhìn ra đạo hồn là như thế nào động thủ. Vậy thì quá mức kinh khủng. Sở Dương nhưng nhạc cười ha ha, đem 6 bộ thi thể cất đi. Sở tiểu tử, hắn đến tột cùng là ai? Tôn Tư Mạc nhỏ giọng hỏi. Ngươi liền đem hắn xem là ta là được. Sở Dương nhíu nhíu mày. Ngươi? Đúng vậy. Hắc. Ngươi cái này đại thô chân vẫn đúng là đủ thô. Đây chẳng phải là nói, từ nay về sau, chúng ta ở 3.000 tiên giới chiến trường có thể xông pha. Hiện tại là được rồi. Ha ha ha, thoải mái. Tôn Tư Mạc cười to, có lúc trước ở đại đường thế giới tùy ý. Đám người còn lại, dồn dập lộ ra vẻ tò mò, nhưng không có hỏi dò. Đạo hồn nhưng đi tới giữa không trung, hắn tiện tay vung lên, thao túng vô biên sức mạnh to lớn, có điều trong chốc lát, liền đem 80 triệu bên trong sân mạch, cải tạo thành vô biên thánh địa. Tiện tay chảo một cái. Liền từ vô lượng lượng xa xa, lấy ra đến từng đạo thánh mạch, đánh vào lòng đất, diễn dịch thành tuyệt thế đại trận, hình thành phòng hộ. Có điều mấy hơi thở, nơi này là được thiên hạ đệ nhất thánh địa, nội bộ linh khí, từ lâu hóa thành vụ thái, vì gió vừa thổi, liền hình thành linh vũ hạ xuống, tụ tập thành sông lớn hồ nước. Ở mỗi một tòa bên dưới ngọn núi, đều có linh mạch, hơn nữa dựng dục ra thiên phẩm linh tinh, thậm chí liền ngay cả thánh tinh loại này vốn không nên tồn tại đồ vật cũng bắt đầu ngưng tụ. Thánh cảnh cửu trọng thiên sức mạnh để đạo hồn hầu như trở thành chúa tể. 3.000 tiên giới chiến trường, vạn thánh sơn bên cạnh, Sở Dương trùng kiến đại sở hoàng triều. Đạo hồn cải thiên hoán địa sau khi phun ra một câu nói, liền truyền khắp ngàn tỷ vạn dặm đại địa, vang dội toàn bộ chiến trường. Lấy năng lực của hắn, đã có thể nhìn thấy đã từng cố nhân, nhưng không để ý đến, mà là để cho bọn họ một mình tìm tới, vậy cũng là một hồi tu hành. Mấy vị đạo hữu, một tự làm sao? Đạo hồn đi tới trên cửu trọng thiên, diễn dịch đại đạo, hình thành một phen thịnh cảnh, hướng về bát phương mời. Đạo hữu mời, vinh hạnh cực kỳ. Từng đạo cổ xưa thanh âm vang lên, từ chiến trường các nơi, bay ra từng vị khí tức chấn áp cửu thiên cường giả, đi tới đạo hồn bên người, dồn dập khoanh chân ngồi xuống. Chúc mừng thánh tôn, hợp đạo có hy vọng. Dòng dã 18 vị cường giả đến, rối rít nói hạ. Trong bọn họ, yếu nhất đều là thánh cảnh tầng 7. Có thể nói, mỗi một cái đều có lật đổ 3.000 tiên giới chiến trường sức mạnh, nhưng mà bọn họ đại thể không để ý tới tục sự, một lòng tĩnh tu thôi. Ta có điều đi đầu một bước. Đạo hồn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ta có một số việc không rõ, có thể hay không thỉnh giáo chư vị. Biết gì nói nấy. Ai dám nói không? Đối với bọn họ tới nói, lấy lòng còn đến không kịp đây. Đối phương phá vào thánh đạo 9 tầng, bọn họ còn muốn học một ít kinh nghiệm, hơn nữa thực lực uy hiếp, ai cũng sẽ không chọc giận vị này. Trong các ngươi, phải có không ít là từ Hồng Mông thánh giới mà đến, tại sao? Đạo hồn không rõ. Những người khác nhưng hiểu được, này một vị, không phải Hồng Mông thánh giới người, nhưng cũng càng thêm khiếp sợ. Tiên giới có thể dựng dục ra này đám nhân vật. Hay là ta tới nói đi. Ta chi đạo hảo, tên là đạo nói. Này một vị chủ động mở miệng, Hồng Mông thánh giới điều kiện tu luyện, xa xa không phải hạ giới có thể so với, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ở nơi đó, sinh linh vừa sinh ra, đều có kim tiên thái ớt lực lượng, thành niên cũng có thể đạt đại la cảnh giới, hơi hơi tu luyện, chuẩn thánh không khó, thánh cảnh có hy vọng. Nói cách khác, nơi đó không có người yếu, nhưng là dù sao. Ở Hồng Mông thánh giới, chứng đạo thánh cảnh cũng không khó khăn, có thể thẳng tới thánh cảnh thất trọng. Nhưng mà đến rồi cảnh giới này, lại muốn tăng lên, liền khó khăn tầng tầng. So ra, hạ giới cũng rất tốt tăng lên, đặc biệt 3.000 tiên giới chiến trường. Đạo hữu hẳn phải biết, ở trong tiên giới, một khi vượt qua thánh kiếp, liền sẽ phi thăng. Mà 3.000 tiên giới chiến trường, trên thực tế, nói thành vạn giới chiến trường càng thỏa đáng, nhưng có thể chịu đựng càng sức mạnh to lớn, để thánh cảnh ngộ đạo. Nghe đồn, đây vốn là Hồng Mông thánh giới một vị đại năng, muốn bồi dưỡng đệ tử, liền triển khai đại thần thông, sẽ có chút sắp hủy diệt tiên giới dung hợp đồng thời, chỉ làm liền một nơi như vậy. Mỗi khi tiên giới hướng đi diệt vong, liền sẽ tự động dung hợp mà đến, lâu dần, nơi này cũng lại càng tăng quảng đại. Ở đây, có thể tương đối dễ dàng câu thông thiên tâm, khống chế bản nguyên, đặt đến ta làm thiên địa tức là của ta mức độ, do đó thánh cảnh 8 tầng viên mãn. Đến rồi trình độ này, liền muốn diễn biến hỗn độn pháp tắc vì là 3.000 pháp quy, cũng chỉ có nơi này tương đối dễ dàng tìm hiểu, so với ở Hồng Mông thánh giới dễ dàng ngàn lần không ngừng, cũng cho nên sẽ thỉnh thoảng có thánh cảnh cường giả thông qua các loại con đường, từ Hồng Mông thánh giới hạ xuống, ở đây thể ngộ. Dù cho như vậy, cũng khó khăn tầng tầng, cực kỳ khó có thể vượt qua. Ở Hồng Mông thánh giới, thánh cảnh 8 tầng, mới được mạnh và yếu danh giới. Đạo nói giảng giải rất tỉ mỉ. Thì ra là như vậy. Đạo hồn gật đầu, bày tỏ nhiên, vừa nãy ta đánh vỡ ràng buộc, bước vào thánh cảnh 9 tầng cảnh giới, đợi lát nữa cũng có thể cùng chư vị phân trần một phen, cũng không biết hữu dụng vô dụng. Đương nhiên hữu dụng, có tác dụng lớn, đạo hữu kinh nghiệm, có thể vì chúng ta tiết kiệm đại lượng thời gian, ở đây, trước tiên cảm ơn đạo hữu. Đạo nói đám người vô bất đại hỷ. Việc nhỏ ngươi. Đạo hồn khoát tay háo một cái, lại hỏi, đến rồi ta bước đi này, chư vị có biết, sau đó phải tu luyện như thế nào? Ở Hồng Mông thánh giới, đây cơ hồ là mọi người đều biết sự tình, mà ở hạ giới, nhưng là lớn nhất bí ẩn. Đạo nói cười, cũng chỉ có chúng ta những người này, mới biết những này. Đổi thành người bên ngoài, đạo hữu chính là hỏi, chỉ sợ cũng không biết được. Thánh cảnh bên trên, vì là hợp đạo. Nếu muốn bước vào hợp đạo cảnh giới, liền muốn thánh cảnh cựu trọng thiên cường giả, phi thăng Hồng Mông thánh giới, ở Hồng Mông trong hư không, mở ra nhất phương đại thiên tiên giới, sau đó lấy tự thân lĩnh ngộ 3.000 pháp quy, hòa vào đại thiên thế giới bên trong, một khi thành công, liền bước vào hợp đạo cảnh giới. Nhưng mà bước đi này cũng chia ở ngoài hung hiểm, một khi bị thế giới vận chuyển sức mạnh phản vệ mà không chống đỡ được, khinh người tu vi dừng lại không tiến lên, chúng người linh hồn tan vỡ mà chết. Thân dung đại thiên tiên giới, hợp đạo thành công, sau đó thúc đẩy đại thiên tiên giới vận chuyển, tạo hóa luân hồi, theo đại thiên thế giới trưởng thành mà tăng lên sức mạnh, đây cũng phân lục bộ, cũng chính là hợp đạo 6 tầng. Đệ nhất trọng, chính là dung hợp tầng thứ 2, đại thiên tiên giới trưởng thành tới trình độ nhất định, có thể hiện ra tự thân một phần sức mạnh, xem như là giải thoát đi ra bước thứ 3 tiểu thành, bước thứ 4 đại thành, bước thứ 5 đỉnh cao. Đây đều là căn cứ thế giới diễn biến trình độ mà phân chia, đến rồi bước thứ 6, sẽ đem hòa vào đại thiên tiên giới 3.000 pháp quy thu hồi, thánh hồn quy nhất, đây là hợp đạo viên mãn. Nhưng mà trong này, cũng có đại hung hiểm. Một khi có cường giả phá hoại dung hợp đại thiên tiên giới, hợp đạo con đường sẽ ngưng hẳn. Một khi ngưng hẳn, đại đạo con đường đến đây tuyệt cũng. Vì lẽ đó hợp đạo thời gian, mở ra đại thiên tiên giới đều sẽ phi thường bí ẩn, nếu là trưởng bối bảo vệ, không thể tốt hơn. 3000 tiên giới, trong đó rất lớn một phần chính là hợp đạo thất bại sau khi những kia vô chủ thế giới từ Hồng Mông hư không ngã xuống mà hình thành. Đại đạo con đường từ từ không biết điểm cuối, mà trong này lại hung hiểm vạn phần, được kém một bước, liền vạn kiếp bất phục. Bằng vào ta chờ chi tu vi, bản có thể hưởng vô lượng lượng tuổi thọ. Nhưng mà chúng ta, ngoại trừ đại đạo, từ lâu coi nhẹ tất cả, không còn muốn sống. Đại đạo con đường, cho dù ở nguy hiểm, cũng muốn đi thăm dò, bằng không liền sống tiếp động lực cũng không có. Nói tới chỗ này, đạo nói cũng không khỏi thổn thức. Đại đạo từ từ, chúng ta làm cùng nỗ lực. Đạo hồn cũng cảm khái một tiếng, bắt đầu giảng giải thánh đạo 9 tầng một ít kinh nghiệm. Đăng bởi. Chương 1215, Khổng Minh Diệt Long, Chương Tam Phong Luyện Hóa Thiên Đỉnh. Trên 9 tầng trời, đạo hồn cùng rất nhiều cổ xưa đại năng luận đạo, đồng thời cũng tham thính rất nhiều liên quan với Hồng Mông thánh giới chuyện tình. Hắn giảng giải đột phá đến thánh đạo 9 tầng một ít cảm ngộ, để 18 vị lao tổ nghe say sưa ngon lành. Các ngươi cũng biết hư huyễn trì giới chuyện tình. Đạo hồn cuối cùng hỏi dò. Hư huyễn cùng chân thực đối lập. Vẫn là đạo nói rằng, đó là một thần kỳ địa phương, thế giới huyễn diệt, lại không ngừng mà sinh ra, dường như tinh thần huyễn ảnh, mỗi một thế giới rồi lại không ngừng mà lặp lại luân hồi, cho đến cuối cùng tiêu vong. Nhưng mà cổ quái là, đặc thù nào đó tình huống, lại có cực kỳ cá biệt thế giới có thể hóa thành chân thực, chuyển hóa mà thành. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người tìm tòi nghiên cứu trong đó bí ẩn, kết quả đều tay không mà về, khiến cho người kinh ngạc. Nhưng mà cũng có vô tận truyền thuyết lưu truyền tới nay, có nói là một vị vô thượng cường giả mở ra mà thành cũng coi nhân ngôn, cái kia là có thể trấn áp Hồng Mông thánh giới cổ xưa tồn tại đầu góc biến thành còn có truyền thuyết, hư huyễn thế giới vốn là một cái đồ vật mà thành, huyễn sinh huyễn diệt. Chỉ là cụ thể làm sao, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Mông thánh giới bên trong những kia chân chính bá chủ mới có thể biết. Đạo nói cảm thán, ở một trình độ nào đó, bọn họ tuy rằng đứng ở tuyệt đỉnh, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình không cách nào sáng tỏ. Thời gian chi hải, đây là một chỗ thần kỳ địa phương, như một cái vô tình vô tận dòng sông, thời gian huyễn diệt, nơi này nhìn như tốc độ thời gian trôi qua bình thường, nhưng mà bước ra một bước, sẽ trong nháy mắt vượt qua trăm vạn nhiều năm, nếu là lướt ngang hai bước, nói không chắc thời gian chạy ngược trăm tỷ năm, sẽ trực tiếp từ một cổ xưa đại năng rút lui về anh nhi thời kỳ, thậm chí trực tiếp biến thành cho bụi. Sức mạnh của thời gian, khó khăn nhất khống chế. Thậm cho tới nơi sâu xa, dù cho thánh cảnh cường giả, cũng có thể bị đan sen thời gian loạn lưu cho trực tiếp xóa bỏ. Từ cổ chí kim, nơi này có vô tận tạo hóa, nhưng cũng tổn hại lạc càng nhiều hơn cường giả. Mỗi một ngày, nơi này đều có thám hiểm người qua lại, nếu là được mấy viên thời gian kết tinh, đó chính là một món tài sản khổng lồ, nhưng mà cũng có gần nửa sẽ vĩnh viễn biến mất bên trong. Đây chính là 3000 tiên giới chiến trường chỗ thần kỳ nhất một trong. Ngay hôm đó, từ bên trong lao ra 4 ánh kiếm, tạo thành một tòa huyền ảo kiếm trận, sẽ rách lực lượng thời gian, trùng đến bên ngoài. Rốt cục đi ra. Thanh âm giàn mua, ẩn chứa vô tận tăng thương. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta sẽ rơi vào bên trong. Ngẩn ngơ chính là 8 triệu năm, cuối cùng phá vỡ lao tủ, rồi lại đụng phải thời gian thánh thú, suýt chút nữa bị nuốt lấy. Âm thanh này, cũng vô cùng giàn mua. Cũng may là, chúng ta có phương pháp tu luyện, thẳng tới chuẩn thánh đỉnh cao, bằng không, vẫn đúng là khó khăn. Người thứ 3 cảm thán nhiều tiếng. Nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Lấy chúng ta sức mạnh bây giờ, ở 3000 tiên giới chiến trường, chí ít có thể tự vệ, chờ thu được thánh đạo phương pháp, nói không chừng là có thể chứng đạo thánh cảnh. Chính là không biết, Sở Dương tiểu tử kia hiện tại thế nào rồi. Người thứ 4 khá là lạc quan. Nhưng vào lúc này, đạo hồn phát ra âm thanh truyền đến nơi này, 3000 tiên giới chiến trường, Vạn Thánh Sơn bên, Sở Dương trùng kiến đại sở Hoàng Triều. Vạn Thánh Sơn, Sở Dương thành lập đại sở Hoàng Triều. T, tiểu tử này, dĩ nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy. Xích Tùng Tử lấy làm kinh hãi. Nay một vị, là Sở Dương thứ 2 sư phụ, cũng là đến từ phong vân thế giới, đã từng tam tổ một trong. Năm đó một chiêu kiếm bình thiên hạ, cường vô cùng khó tin, sau đó phi thăng đại hoang giới, lại cùng Sở Dương gặp lại, đồng thời tu luyện, cho đến đại hoang giới có hư hóa thực, lần thứ 2 phi thăng đi. Hắn chính là một kỳ tích a. Nay một vị, rõ ràng là vô danh. Phong vân thế giới vô danh, lúc trước lấy thiên kiếm tự xưng, võ lâm thần thoại, kiếm đạo vô song. Nói rất đúng. Kiếm hoàng vuốt vuốt trong râu. Ngâm ngâm ngâm. Độc cô cầu bại bắn ra trường kiếm, ngâm nga chấn động cửu thiên, sở hoàng trong tay, tất nhiên có thánh đạo phương pháp. Có hắn ở, chúng ta thánh đạo con đường, cũng tất nhiên thông thuận. Này một vị, đối Sở Dương càng có lòng tin. Bốn người bọn họ lúc trước gặp gỡ, lại cùng nhau đụng phải nguy hiểm, rơi vào rồi thời gian chi hải, cũng đồng thời xông đi ra. Tạo hóa thần kỳ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây chính là bốn vị kiếm đạo thiên tài, bây giờ, đều có rất lớn thành tựu. Đi, đi Vạn Thánh Sơn. Xích Tùng Tử nói, một chiêu kiếm nứt ra không gian, đi vào. Mặt khác ba vị theo sát phía sau. Ở một thế giới bên trong, như châu chấu vậy tiên đại quân người, xông về từng tòa long sơn, đem từng con chân long chém xuống trên không, mưa máu rơi ra. Một người trong đó, tọa hạ ngựa trắng, đạp không mà đi, mặt trên ngồi ngay ngắn một vị ngân bảo tiểu tướng, khuỷu tay ngân thương, một đòn ở giữa trời, liền đem 10 vạn dặm ở ngoài một vị đại la kim tiên cấp chân long khác đánh giết. Một vị khác, giơ lên hiển nguyệt đao, bổ ra 1 triệu dặm thâm viên khe. Phía sau thiên khung bên trên, ngồi xếp bằng một người, tay cầm lông vũ, nhẹ như mây gió. Lúc này, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn về trên không. Nơi đó, chính có một thanh âm lan truyền mà đến, 3.000 tiên giới chiến trường, Vạn Thánh Sơn bên, Sở Dương trùng kiến đại sở Hoàng Triều. Nô Hoàng, người rốt cục xuất hiện lần nữa, hay là đang 3.000 tiên giới chiến trường, Vạn Thánh Sơn tuyệt địa bên cạnh, mở ra Hoàng Triều, điều này cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Bình thường thánh cảnh cường giả, đều không làm được. Không hổ là Ngô Hoàng, hay, được. Gia Cát Khổng Minh lộ ra nụ cười. Hắn bỗng nhiên vung lên lông vũ, thiên địa biến sắc, chu vi 9.000 vạn dặm bên trong, bay xuống vô biên vô tận hỏa diễm, đem từng con chân long vây quanh đi vào, trong khoảnh khắc liền thiêu đốt thành biến thành cho bụi. Quân sư, không phải muốn luyện binh sao? Ngươi làm sao ra tay rồi? Quan Nhị Gia pha không mà quay về. Ta đã biết Sở Hoàng tin tức. Chư Cát Khổng Minh nói, này cơ nghiệp, liền như vậy coi như thôi, chúng ta tiến vào 3.000 tiên giới chiến trường, triển vọng thánh đạo. 3.000 tiên giới chiến trường, đã sớm hướng tới. Chạy về Triệu Tử Long, con mắt sáng sủa. Trước khi đi, giết chết hết thể dị tộc cường giả. Gia Cát Khổng Minh rơi xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Ở một cái khác trong tiên giới, thiên đình trấn áp tứ phương, nô dịch vạn linh, để ngàn tỷ chúng sinh cung phụng, cung cấp tín ngưỡng, dùng để tu luyện. Ngày đó, một chỗ tuyệt địa bên trong, nổ lớn nổ tung, lao ra một người. Một khi phi thăng tiêu giao tiên, vậy mà thiên giới là thâm nguyên chân đạp tứ phương oán linh địa, chung vào cửu u tìm kiếm thánh duyên thiên đạo 50 có một đường, trong nháy mắt vội vã ngàn vạn năm, hiểu thấu âm dương đại đạo toàn bộ, bước lên cửu thiên đổi dung nhan thực. Đây là một vị lão đạo, trên người mặc âm dương đạo bảo, một bước ra, liền đi tới chúng sinh bên trên, nhìn về ngang qua 1.800 ức dặm cung điện của lạc. Nơi đó, chính là phương này tiên giới thiên đình, trấn áp tứ phương, nô dịch vạn linh, để vùng thế giới này đều đầy dây vô lượng sát khí. Âm dương đại phong ấn. Lao đạo ngồi xếp bằng xuống, trên đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, diễn biến đạo đồ, trong nháy mắt khuyết trương triển khai, thẩm thấu vào hư không, xúc động pháp tắc trật tự, đem thiên đỉnh vây quanh đi vào. Âm dương hóa thủy hỏa, đạo luyện thiên địa hỏa. Vị này lao đạo chính là Trương Tam Phong. Hắn thôi thúc thần thông, âm dương đạo đồ bên trong giấy lên đạo hỏa, làm cho cả thiên đỉnh ở kêu rên bên trong biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, đạo đồ cũng hấp dẫn bát phương hoàn khí, cửu địa âm sát, tốn thời gian 9981 thiên, để thiên địa đổi mới rồi ngạ. Bái tạ đạo tổ. Chúng sinh cúng bái, lấy tổ tương xứng. Trương Tam Phong mỉm cười gật đầu, nhưng vừa ngẩng đầu, nghe được bay xuống thanh âm, 3.000 tiên giới chiến trường, Vạn Thánh Sơn bên, Sở Dương trùng kiến đại sở Hoàng Triều. Sở Hoàng sao? Cũng được, lúc trước thần phục, bây giờ tái hiện, có thể nào không đi? Hắn đứng lên, chỉ vào không trung, đại địa trung ương. Một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu nơi sâu xa, ở trên đỉnh núi, có một bia đá, tên là, Trấn Võ. Lưu lại đạo thống, tiến vào chiến trường. Đăng bởi. Chương 1216, chân đạp tinh hà hai bờ sông, tay cầm nhật nguyệt xoay tròn. 3.000 tiên giới chiến trường, thiên địa các nơi, phàm là đã từng bộ hạ, đều nghe được đạo hồn thanh âm, dồn dập chạy tới Vạn Thánh Sơn. Ở đạo hồn giải quyết đi phiền phức sau khi, Sở Dương lại bắt đầu một loạt bố trí. Hắn đem từ thiên hoang tiên giới mang đến người, toàn bộ phóng ra bái nguyệt giáo chủ, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Cái Nhiếp, Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Ano, Gia Cát Lưu Vân, Yến Xích Hà, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Tư Đồ Trung, Bạch Khởi, Trương Lương, Bao Hát Tử, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Nhạc Phi, Bạch Khởi, Trương Lương. Còn có Hòa Vũ, Kiếm Thánh, Tần Quỳnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hạng Vũ, Hàn Tín chờ đã. Mặt khác chính là ban đầu ở thánh đường thế giới mang ra ngoài 10 vạn bộ hạ. Những nhân vật này, tu vi thấp nhất đều đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, đây là một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ban đầu ở nội thế giới tu luyện vô tận 5 tháng, hỗn độn thụ diễn biến đạo vận, nội thế giới gia trì vân vân. Chỉ tu luyện đến lớn la cảnh giới mấy người, là tư chất đã cực kỳ bình thường, cũng có thể nói đã tiêu hao hết tiềm năng, lại muốn tăng lên, liền khó càng thêm khó. Ta đại sở hoàng triều tái hiện thế gian, làm trói lọi bát phương, tiếp dẫn vạn giới. Sở Dương ngồi ở chủ phong vương vị bên trên, phóng tầm mắt tới sơn hà, nhìn từng vị bóng người quen thuộc, lần vì là phân chấn, hắn khoát tay, hướng bầu trời đánh ra bốn chữ lớn đại sở hoàng triều. Mỗi một chữ đều có 1 triệu dặm, diễn dịch vô lượng tạo hóa, là trật tự chi liên ngưng tụ mà thành, thẳng tới 30 triệu bên trong trên không, buông xuống ngàn tỷ đạo huyền hoàng, bao phủ lại toàn bộ đại sở hoàng triều lãnh thổ quốc gia, phát tán ra ánh sáng, hầu như phóng xạ đến rồi 3000 chiến trường mỗi một nơi. Trương Dương tiêu căng, bá đạo duy ta. Bày ra khí phách, để vô số đại năng mí mắt nhảy lên, có loại muốn đi tới, đem mấy cái đại tự nổ nát kích động, nhưng không có người nào dám hành động. Đạo hồn cựu độ nghịch thương thiên, chấn nhiếp thiên hạ. Bây giờ hắn vẫn còn, ai dám lộn xộn? Nô hoàng, chúng ta này đây hoàng triều hình thức, vẫn là được tông phái phương pháp. Bao Hắc Tử hỏi dò. Lấy tông môn phương pháp đi. Sở Dương nói, chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, có điều muốn kéo dài, nhưng cũng phải có cái chương trình. Thánh cảnh vì là thái thượng trưởng lão, chuẩn thánh làm trưởng lão, đại la vì là đệ tử nòng cốt, đại la bên dưới, tất cả đều phổ thông. Trong khi nói chuyện, trên không đem hạ xuống một đạo thánh quang, trực tiếp ở trên chủ phòng, mở ra một vùng không gian, bên trong có 3000 pháp tắc xây dựng, vững chắc cực kỳ. Hơn nữa phía thế giới này, liên thông 3000 tiên giới chiến trường bản nguyên, hấp thụ vô lượng tạo hóa hồng lưu, lắng động trở thành thánh tinh. Đây chính là đạo hồn nghe được Sở Dương thanh âm, tiện tay làm, để thánh cảnh cường giả ở lại, ở bên trong càng dễ dàng tìm hiểu thánh đạo phương pháp. Đây là thánh vực, chuyên vì thánh cảnh mở ra mà thành, so với bên ngoài ngộ đạo, dễ dàng vạn lần. Sở Dương dứt tiếng, thánh vực bên trong, đem lạc tòa tiếp theo cửa đá, ở trên cùng có 2 chữ thánh vực. Hiện tại, đây là đi về thánh vực môn hộ. Thánh vực cũng biến mất không gặp. Trừ chúng ta những này bạn cũ ở ngoài, sau đó chiêu thu đệ tử, trừ phi chuẩn thánh viên mãn, hoặc là có cống hiến lớn người, bằng không không thể vào. Một khi bước vào, thánh cảnh không khó. Sở Dương định ra rồi đơn giản quy củ. Đại sở bên trong, ta nếu không ở, liền nghe ta ái phi lệnh. Sở Dương ôm Loan Loan, một lời độc đoán, mặt khác, thành lập quyết sách nguyên lão viện, các ngươi tự mình thương nghị. Xa xa Đoan Mục Dung, thiếu tư mệnh nhìn Loan Loan, né qua không tên vẻ. Xin nghe Ngô Hoàng lệnh. Mọi người không mình hành lễ. Dù cho đã chứng đạo vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế cùng Tôn Tư Mạc, giờ khác này cũng hơi cúi đầu. Còn có kiêu căng khó thuần bái nguyệt giáo chủ, cũng hai tay điệp ở trước ngực, thi lễ một cái. Chớ nói chi là những người khác. Sở Dương uy tín, cũng sớm đã hoàn toàn xây lên. Cho tới bình thường, còn giống như trước đây. Dù sao, chúng ta đại thể đều là bạn tốt, thầy trò. Nhìn mọi người tỏ thái độ, Sở Dương phất ống tay háo một cái, Dương giọng cười nói. Nghiêm túc bầu không khí, trong lúc nhất thời tiêu tan vô hình. Sau đó làm theo điều mình cho là đúng, có tiến vào thánh vực bên trong tiếp tục tu luyện, có trước tiên ở lãnh thổ quốc gia bên trong 99 vạn ngọn núi đầu bên trong chọn một chỗ đặt chân nơi. Bọn họ đều là lấy Sở Dương làm trung tâm tụ tập mà đến, còn lẫn nhau trong lúc đó, căn bản không có cấp trên cấp dưới quan hệ, cũng không có bừa bộn chuyện xấu xa. Có cái gì cảm xúc? Sở Dương ôm Loan Loan hỏi. Chân đạp tinh hà hai bờ sông, tay cầm nhật nguyệt xoay tròn lăng tiêu tuyệt đỉnh đỉnh, có ta vô địch thế gian. Loan Loan nhìn Sở Dương, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là tinh thần bình thường hào quang loại sáng. Hoàng, còn nhớ lúc trước, ngươi giáng lâm đại đường, lấy bé nhỏ thân, lật đổ thiên hạ, nhất thống càn khôn. Khi đó vốn tưởng rằng cũng đã là tuyệt đỉnh đỉnh cao, có thể sau đó phát hiện, chúng ta sai rất thái quá. Đại hoang giới, chấn áp bốn hoang, diệt tận bộ tộc, để chúng ta nhân tộc sừng sững đứng lên, trở thành cái kia phương thế giới đích thực chính chủ người. Hoàng, lại là ngươi, dẫn dắt chúng ta đứng ở thế gian, sau đó đánh vỡ thiết luật, lần thứ 2 phi thăng. Bây giờ, đi tới 3000 tiên giới chiến trường, nơi này à, bất tử bất diệt thánh nhân, đều bị giẫm nát dưới chân, chân đạp tinh hà, để nhật nguyệt thần phục. Đại đạo đều phải nằm dạp trước người, đây là bực nào sự nghiệp to lớn, bực nào khó mà tin nổi. Hoàng, có ngươi ở đây, liền không gì không làm được. Hoàng, ngươi chính là ta ỷ lại, là tín ngưỡng của ta, là ta cả đời tình cảm chân thành. Loan Loan nói đến chỗ động tình, hô hấp đều thoáng gấp gáp. Trong mắt của nàng, dường như muốn chảy ra nước. Đều vợ chồng, vẫn như thế buồn nôn. Sở Dương nghe cười to. Không, đây là ta nội tâm ý tưởng chân thật, Hoàng. Ngươi muốn không muốn xem thử xem, sờ một cái. Loan Loan thanh âm, dường như nói mớ. Ha ha ha, được. Sở Dương cười to, vẩy tay áo, đầu chuyển tinh gì, đã tiến nhập cung điện nơi sâu xa, đồng thời ở phía xa yên lặng nhìn, trong lòng khá là thất lạc Đoan Mục Dung cùng Thiếu Tư Mệnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng bị cuốn vào đi vào. Sư phụ già mà không đứng đắn. Lâm Nguyệt Như bĩu môi. Tu luyện tới bây giờ, còn có như thế nhiệt tình, đây là đại phúc vận. Lưu Tấn Nguyên cảm khái một tiếng, ôm Lâm Nguyệt Như cười nói, biểu muội, chúng ta phu thê, lại có bao nhiêu thiếu niên không có thân cận. Nếu không, sinh một đôi nhi nữ thế nào? Ngươi nha. Lâm Nguyệt Như trợn tròn mắt, nhưng chán nản nói, năm đó Hải Nhi. Đó là mệnh, cưỡng cầu không được, bây giờ cũng coi như là ổn định. Bằng vào chúng ta ngộ tính, tương lai muốn phi thăng Hồng Mông thành giới, ít khả năng, nơi này, nói không chừng chính là chúng ta vĩnh viễn nhà. Lưu Tấn Nguyên đạo, không bằng khai chi tán diệp, cũng miễn cho chúng ta ngồi đối nhật nguyện, thiếu hụt lo lắng. Vậy ngươi còn không mau nhanh cày ruộng. Được rồi, ta đây liền gieo. Hai người bọn họ, từ lâu đang tìm đỉnh núi trên mở ra cung điện, lập tức phong bế môn hộ. Những tiểu tử này. Tôn Tư Mạc lắc lắc đầu. Làm sao? Ước ao. Nếu không, ngươi thẳng thắn cũng lại tìm một, cây già nở hoa, truyền thừa huyết thống, ngược lại cũng không mất một việc ca tụng. Kiếm Thánh trêu ghẹo nói, đến rồi chúng ta loại này cấp bậc, đã không có giới hạn tuổi tác, chỉ nhận thức thực lực mạnh yếu, lấy tu vi của ngươi, nói một tiếng, 3000 tiên giới chiến trường, trong chư thiên, tuyệt đối sẽ có vô số khuynh thành khuôn mặt đẹp tiên tử đầu hoài tống báo. Ta xem là ngươi mới động xuân tâm đây. Tôn Tư Mạc hừ hừ nói. Hai người bọn họ, một bên chơi cờ, một bên nói chuyện phiếm. Toàn bộ đại sở lãnh thổ quốc gia, đều nằm ở nhàn tản trạng thái. Trên 9 tầng trời, đạo hồn khẽ lắc đầu, đối với phía dưới chuyện đã xảy ra, cũng không đang chăm chú, mà là tiếp tục cùng 18 vị cổ xưa thánh cảnh đại năng luận đạo đàm luận huyền. Đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, đã không phải là bế quan là có thể tăng lên, thật vất vả tụ tập cùng nhau, tự nhiên nói chuyện phiếm cái trăm ngàn năm mới có thể bỏ qua. Dù sao, có tư cách cùng bọn họ đứng ngang hàng quá ít, bình thường cũng quá mức cô quạng. Đạo hồn tự nhiên đồng ý, hắn còn muốn từ những người này trong miệng, được càng nhiều hơn bí ẩn, đặc biệt quan hệ đến Hồng Mông Thánh Giới một ít chuyện. Hắn đã biết, hợp đạo cảnh giới, xa hoàn toàn không phải điểm cuối. Ngay hôm đó, một luồng sức mạnh đáng sợ từ vô tận trên trời cao xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ vô lượng thiên địa, thánh cảnh trở xuống cường giả, cảm nhận được gợn sóng này, hoàn toàn tâm thần kinh tịch, ngơ ngác biến sắc. Đây là có đại năng muốn đánh thông Hồng Mông vách ngăn. Đạo nói liếc mắt là đã nhìn ra tình huống, đồng thời nhìn về phía đạo hồn, trước đây không lâu, cái kia Sở Dương, suýt chút nữa phá hủy thiên cổ tiên giới, chỉ sợ là phía kia tiên giới ở Hồng Mông thánh giới bên trong cường giả, muốn phái người xuống. Cần thiết hay không? Đạo hồn từ tổ nói, ngươi có thể có chỗ không biết, xếp hạng thứ 10 tên tiên giới, ở Hồng Mông Trung Đô có cứng rắn hậu trường. Cũng chính là lúc trước phi thăng thánh cảnh cường giả, đạt tới hợp đạo cảnh giới, sau đó che chở cho giới, bây giờ Sở Dương suýt chút nữa diệt bọn hắn xào huyệt, nơi khởi nguồn, lại có thể nào không giận. Đạo nói giải thích, vì lẽ đó à, ở trên chiến trường ân oán, trừ phi giết cực kỳ đặc thù tồn tại, bằng không không ai để ý tới, cần phải phá diệt tiên giới, sẽ là một số tồn tại nổi giận. Đám người còn lại, dồn dập gật đầu. Thiên cổ tiên giới ở Hồng Mông bên trong cường giả, đạt đến trình độ nào? Đạo hồn hỏi dò. Cái này ta lại biết. Gọi là Minh Thương cường giả nói rằng, lúc trước ta cũng vậy trong lúc vô tình nghe nói, một người tên là Cổ Thanh Kinh thế nhân vật, từ thiên cổ tiên giới phi thăng chi hậu, cơ duyên không ngừng, thẳng tới thánh cảnh 9 tầng, sau đó mở ra đại thiên tiên giới một lần hợp đạo thành công, hơn nữa đạt tới hợp đạo cảnh giới thứ 2. Đáng tiếc à, vị này vận may cũng đã tiêu hao hết. Không lâu sau đó, liền gặp phải Hồng Mông báo táp, đưa hắn hợp đạo thế giới phá hủy, Cổ Thanh cũng thiếu chút nữa tử vong. Cứ việc bảo mệnh, nhưng cũng hủy đại đạo cơ hội. Đại đạo vô vọng, khó tránh khỏi sẽ cực đoan, bây giờ biết được sinh dưỡng nơi suýt chút nữa bị hủy, tự nhiên sẽ nghĩ trả thù. Trong khi nói chuyện, bầu trời đã xuất hiện một đạo kẽ nước, hạ xuống một đạo thánh quang. Đăng bởi. Chương 1217, Hỗn Độn Chí Bảo. Thánh quang giáng lâm, uy thế tiên giới chiến trường. Nếu là hợp đạo cường giả giáng lâm, sẽ bị hạn chế sao? Đạo hồn hỏi một vấn đề cuối cùng. Đó là đương nhiên, bằng không, đã sớm loạn xáo. Minh Thương nói rằng, hợp đạo cường giả nếu là giáng lâm, một khi sử dụng tới thuộc về hợp đạo cảnh giới sức mạnh, tất nhiên chịu đến đại đạo chi phạt, đây mới thực sự là sức mạnh mang tính hủy diệt. Bình thường hợp đạo cường giả, nhiều nhất chỉ là hóa thân giáng lâm, phá hủy cũng sẽ phá hủy. Đương nhiên, nếu là đụng phải người điên, nói không chừng cũng biết chân thân xuất hiện. Đạo hồn gật gù, bóng người tiêu tan, đã cản lại phủ xuống thánh quang. Cùng lúc đó, đại sở hoàng triều bầu trời thánh vực bên trong, nhưng xuất hiện từng luồng đáng sợ khí tức. Trên trời cao, thánh quang thu lại, xuất hiện 9 người. Dám ngăn trở chúng ta giáng lâm, đạo tổ lão nhân ra người lên nguyên thế giới, hẳn là bị ngươi phá hủy đi. Trước tiên một vị thanh niên, mi mục như họa, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, ở giữa chân mày, mọc ra một con dựng thẳng đồng, khép mở trong lúc đó, liền thả ra hủy diệt chi lực, để không gian đều ở đây tế vi vặn mẹo. Toàn bộ đều là thánh cảnh tầng 6, cũng xem là không tệ. Đạo hồn gật đầu. Nay 9 vị cường giả, bị hắn một chút liền nhìn rõ ràng, đều là 6 tầng. Cũng là, đến rồi thánh cảnh thất trọng, chính là một to lớn lột xác, khống chế hỗn độn pháp tắc, có hy vọng xung kích thánh đạo 9 tầng, lấy minh thương đám người nói, đặt ở hồng mông thánh giới cũng coi như là cao thủ. Nếu là ngươi, vậy thì dễ làm rồi, cũng tiết kiệm chúng ta lãng phí thời gian siêu tầm chư thiên. Chàng thanh niên đạo, là chính ngươi được trói buộc, hay là muốn chúng ta động thủ? Cũng thật là tự tin. Đạo hồn khẽ mỉm cười. 3000 tiên giới chiến trường, chúng ta cũng đã từng nghe nói, mặc dù là hạ giới bị lậu nơi, nhưng là có thể dựng dục ra một ít thánh đạo thất trọng, 8 tầng cường giả. Chúng ta nếu biết, liền tự nhiên có thủ đoạn đối phó. Chàng thanh niên nói, từ trong cơ thể hắn hiện lên một cây đại kích, toàn thân màu tím, cao quý đại khí, đáng sợ hơn là uy thế, chỉ là vừa xuất hiện, liền ép sụp 3000 tỷ bên trong không gian, để thánh cảnh trở xuống cường giả, đều phải trực tiếp tan vỡ, thánh cảnh cường giả, đều phải túi người xuống đi. Có vật ấy nơi tay, hợp đạo bên dưới, ai là đối thủ? Chàng thanh niên bình tĩnh phong dong, tràn đầy tự tin, bó tay chịu trói đi, ngươi miễn cho được chút thống khổ, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, cớ sao mà không làm. Hỗn độn chí bảo, hợp đạo chi khí. Đạo hồn vẻ mặt bất biến, hắn đánh giá đại kích, không ngừng gật đầu, tựa hồ phi thường hài lòng, vậy hợp đạo cường giả, cũng chỉ có chứng đạo thời gian, mới có thể tiêu hao hết vô cùng vô tận tâm lực, luyện chế một cái mà thôi, không nghĩ tới cổ thanh sẽ đưa xuống đến. Ngươi dĩ nhiên biết đạo tổ tục danh. Chàng thanh niên lần đầu thay đổi sắc mặt. Như vậy mà nói, ngươi là muốn ta động thủ. Hắn nắm chặt đại kích, vẻ mặt lạnh lẽo. Nhớ kỹ, ta là ba mắt thánh đem dương khai thái chính thị. Trong tay đại kích, đã giơ lên thật cao. Trong phút chốc, bầu trời liền vỡ tan một chỗ trống. Phía sau hắn 8 vị đồng bạn đều khoanh tay, nhàn nhã đánh giá đạo hồn, dường như đang nhìn một sắp chết run rế. Bọn họ cũng phóng tầm mắt tới tứ phương, đều lộ ra vẻ khinh thường. Chẳng qua là khi nhìn thấy đạo nói đám người thì, liền không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc, cũng có cẩn thận. Các ngươi những nhân vật này, thật sự để ta không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, cổ thanh lão tiểu tử kia, thì sẽ không suy tính một phen. Cũng đúng, hắn căn bản suy tính không ra món đồ gì. Đạo hồn nói, giơ tay lên ngón tay, hướng phía trước một điểm, chính là một luồng phù văn hồng lưu, trong nháy mắt nhét đầy vạn dặm chu vi. Sức mạnh lưu động, đem dương khai thái quấn quanh ở. Có thể nhìn thấy trong tay hắn đại kích không ngừng mà bắn ra từng luồng hủy diệt chi lực, đem vọt tới phù văn từng đạo dập tắt. Nhưng mà phù văn, nhưng dường như vô cùng vô tận. Ra tay. Dương Khai Thái ngơ ngác quát lớn. Đáng tiếc phía sau hắn 8 vị cường giả, đã đều bị phù văn cuốn quanh, đi vào trong cơ thể, chạy vào thánh hồn bên trong, đã hoàn toàn phong ấn. Đạo hồn vây tay, liền dồn dập bay tới. Đồng thời, từ bọn họ mỗi một trong đó, đều chảy ra ký ức ánh sáng, bị đạo hồn hấp thu đi. Như vậy, là có thể rõ ràng hồng mông thánh giới càng nhiều chuyện hơn. Đạo hồn lẩm bẩm. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Khai Thái khiếp sợ thất sắc. Hắn muốn vung lên đại kích, lại phát hiện căn bản không thể ra sức, chỉ là có thể dựa vào đại kích sức mạnh tiến hành tự vệ. Này đại kích tên gì? Đạo hồn hỏi. Hồng mông liệt thiên kích. Tên rất hay, từ nay về sau, liền làm việc cho ta. Đạo hồn nói, 8 vị bị phong ấn thánh cảnh tầng 6 cường giả, toàn bộ hóa thành một vệt sáng. Sắp nhập vào ngón tay của hắn bên trong. Thiên nguyên nhất kích. Một chỉ điểm ra, xuyên thủng thời không. Thời gian, không gian, trật tự, quy tắc, đạo lý chờ đã tại đây chỉ tay bên dưới, dồn dập tránh lui. Phúc. Xuyên thủng hồng ngông liệt thiên kích phòng ngự ánh sáng, rơi vào Dương Khai Thái mi tâm, sức mạnh mãnh liệt ra, trực tiếp tiêu diệt thánh hồn. Vô cực khống binh đại thánh pháp. Đạo hồn không nhìn nữa một chút Dương Khai Thái, mà là lấy đại thần thông, áp chế hồng ngông liệt thiên kích linh tính. Phải đường trường chấn áp, hóa thành tự thân chi khí. Xa xa, thấy cảnh này đạo nói nhóm cường giả, không hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn và cái kia Sở Dương, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngăn cản các cường giả tập kích, mở ra đại sở lãnh thổ quốc gia, lại tự tay sáng tạo một tu luyện thánh địa, bây giờ chủ động chặn lại hồng mông khách tới, khó có thể lý giải được. Quan hệ khẳng định không bình thường. Chỉ là, hắn làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Dương Khai Thái nhưng là thánh cảnh tầng 6. Tay cầm hợp đạo chi binh, lại bị áp chế không cách nào hoàn thủ. Còn có mặt khác 8 vị, vẫn không có ra tay, cũng đã bị trấn áp, câu lấy ra ký ức, lại sau khi luyện hóa thành một thức thần thông. Cái kia chỉ tay thần thông, quả thật là đáng sợ, hơi hơi cảm ứng, liền để ta linh hồn kinh tịch, tự muốn rơi vào cửu u thâm nguyên. Chẳng lẽ là hợp đạo chi thần thông? Hồng Ngông đại thánh pháp? Khó nói, khó nói a. Có điều, hắn có thể trấn áp hợp đạo chi khí sao? Khó, khó, khó. Hỗn độn chi binh, tương đương với hợp đạo cường giả phân thân, trừ phi tình huống đặc biệt ở dưới, hợp đạo cường giả không cách nào cách giới lan truyền sức mạnh, mà hỗn độn chi binh lại bị trấn áp linh tính, mới có mấy phần khả năng. Nhưng mà hiện nay đến xem, Cổ Thanh tất nhiên cảm ứng hạ giới biến hóa, hỗn độn chi binh một khi có dị dạng, đầu tiên cũng sẽ bị cảm ứng được, sau đó lực buộc phát lượng, phá hủy tất cả. Đạo hồn có thể ngăn cản sao? Hỗn độn chi binh a, hợp đạo chi khí, ai có thể ngăn cản? Một đòn bên dưới, chính là 3000 tiên giới chiến trường, e sợ đều sẽ bị chém thành hai khúc. Bọn họ từng cái lo lắng vội vã, căn bản không dám phụ cận. Đạo hữu, cản mau chạy đi. Đạo nói phát ra sóng thần niệm. Đạo hồn nhưng không hề nhúc nhích. Đại sở hoàng triều, hoàng cung nơi sâu xa. Sở Dương lịch chuyển thời gian, đã cùng Loan Loan, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh đại bị cùng miên, triền miên 3000 năm. Cảm ứng được đạo hồn động tĩnh, hắn lắc mình đi ra phía ngoài, đứng thẳng trên không, phóng tầm mắt tới trên 9 tầng trời. Có thể được không? Vô Thủy đại đế hỏi dò. Hắn cảm thấy mãnh liệt áp lực, tựa hồ đại sở hoàng triều đã theo gió phiêu diêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tiêu tan, còn có loại kia cảm giác vô lực, để hắn đặc biệt một ngạt. Lúc trước ở Giả Thiên thế giới, hắn đấu tranh với thiên nhiên, độc lưu bóng lưng vạn cổ, chống lại bên trong đất trời cự âm như lớn, dù cho đèn cạn dầu thời gian, hắn đều ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chống lại, đều ở đây chống đối, đều ở đây vì là chúng sinh tranh thủ sinh cơ. Mà bây giờ, hắn đã bao lâu không có từng đại chiến một trận. Đạo, đạo, đạo. Ngoan nhân đại đế khẽ nhả ba chữ, lướt người đi, liền trực tiếp rời đi, bay về phía Vạn Thánh Sơn phương hướng. Không thành vấn đề, không nên như vậy. Sở Dương nhìn về phía Ngoan nhân đại đế đi tới phương hướng, liền vội vàng nói. Ha ha ha. Vô Thủy đại đế nhưng cười lớn một tiếng, trùng Sở Dương chắp tay, dũng cảm đi, nô hoàng, không có sức mạnh, sống không bằng chết. Vạn Thánh Sơn sao? Khoảng trưng bất quá là một chỗ cấm địa thôi. Cấm địa, cỡ nào quen thuộc chứ? Hắn truy hướng về phía Ngoan nhân đại đế. Sở Dương lặng lẽ không nói gì. Hắn biết, hai vị này, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, có thể từ khi phi thăng tới thiên hoang tiên giới, cho tới hôm nay, đều là vẫn nằm ở bị bảo vệ trạng thái, khẳng định để cho bọn họ lòng dạ không thuận. Bây giờ nhìn thấy đại sở cường địch đến, vừa không có sức mạnh ngăn cản, loại kia bất ức, tuyệt đối không là bọn hắn có thể chịu được, đã như vậy, không bằng liệu một phen. Đăng bởi. Chương 1218, Cường sát hợp đạo. Đối với Vô Thủy đại đế cùng Ngoan nhân đại đế lựa chọn, Sở Dương không có ngăn cản. Hai vị này cũng là lớn khí vận hạng người, hơn nữa ngộ tính nghịch thiên, chỉ là cho tới nay, có bao nhiêu làm lỡ thôi. Chỉ xem bọn họ hai cái, một vượt qua thánh kiếp, thẳng tới thánh cảnh hai tầng viên mãn, một phá vào ba tầng cảnh giới, liền có thể biết có cỡ nào yêu nghiệt. Sở Dương ngửa đầu nhìn trời, trầm mặc không nói. Trên 9 tầng trời, đạo hồn thôi thúc vô cực khống binh đại thánh pháp, che đậy hồng mông liệt thiên kích linh tính, phá diệt bên trong dấu ấn, đối mặt hỗn độn chí bảo, cho dù là hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Ông ngong ngong. Hồng mông liệt thiên kích rung động, phun ra một nguồn sức mạnh hồng lưu, phong mang khí, có thể nứt chư thiên, đem vô cực khống binh đại thánh pháp đều cho tan vỡ. 3000 đại phong ấn. Đạo hồn chân mày cau lại, sức mạnh lại một lần nữa bắn ra, 3000 loại pháp tắc trải qua tầng tầng tổ hợp, hình thành tuyệt thế đại phong ấn. Hóa thành một chữ đạo, đánh nát sắc bén khí, sở vào liệt thiên kích bên trong. Dám phong lớn ta, gan lớn thật. Hồng Ngông liệt thiên kích bên trong, thức tỉnh một nguồn sức mạnh, chỉ là trong nháy mắt, liền đem chữ đạo dập tắt. Đại kích rung động, thánh quang ngưng tụ, hóa thành một bóng người. Không chỉ giết ta ạ bất lệ, còn muốn diệt ta dấu ấn, run rế, chết. Người này vừa xuất hiện, liền vung lên đại kích, hướng về đạo hồn bổ xuống. Sức mạnh mãnh liệt, mênh mông quần quần bao phủ thiên khung. Để xa xa xem cuộc chiến đạo nói bọn người trong nháy mắt biến sắc, hướng xa xa thối lui. Có điều một bộ hóa thân thôi. Đạo hồn vẻ mặt bất động, nhưng từ trong cơ thể bắn ra từng đạo thần quang, hiện ra sức mạnh. Một hỗn độn là một năm, kỷ nguyên thần quyền phá thương thiên. Hắn tìm hiểu kỷ nguyên chi đạo, đánh ra cú đấm này. Ở trên nắm tay, ngưng tụ chư thiên ấn, hiện ra 9 cái thế giới bóng mờ, lại có huyền hoàng chí thánh hộ thể chân pháp sức mạnh, gia trì ở cùng nhau, đem hồng mông liệt thiên kích sức mạnh nổ nát. Cũng đẩy lui cái này hỗn độn chi binh. Làm sao có khả năng? Cổ Thanh chấn động. Hiển nhiên, từ Hồng Ngông liệt thiên kích hiển hóa ra bóng người, chính là Cổ Thanh hóa thân, giờ khắc này nhưng đặc biệt khiếp sợ. Hắn tuy là hóa thân, nhưng tay cầm hỗn độn chí bảo, có thể nào sẽ bị ngăn trở? Hiếm thấy đa quái. Đạo hồn sau lưng lao ra 3.000 đạo quang ảnh, nhưng là 3.000 món thánh khí, mỗi một loại đều không giống, hoặc vì là trùng, hoặc vì là đỉnh, hoặc làm kiếm, hoặc vì là kích, hoặc vì là đao vân vân. 3.000 món thánh khí, tạo thành càn khôn hôn nguyên trận, đem cổ thanh bao vây đi vào. Ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy thánh binh, còn đều là thượng phẩm. Cổ thanh hoàn toàn chấn kinh rồi. Đương nhiên, bằng không, ta từ đâu tới sức lực. Đạo hồn lộ ra mỉm cười, lấy thủ đoạn của ta, giết chết ngươi này cụ phân thân, phá hủy Hồng Mông Liệt Thiên Kích bên trong dấu ấn, đã đủ chưa? 3.000 kỷ nguyên, hỗn độn quy khư. Đạo hồn đánh ra tìm hiểu vĩnh sinh chi môn kỷ nguyên phá diệt thời gian lĩnh ngộ thần thông, lấy 3.000 món thánh binh, thôi phát thần uy, nhấn chìm tất cả. Lúc trước ở vĩnh sinh thế giới giới thượng giới thì, còn có tiên vương chiến trường, hắn và côn bằng phân thân không biết luyện hóa bao nhiêu thiên quân, góp nhặt bao nhiêu chư thiên thần vật, dù cho sở dương trên người, hiện tại đều có mấy ngàn món thánh khí, huống hồ là hắn. Đạo hồn là lý trí hóa thân, ngưu tính vô số, rồi cùng côn bằng phân thân đồng thời, lấy 3.000 đại đạo làm gốc, luyện chế đối ứng 3.000 món thượng phẩm thánh binh. Loại năng lực này, cũng chỉ có ở vĩnh sinh thế giới mới có thể hoàn thành. Bằng không, cho dù là ở hồng hoang, cho dù là ở 3.000 tiên giới chiến trường, cũng không thể. Bản thể của ta đã cảm ứng được, sẽ lập tức hạ xuống, đưa ngươi xóa bỏ. Cổ thanh giật mình qua đi, đã bình tĩnh, hắn vung vẩy Hồng Mông Liệt Thiên Kích, làm sao cùng dãy rùa, đồng thời cũng tranh thủ thời gian. Vô tận trên cao không, thời không rung động, thiên khung nứt ra. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện lần nữa. Đồng thời, hạo hạo đáng đáng sức mạnh quần quận mà xuống, che mất chư thiên, phá hủy vận mệnh, đem nơi này tất cả, tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Đáng sợ uy thế, để 3.000 tiên giới chiến trường đều bất an rung động. Còn có một cổ đen kịt hủy diệt lôi kiếp, đông dưng sinh ra, khóa chặt lại vết nước, để muốn bay xuống người rất là do dự, cuối cùng thu liễm khí tức, lúc này mới bắt đầu hạ xuống. Đây là hợp đạo cường giả hạ giới A. Chơi ạ, chẳng lẽ thực sự là cổ thanh? Hắn hóa thân muốn bị diệt. Làm sao có khả năng? Đạo hồn hắn dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Vừa nãy không thấy 3.000 món thánh binh sao? Hợp thành tuyệt thế đại trận, đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng A. Hắn tại sao có thể có bực này gốc gác? Chẳng lẽ sau lưng có cường giả chống đỡ, bằng không từ đâu tới nhiều như vậy thánh binh? Có điều cũng đến đây kết thúc. Hợp đạo cường giả chân thân giáng lâm, vậy thì đại diện cho vô địch, đại diện cho trí cường, đại diện cho chúa tể. Cũng không nhất định A. Hợp đạo cường giả sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, nếu là xuyên qua Hồng Mông vách ngăn giáng lâm, tất nhiên tiêu hao sức mạnh khổng lồ, còn muốn phong tỏa tự thân, e sợ giáng lâm sau khi không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/3. Ngay cả như vậy, đó cũng là hợp đạo cường giả A. Đạo nói đám người, kinh hãi nghị luận. Không tự chủ được, bọn họ cũng đã rời xa 10 tỷ dặm xa, bọn họ cũng không muốn bị kế tiếp đại chiến lan đến, nào sẽ người chết. Bầu trời rung động, càn khôn hủy diệt. Một to lớn bóng người, đang từ một con đường bên trong chậm rãi hạ xuống. Trong thông đạo, là các loại hủy diệt chi lực, mỗi một đạo, đều có thể đánh giết thánh cảnh cường giả. Nghịch chuyển sức mạnh, giáng lâm hạ giới, đây là trái với quy tắc, cần giá cả to lớn mới có thể thành công. Dám giết phân thân ta. Cổ thanh chân thân vẫn không có triệt để giáng lâm, tiếng nói của hắn cũng đã xuyên qua 3.000 tiên giới chiến trường, mỗi một chữ, cũng làm cho pháp tắc thần phục, trật tự tránh lui, liền ngay cả 3.000 tiên giới bản nguyên, tựa hồ cũng đang sợ hãi. Trong nháy mắt, hắn đã từ trong thông đạo hoàn toàn bay xuống. Khai thiên 49 thức. 49 hợp nhất, 5 năm đại viên mãn. Khai thiên trung cực một thức. Chết. Có thể vào lúc này, một tia chớp giống như thanh âm, đột nhiên nổ vang. Dường như khai thiên lích địa chỗ. Vừa tựa như kỷ nguyên luân hồi chi trưa, thanh âm vang lên thì, vạn pháp tránh lui. Chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện một bách cao vạn trượng bóng người, ép sụp hư không, trấn áp cổ kim, liền ngay cả Hồng Mông đều khó có thể chịu đựng sức mạnh của hắn. Thân thể của hắn, song đẹp đến cực hạn, tự 3.000 đại đạo hóa thân, vừa tựa như Hồng Mông đúc ra trùng cực đạo thể, đây chính là bản cổ chân thân. Ở trong tay hắn, nắm một thanh lưỡi búa, đây là hỗn độn khai thiên phủ. Một lưỡi búa bổ ra, tức là sáng thế phương pháp. Lại là hủy diệt chi lực. Bàn cổ. Khai thiên phủ. Không thể. Cổ thanh nhìn lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn này cả kinh không phải chuyện nhỏ, quả thực sợ đến sắp nứt cả tim gan. Bàn cổ chân thân, hắn sẽ không nhận sai. Hỗn độn chi binh, hắn cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Đây là hư huyễn thế giới, đông đảo đại thiên tiên giới mở ra chi chủ tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện tại đây. Cổ thanh cũng phản ứng nhanh chóng, không chút do dự bạo phát tất cả sức mạnh, hình thành một vệt thần quang. Liền đánh ra ngoài. Đây là vượt qua thánh đạo cảnh giới sức mạnh, dẫn động đại đạo lực lượng. Giang giác. Một tia chớp hạ xuống, đưa hắn thần thông phá diệt, lại một tia sét, suýt chút nữa đưa hắn đánh chết. Cùng lúc đó, ánh búa đã hạ xuống. Đây là bản cổ chân thân thôi diễn ra khai thiên 49 thức, lại dung hợp cùng nhau sức mạnh đáng sợ, lúc này mới đánh ra một đòn. Khi biết được cổ thanh rất có thể giáng lâm thì, 12 tổ vu liền lặng yên xuất hiện ở thánh vực bên trong, tìm hiểu chủ thế giới pháp quy, một lần đạt tới thánh cảnh 8 tầng cảnh giới. Đệ cửu trọng, tạm thời không cách nào vượt qua. Sau đó 12 tổ vu tạo thành đại trận, hóa thân bản cổ, lại lấy ra hỗn độn khai thiên phủ. Đây cũng không phải là một thêm một bậc với hai, mà là sức mạnh hiện ra cấp số nhân tăng vọt. Vạn cổ thánh pháp, 81 tầng thanh khí hộ thiên tháp. Cổ thanh mạnh mẽ ổn định lại thương thế, bình tĩnh lại, thôi thúc vô thượng phòng ngự phương pháp, sức mạnh trong cơ thể mãnh liệt ra, đồng thời xúc động hồng mông lực lượng, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa 81 tầng bảo tháp, buông xuống vô lượng lượng ánh sáng màu xanh, đưa hắn bảo vệ ở trung gian. Phúc! Bàn cổ chân thân một lưỡi búa đánh xuống, khai thiên lích địa, phá thoái càn khôn, không có gì mà khi, dù cho cổ thanh vô thượng thánh pháp diễn biến ra bảo tháp, đều bị đánh nát. Ánh búa lấp lóe, chung kết tất cả, đem cổ thanh đánh bay 8,600 bên ngoài trăm triệu dặm, liền ngay cả hợp đạo thân thể, đều suýt chút nữa chia ra làm hai, hỗn độn khai thiên phủ bên trong tích chứa phá diệt lực lượng, hầu như muốn dập tắt cổ thanh chân linh. Đòn đánh này, để thương thế hắn không nhỏ. Chết! Bàn cổ chân thân hình thoát một cái, xuyên toa thời không, giáng lâm đến rồi cổ thanh trước người, lại là một lưỡi búa hạ xuống. Đang bởi! Chương 1219, giết vào hồng ngông. Bàn cổ chân thân xuất hiện, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn mạnh mẽ, để cổ thanh vị này từ hồng ngông thánh giới giáng lâm mà đến hợp đạo cường giả, cũng bị thiệt lớn. Từ hồng ngông thánh giới giáng lâm, vốn là tiêu hao sức mạnh khổng lồ, hơn nữa vừa nay đưa tới đại đạo chi phạt, đã bị thương thế, vậy mà bản cổ chân thân lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có hợp đạo chi khí nơi tay. Có thể thương ta. Hay, được. Cổ thanh điên cuồng gào thét, hai tay hắn vồ lấy, càn khôn đấu chuyển, vạn vật điên đảo. Trong nháy mắt nghịch chuyển hết thể trật tự, đúc lại pháp quy, đem bản cổ chân thân một đòn Nazi đi ra ngoài. Hồng ngông liệt thiên kích, trở về. Cổ thanh gào thét, hắn thánh niệm cũng manh liệt ra, chuyển tới, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như thế nhanh như vậy liền diệt ta dấu ấn. Ông ngong ngong. 3.000 món thánh khí hiện ra trên không, đồng nhiên tản ra, từ bên trong đi ra một người, chính là đạo hồn. Tay hắn chấp hồng ngông liệt thiên kích, trên người phụt lên vô lượng thanh quang, chân đạp đại đạo. Hắn thánh binh hướng về trung gian hợp lại, thu lại đồng thời, sắp nhập vào trong cơ thể. Thánh đạo 9 tầng. Cổ thanh thoáng bất ngờ. Chết. Đạo hồn căn bản không nhiều lời, tay cầm hồng mông liệt thiên kích liền giết tới, vừa ra tay, liền lấy cái này hỗn độn trí bảo thúc dục thiên nguyên nhất kích. Chết. Bàn cổ chân thân cũng đồng thời ra tay. Hai người bọn họ liên hợp đồng thời, sức mạnh kinh khủng đến mức nào, đem tả hữu thiên địa hết mức khóa kín. Bàn cổ chân thân, thánh đạo 9 tầng, hai cái hỗn độn trí bảo. Cổ thanh hai tay loáng một cái, lộ ra vẻ ngạo nghễ, vậy thì như thế nào? Ta như thường đem hai người các ngươi tàn sát giết sạch. Hắn mạnh mẽ chống đỡ hai người chém giết. Trên 9 tầng trời, đánh thành một đoàn hỗn độn. Hợp đạo cảnh giới mạnh mẽ, để đạo hồn đều bất ngờ. Bây giờ có chuẩn bị, cường vô cùng khó tin. Đại sở hoàng triều bầu trời, Sở Dương yên lặng đứng, ngửa đầu mà nhìn. Hợp đạo. Thất bại sau khi, vẫn là hợp đạo 2 tầng. Cổ thanh mạnh, vượt ra khỏi dự liệu a. Lấy bản cổ chân thân cùng đạo hồn thủ đoạn, e sợ. Sở Dương chuyển động tâm tư. Ra tay đi. Hắn phát ra linh hồn thanh âm. Trên 9 tầng trời. Hỗn độn khai thiên phủ cùng hồng mông liệt thiên kích đem cổ thanh trong vòng đây. Nhưng mà vị này, trùng kiến đại đạo, xây dựng trật tự, liều hai cái hợp đạo chi khí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu là tầm thường thánh đạo cường giả, dù cho có hỗn độn trí bảo, cũng sẽ bị chúng ta hợp đạo cường giả dễ dàng giết chết. Có thể hai người các ngươi. Sức chiến đấu dĩ nhiên cường vô cùng khó tin. Cổ thanh một trưởng vô ra, thời không náo loạn, đem hỗn độn khai thiên phủ ngăn cản ở, có điều cũng đến đây kết thúc. Hôm nay, ta liều mạng đại đạo chi phạt, cũng phải đem bọn ngươi triệt để chém giết. Hồng ngông vô thượng pháp, hôn thiên 9 tầng kích. Hắn đánh ra hợp đạo thần thông, tương đạo hồn cùng bản cổ chân thân đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa đem hai thân thể của con người đánh nổ. Ầm ầm ầm. Cổ thanh trên đỉnh đầu, cũng lập tức xuất hiện đại đạo lôi phạt, để hắn nổi giận. Chết tiệt hạn chế. Xa xa, đạo hồn trên người lưu quang lóe lên, thương thế cũng đã khôi phục, bước chân hắn một bước, hướng đi bản cổ chân thân, sắp nhập vào đi vào. Bản cổ chân thân sức mạnh, trong nháy mắt tăng vọt. Hắn tay trái hỗn độn khai thiên phủ, tay phải hồng mông liệt thiên kích. Thánh tế đại tiên thuật. Đạo hồn tích lũy thánh khí còn có các loại thần vật, ngoại trừ 3 cái thánh binh ở ngoài, toàn bộ hiến tế, từ nơi sâu xa xuất hiện một tế đàn, đem đồ vật vỡ tan, tặng lại trở về một dòng lũ lớn. Đó là, Cổ Thanh cảm giác được một luồng vượt qua chư thiên, vượt qua tưởng tượng tồn tại đột nhiên xuất hiện, trong lòng kinh tịch, thần hồn kinh hãi, hắn mắt thần mở, muốn xem rõ ngọn ngành, nhưng mà một luồng sức mạnh đáng sợ đàn hồi mà đến, để hắn kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy máu. Đó là cái gì tồn tại? Là sức mạnh nào? Hắn ngơ ngác biến sắc, tiếng kêu sợ hãi thanh. Khai thiên đích địa. Lúc này, bàn cổ chân thân lóe lên liền đi tới phụ cận, hôn độn khai thiên phủ đã đánh nát càn khôn, bay xuống. Cổ Thanh đỉnh đầu đại đạo chi phạt, lại chịu đến không tên lực lượng phản vệ, nơi đó có thể chống đối. Phúc! Một lưỡi búa đưa hắn thánh thể phá thoái, hư hại một phần tiên hồn. Khai thiên đích địa, đại đạo quý nhất. Bàn cổ chân thân liên tục, liên tiếp hích ra 50 búa, khai thiên đích địa, đúc lại càn khôn, trên 9 tầng trời ngàn tỷ vạn dặm không gian, bị bỗng dưng mở ra một thế giới hoàn toàn mới, nội bộ nhưng dũng động hủy diệt hết thể sức mạnh. A! Cổ Thanh kêu lên thê lương thảm thiết, vang dội toàn bộ chiến trường. Thiên nguyên nhất kích. 3000 kỷ nguyên diệt hồn pháp. Bàn cổ chân thân chợt quát một tiếng, tay trái sáp nhập vào hồng mông liệt thiên kích, tay phải dung hợp hỗn độn khai thiên phủ, từng người đưa ra ngón trỏ, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Ầm. Chỉ tay tiêu diệt Cổ Thanh đoàn tụ thân thể, chỉ tay đánh vào thánh hồn hạt nhân. Đạo hồn bản nguyên, vô lượng sống lại pháp. Cổ Thanh tiếng kêu thê thảm bên trong, thúc dục vô thượng thần thông, đem bàn cổ chân thân đánh bay ra ngoài, hắn thánh hồn trong nháy mắt muốn hoàn toàn tịch diệt. Lại lấy vô thượng chi pháp khôi phục một phần, cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Hồng Ngông tiếp dẫn, đi. Hắn xúc động Hồng Ngông thánh giới sức mạnh, phá không đi. Bàn cổ chân thân một trận, đánh ra nhân quả phương pháp, xúc động vận mệnh lực lượng, cũng phá không đi, truy sát lên Hồng Ngông. Đại sở Hoàng Triều bầu trời, Sở Dương trong đầu vang lên đạo hồn thanh âm, bản tôn, vừa nãy ta đã thôi diễn quá, 3000 tiên giới chiến trường, tạm thời không gặp nguy hiểm. Ta và 12 tổ vu, truy sát Cổ Thanh, hoàn toàn đưa hắn giết chết, cũng thuận tiện ở Hồng Ngông thánh giới tu hành. Hỗn độn khai thiên phủ ta mang đi, Hồng Ngông liệt thiên kích lưu lại cho ngươi. Bản tôn, sau thế giới đi tới Hồng Hoang. Ta có loại cảm giác, nơi đó không sẽ gặp nguy hiểm, hay là còn có thể có cơ duyên lớn. Bảo trọng. Đạo hồn thanh âm hạ xuống, Sở Dương trong đầu cũng xuất hiện một món binh khí, chính là Hồng Ngông liệt thiên kích, cũng không kém gì hỗn độn khai thiên phủ. Một trận đại chiến, tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, hung hăng phủ xuống hợp đạo cường giả. Dĩ nhiên suýt chút nữa bị giết. Dù cho cuối cùng, cũng là hôi lưu lưu đào tẩu. Đến rồi Hồng Ngông, có thể giết chết sao? Sở Dương suy nghĩ. Hắn cũng biết, bất kể là 12 tổ vu vẫn là đạo hồn, ở lại 3000 tiên giới chiến trường, chỉ có thể làm lỡ tu hành. Có điều, lấy hắn đối đạo hồn hiểu rõ, nên có mấy phần chắc chắn. Cho dù giết không chết, tự thân cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vẫn bình tĩnh 49 ức nhiều năm vạn thánh sơn. Chợt buộc phát ra ngàn tỷ đạo thanh quang, nhảy vào vô lượng thời không nơi sâu xa, còn có một cô đáng sợ sát khí, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vạn Thánh Sơn có động tĩnh, chẳng lẽ cùng hai người bọn họ có quan hệ? Sở Dương hơi thay đổi sắc mặt, đi ngang trời. Ngay ở nửa ngày trước, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế bị kích thích, đi tới Vạn Thánh Sơn nơi này 3000 tiên giới chiến trường đáng sợ nhất cấm địa một trong, xông vào một lần, hy vọng được cơ duyên, nhanh chóng tăng cao thực lực. Nhưng mà lúc này mới bao lâu, Vạn Thánh Sơn thì có dị biến. Nếu là cơ duyên, cũng không phải nhanh như vậy chứ. Chẳng lẽ là đụng phải cái gì cấm chế, đưa tới biến cố. Sở Dương dù sao cũng hơi lo lắng. Đi tới Vạn Thánh Sơn một bên, đi phía trước vừa nhìn, cho dù là hắn, cũng không cấm biến sắc. Đăng bởi. Chương 1220, Quỷ dị chi quyền đôi. Vạn Thánh Sơn là một mảnh quảng đại vô cùng sơn mạch, liên miên 81 ức dặm, cũng chỉ có Sở Dương này nhóm cường giả mới có thể một chút tận coi mạo. Lúc này, từ bên trong dãy núi này, phụt lên vô lượng lượng thánh quang, đi vào bầu trời nơi sâu xa. Nhưng mà những này thánh quang bỗng nhiên thu lại, hình thành một to lớn lồng ánh sáng, đem Vạn Thánh Sơn bao phủ lại. Bên trong ngọn núi, đều xảy ra kịch liệt biến hóa. Từng tòa xen vào bầu trời đỉnh núi, độ cao đều ở đây 10 vạn trượng trở lên, nhưng hôm nay, nhưng hóa thành từng khối to lớn bia đá. Bia đá lâm lập, đâu chỉ 10 vạn ngồi. Ở trên bia đá đều xuất hiện một to lớn cái bóng, bọn họ từng cái giữ tợn gào thét, ngửa mặt lên trời rít gào, tự đem thương thiên xé nát, hủy diệt đại đạo. Đen kịt ma quang cũng từ bên trong mãnh liệt ra. Trong đồn đãi, Vạn Thánh Sơn đã từng mai táng hơn vạn thánh cảnh cường giả. Một bóng người xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh, chính là cùng đạo hồn luận đạo trôi qua đạo nói, hắn nhìn Vạn Thánh Sơn phía dưới dị tượng, không khỏi cảm khái, bây giờ xem ra, đồn đại sai lầm. Nói thế nào? Sở Dương hỏi dò. Đối phương như quen thuộc đi tới bên cạnh, hắn cũng không khách khí. Tuy rằng đạo hồn cùng 12 tổ vu ly khai, nhưng hắn còn có lực tự bảo vệ, dù cho đối mặt vị này thánh cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Vạn Thánh Sơn sinh ra, hiện nay thánh cảnh cường giả, hầu như không người nào biết, chỉ có vô số nghe đồn. Đạo nói từ từ nói đến, ở cửu viễn quá khứ của, nói nơi này mai táng hợp đạo chi khí, vô thượng thánh pháp, thì có thánh cảnh cường giả đến đây mưu đoạt, kết quả xảy ra đại chiến thảm liệt, hơn vạn thánh cảnh cường giả chết thảm nơi này, đưa tới dị biến, liền tạo thành Vạn Thánh Sơn này một cấm địa. Sau đó, mỗi quá vô số năm, sẽ xuất hiện một lần dị tượng, cũng đưa tới vô số cường giả tiến vào bên trong mưu đoạt cơ duyên, có thể vào người, phần lớn đều cũng không còn đi ra. Nhưng hôm nay, lần này dị tượng vượt qua dĩ vãng hết thể ghi chép, biến hóa quá khổng lồ. Ngươi xem, 10 vạn ngọn núi, hóa thành bia đá, cái kia rõ ràng cho thấy bia mộ, mỗi một cái bên dưới, đều chấn áp thánh cảnh cường giả, ai có tác phẩm lớn như vậy. 10 vạn thánh cảnh đại mộ, hóa thành một ngồi cái thế thần mộ, ở trung tâm nhất, lại sẽ có cái gì? Chí ít cũng biết mai táng hợp đạo đại năng chứ. Đạo nói tới chỗ này, cũng không do biến sắc. Vào lúc này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ dồn dập giáng lâm, rơi vào Vạn Thánh Sơn các nơi. Sở Dương hơi hơi vừa nhìn, liền khiếp sợ dị thường, chính là này không lâu sau, dĩ nhiên xuất hiện 700-800 vị thánh cảnh cường giả. Lấy này quan chi, 3000 tiên giới chiến trường, lại sẽ có bao nhiêu thánh cảnh? 3000, 5000, 10000, ai cũng không nói chắc được. Lúc này, phía dưới lại có biến hóa, rít gào bầu trời bóng người dồn dập đi vào trong bia đá, mặt trên lập tức xuất hiện từng nét đùa chú, tạo thành từng chương đại đạo thuật, bí pháp thần thông. Nhưng mà bên ngoài người nhưng nhìn mơ mơ hồ hồ, căn bản khó có thể nhòm ngó, có thể trên bia đá, nhưng diễn dịch thần thông dị tượng, mỗi một loại, đều có uy năng kinh thiên động địa. Bia đá chu vi, mặt đất rung chuyển, bước lên từng kiện tàn binh, có gãy vỡ, có tổn hại, còn có nát tan, có điều cũng có rất nhiều hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy cũng là thánh khí. Đạo nói hai mắt sáng ngời, bên trong tất nhiên đã xảy ra đại chiến thảm liệt, không phải vậy sao có nhiều như vậy thánh binh tổn hại. Có thể còn thừa lại. Ai? Hắn ú ú thở dài. Thần thông phương pháp cũng thì thôi, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không khiến người ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tới mưu đoạt. Có thể thánh binh xuất hiện, đối với không có chứng đạo thành thánh cường giả tới nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Dù cho thánh cảnh cường giả, e sợ cũng không nhịn được. Sở Dương nói rằng, hắn tiếng nói vừa hạ xuống, liền có một bóng người bay nhanh mà rơi, xuyên qua màn ánh sáng, rơi vào rồi bên trong. Đây là một vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả, hắn sau khi tiến vào, đi tới một thanh trường mâu trước, hắn vận chuyển pháp lực, cho rút lên, sau đó trên người phụt lên hỏa diễm, có điều thời gian một nén nhang, liền đem trường mâu luyện hóa. Người này vung vẩy trường mâu, sức mạnh bắn ra, hủy thiên diệt địa, sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù lan truyền không tới âm thanh, có thể lại có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Ngay sau đó, hắn lại góp nhặt 5 cái thánh binh, sau đó nhìn về phía một tòa bia đá, con mắt liền cũng không rời đi nữa. Một lát sau, trên người hắn dựng lên từng đạo thần quang, sức mạnh bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, đã đột phá đến rồi chuẩn thánh hậu kỳ, lại tiến thêm một bước, thẳng tới chuẩn thánh viên mãn. Phiền toái. Đạo nói không thích phản kinh. Sắc thực phiền toái a. Sở Dương cảm thán. Một chuẩn thánh trung kỳ người tiến vào bên trong, chẳng những không có nguy hiểm, hơn nữa dễ dàng được thanh khí, sau đó luyện hóa, lại tu luyện trên bia đá công pháp, trong thời gian ngắn ngủi liền liên tiếp đột phá 2 cái tiểu giai đoạn, bực này cơ duyên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, những người khác lại sao có thể nhịn được. Trong chốc lát, thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuẩn thánh cường giả giáng lâm đi. Cho tới đại la cường giả, dồn dập ý động, cũng chỉ có số rất ít mới xông vào tiến vào. Đại la, nhìn như mạnh mẽ, mà ở một đám chuẩn thánh cường giả tranh đấu bên trong, cũng chỉ là run rế thôi. Sẽ là thật sao? Sở Dương mở miệng. Ta xem không ra bất kỳ hư vọng tồn tại, cũng không có phát hiện ảo cảnh dị tượng, nếu là giả, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đạo nói cao mày. Hy vọng, thật không có nguy hiểm đi. Sở Dương thở dài. Hắn không khỏi vì là đã sớm xông vào bên trong Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế lo lắng. Phủ xuống nhân số tuy nhiều, nhưng mà Vạn Thánh Sơn quá mức quảng đại, hơn vạn chuẩn thánh, thưa thất phân tán các nơi. Đi qua một ngày thời gian, nhưng không có một gặp phải nguy hiểm. Thật sự sẽ không gặp nguy hiểm sao? Đạo nói lắc đầu, không gặp nguy hiểm, như thế nào sẽ trở thành hiển hách một trong cấm địa nổi tiếng? Sở Dương lặng lẽ. Bọn họ vẫn nhìn 3 tháng, phát hiện phía dưới căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bây giờ, phủ xuống cường giả đã vượt qua 100 vạn. Ở trên khoảng không nhìn rõ rõ ràng ràng, tiến vào bên trong sau khi, đều bình yên vô sự, chẳng những nhận được thánh binh, cũng có thể tìm hiểu thần thông. Dù cho thánh cảnh cường giả cũng không nhịn được, dồn dập giáng lâm đi. Thật không có nguy hiểm. Đạo nói cũng dao động. Ngươi không phát hiện vấn đề sao? Sở Dương nhưng cau mày. Vấn đề gì? Tiến vào sinh linh rất nhiều, ngươi có thể thấy có một vị đi ra. Chuyện này. Đạo nói vẻ mặt khẽ biến, bất chi bất giác, ta dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng. Như vậy mà nói, Vạn Thánh Sơn lần này phát sinh to lớn dị biến, chẳng lẽ muốn tới cái hố to giết? Hai người nhìn nhau, đều toát ra vẻ sợ hãi. Trăm vạn chuẩn thánh cường giả A. Tiến vào thánh cảnh đại năng, đã vượt qua 3.000. Nếu là một cái bẫy, dù cho Sở Dương cũng không rét mà run. Này dù sao cũng là chủ thế giới, mà không phải vĩnh sinh bên trong. Ta cần phải đi liên hệ mấy cái đạo hữu, như có bất chắc, cũng tốt chống đối. Ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi Vạn Thánh Sơn phát sinh biến cố, của ngươi đại sở Hoàng Triều, chỉ sợ cũng khó giữ được. Đạo nói một câu, bóng người cũng đã biến mất. Sở Dương trầm mặc. Lúc này, ba bóng người từ xa xôi chỗ chạy nhanh đến. Nô Hoàng. Bọn họ nhìn thấy Sở Dương sau khi, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Gia Cát Khổng Minh, Quan Vũ Quan Vân Trường, Triệu Vân Triệu Tử Long. Nhìn thấy ba người này, Sở Dương đại hỉ. Hắn đem ba người tiếp đón được đại sở Hoàng Triều bên trong. Tự thuật sau khi, Sở Dương mới biết bọn họ trải qua. Năm đó từ đại hoang giới phi thăng chi hậu, ba người bọn hắn liền tiến vào đại long tiên giới, trực tiếp rơi vào rồi một vị thánh cảnh đại năng lưu lại nơi truyền thừa. Được công pháp, nghịch chuyển thời gian, tu vi tăng vọt, chờ sau khi xuất quan, lại phát hiện phía kia tiên giới chính là long tộc thống trị, nhân loại yếu nhỏ đến đáng thương, chỉ có thể trở thành là khẩu phần lương thực. Ba người trong thời gian ngắn ngủi, thành lập thế lực, bắt đầu phản công long tộc, cuối cùng nghe được đạo hồn nói như vậy, lúc này mới đem long tộc hết mức tiêu diệt. Sở Dương cũng đem tự thân sự tình nói đơn giản một lần, cuối cùng nhắc tới Vạn Thánh Sơn. Nô Hoàng, Vạn Thánh Sơn tất nhiên không phải nơi tốt lành, không thể khinh vào, cũng phải đề phòng nhiều hơn, không phải vậy một khi bạo phát, e sợ sẽ đem chúng ta đại sở Hoàng Triều cuốn vào. Gia Cát Khổng Minh nhắc nhở. Yên tâm. Đại sở Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia rộng lớn, trên thực tế, nơi này đã bị rèn luyện thành một cái đặc thù thanh khí, liền ngay cả thánh vực cũng là như thế, có thể bất cứ lúc nào bỏ chạy. Hơn nữa nội bộ thánh đạo 9 tầng lưu lại thần thông sức mạnh, an toàn không lo. Sở Dương nói rằng, vậy thì tốt, có điều. Gia Cát Khổng Minh chần chờ, Nô Hoàng, tu vi của ngài, vẫn là quá kém. Toàn bộ đại sở, dù sao lấy ngài làm đầu, cái kia nhất định phải có sức mạnh tuyệt đối, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ta đại sở sừng sững không ngã, bằng không. Hắn không hề nói tiếp, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi đây là buộc ta a. Sở Dương lắc đầu cười nói. Nô Hoàng có cái điều kiện này, vậy sẽ phải nắm chặt cơ hội, nhanh chóng tăng lên chính mình. Gia Cát Khổng Minh nghiêm mặt nói, nếu như Nô Hoàng không dựa vào ngài nói đạo hồn lưu lại sức mạnh mà có thể tự vệ, như vậy mới có thể chân chính tiến thối có theo, mà không giống bây giờ, một khi rời đi đại sở Hoàng Triều, sẽ mất đi che chở, nếu để cho kẻ địch biết được tình huống của chúng ta, cũng chỉ có thể trở thành cua trong giỏ. Nô Hoàng, đạo hồn chém giết mấy vị thánh cảnh đại năng, nếu để cho thủ người biết hắn đã hoàn toàn rời đi, ngài nói. Chúng ta đại sở sẽ làm sao? Tất nhiên gặp phải vây công. Sở Dương nói rằng, cũng được. Bây giờ Vạn Thánh Sơn dị biến, nguy hiểm ở bên, như lại không tăng lên chính mình, liền thật sự khó mà ứng phó được. Đăng bởi. Chương 1221, Hồng Hoang Hồng Hoang. Trước tình hồi tưởng, lần trước Sở Dương giáng lâm thời gian, chính là khai thiên lích địa sau khi, nữ hoa tạo người không lâu, nhân tộc vừa mới vừa sinh ra, ở Hồng Hoang tầng thấp nhất dãy rùa. Nhân tộc gian nan. Gian khổ khi lập nghiệp, Sở Dương giáng lâm sau khi, liền dẫn dắt nhân tộc cấp tốc lớn lên, cũng mưu tính hồng hoang, tăng lên tự thân. Hắn để phân thân Quang Minh Phật tiến vào phương Tây nơi, trở thành vẫn không có đổi thành Phật giáo Tây Phương giáo đệ tam giáo chủ. Trong lúc này, hắn chôn giết Hồng Vân, chiếm được Hồng Mông tử khí. Thấy nhân tộc tam tổ, truyền công pháp thần thông, sinh tồn phương pháp chờ đã, khiến loài người trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh, thành làm nhân tộc thánh sư. Sở Dương lại thôn phệ Khổng Tuyên, thành tiểu tiên thiên ngũ hành thánh thể. Đi tới Thủ Dương sân sau, chiếm được không động ấn, cũng lĩnh ngộ một khác điều thành thánh phương pháp, tụ tập vô biên khí vận. Nói đơn giản, chính là hoàng đạo phương pháp, đế tuấn đi con đường. Lao tử lĩnh ngộ thành thánh phương pháp, đi tới Thủ Dương sơn, Sở Dương hơi hơi chỉ điểm, lại viết đạo đức kinh để Lao tử quan sát. Hai người trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, một che chở nhân tộc Thủ Dương sơn, một lớn mạnh nhân tộc khí vận. Sở Dương bất chu sơn một nhóm, trọng thương nhân đăng, bị Quang Minh Phật đánh giết. Chiếm được đối phương Càn Khôn Xích cùng Linh Cứu Đăng. Bất Chu Sơn trên, tiềm ngộ đại đạo, căn cứ trong minh minh chỉ dẫn, chiếm được bản cổ trái tim, còn có ẩn nút bên trong thiên địa huyền hoàng công đức xích, ngoài ra còn có bản cổ truyền thừa công pháp, huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh. Lấy bản cổ trái tim, cũng rốt cục đem nội thế giới mở ra mà thành. Không lâu sau đó, Kim Ô nháo hừng hoang, Sở Dương hơi hơi giận dắt, lấy Vu tộc danh nghĩa, diệt chỉ còn thừa lại một con Kim Ô, gây nên Vu yêu đại chiến, hắn cũng nhân cơ hội tiến nhập Vu tộc xào huyệt bản cổ điện. Lúc đó, Vu yêu muốn đánh một trận kết thúc, đạo tổ xuất hiện, tiến hành ngăn cản. 12 tổ Vu triệu hoán bản cổ tàn hồn. Bản cổ tàn hồn cùng đạo tổ đối lập, đánh thành thỏa thuận, định ra rồi ngàn năm kỳ hạn. Vu yêu ngưng chiến. Bản cổ tàn hồn tiêu tan, nói nói hoàn toàn trở về thiên địa. Trong lúc này, Quang Minh Phật tiềm nhập thiên đình, trắng trợn vơ vét, Sở Dương thì lại tiến nhập Vu tộc xào huyệt bản cổ điện, biết rồi Vu tộc sinh ra bí mật, chiếm được bản cổ chi tỷ tạng, ở bên trong có thí thần thương, sau đó nổ trở mình bản cổ điện, giá họa thiên đình. Vu tộc mối hận, dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng khó có thể rửa sạch. Vu yêu ngưng chiến sau khi, Quang Minh Phật trấn áp cương thi chi tổ tướng thần, được sinh tử bộ cùng sinh tử bút chờ một loạt địa phủ chi bảo, liền vào ở địa phủ, phát hiện U Minh giới. Đồng thời ở nơi đó chém giết một tiên thiên ma thần, chiếm được đã từ hỗn độn chí bảo hạ thấp thành tiên thiên chí bảo luân hồi bản. Ở luân hồi bản bên trong, lĩnh ngộ hỗn độn luân hồi kinh. Quang Minh Phật cũng trở thành U Minh chúa tể, luân hồi chi chủ, thế giới trưởng khống giả. Sau đó, Sở Dương lấy nhân tộc thánh sư thân phận, kết bạn với Quang Minh Phật tâm đầu ý hợp, để Quang Minh Phật thành làm nhân tộc đại hộ pháp. Ngàn năm bình tĩnh, khiến loài người phát triển cấp tốc, Vu yêu đều cảm thấy uy hiếp. Hàng Nga buôn nguyệt sau khi Sở Dương bị hậu thổ bức bách đứng Vu tộc nhất phương, Quang Minh Phật liền chỉ điểm hậu thổ hóa luân hồi. Lần này, nguyên nhân bởi vì hắn, hậu thổ chỉ hóa ba đạo luân hồi, chia ra làm nhân đạo, thiên đạo cùng xuất sinh đạo. Miễn cưỡng mà sát ác quỷ đạo, tu la đạo cùng địa ngục đạo. Hậu thổ hóa luân hồi, Minh Hà ngăn trở. Quang Minh Phật đại chiến Minh Hà lão tổ, bỏ chết chống đối, mặc dù trọng thương, nhưng chống lại rồi Minh Hà này một cổ xưa tồn tại. Ở phía sau đất hóa luân hồi thời khắc mấu chốt, Quang Minh Phật lấy luân hồi bản cùng hậu thổ đồng thời diễn biến luân hồi, nắm giữ một nửa luân hồi quyền bính, lại để cho U Minh thế giới gánh chịu luân hồi đường nối. Hơn nữa hắn là U Minh chúa tể, trong địa phủ có thể hung hăng sau khi áp chế đất một bậc. Quang Minh Phật lại lấy lại Hà Chi Kiều chờ đã, bố trí địa phủ, phân hóa thập đại phân thân, trở thành thập điện Diêm La, khống chế chuyện cụ thể, hoàn toàn đem hậu thổ không tưởng. Diễn biến luân hồi sau khi Quang Minh Phật được đại công đức, tu vi tăng vọt, giết ngược lại Minh Hà. Suýt chút nữa đem huyết hải triệt để luyện hóa, bức bách Minh Hà giao ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng huyền nguyên khống thủy kỳ. Minh Hà thất bại hoàn toàn. 12 tổ vu đến đây, muốn chấn áp Quang Minh Phật, kết quả bị ngược lại áp chế. Quang Minh Phật mạnh, chấn động toàn bộ hồng hoang, có thể so với chân chính thánh nhân. Bình tĩnh thời gian không lâu, Long tộc gặp người tộc lớn mạnh, bắt đầu xâm lấn, cướp đoạt thân thể huyết nục, còn có linh hồn luyện chế tiên khí, chọc giận Sở Dương, phát động chủng tộc cuộc chiến. Trúc Long xuất hiện, bị chấn áp thô bạo. Suýt chút nữa tiêu diệt, thời khắc mấu chốt bị Phục Hy cứu đi. Nhân tộc mạnh, hiện ra ở thế nhân trước mắt. Nữ hoa hạ xuống pháp chỉ, khiến loài người chờ đợi thiên đình sai phái. Tọa nhân thị nói nói lợi hại, thiên đình muốn lấy nhân tộc máu hồn luyện hóa đối phó Vu tộc chi khí, nữ hoa nhưng căn bản không để ý tới. Nhân tộc tam tổ gào thét lên án, nữ hoa ở nhân tộc khí vận hạ thấp điểm thấp nhất. Yêu phạt nhân tộc, ngay ở trước mặt nhân tộc cường giả mặt, Sở Dương xin mời nữ hoa nương nương ra tay, có thể không có trả lời. Sở Dương nộm mà lên án nữ hoa nương nương thiên vị yêu tộc, muốn đem nhân tộc dâng, trở thành đồ ăn, liền lập xuống lời thề, từ nay về sau, nhân yêu không cùng tồn tại. Nữ hoa nổi giận, muốn xóa bỏ Sở Dương, kích phát rồi nhân tộc tam tổ lâu dài tới nay tức giận, đem nữ hoa nương nương kéo xuống thánh đàn. Từ nay về sau, nhân tộc không thánh mẫu, chỉ có thánh sư. Ba người bọn hắn, cũng là lúc trước nhóm đầu tiên sinh linh, trực tiếp vỡ tan thân thể, còn huyết nhục chi cốt, từ đây phân rõ giới hạn. Sở Dương lấy nhân tộc chúng sinh máu, vì là tam tổ rèn đúc thể phách. Từ đây, nhân tộc độc lập, thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nữ hoa ra tay, bị lao tử cản trở. Nhân tộc tổ điện, nữ hoa thánh tượng cũng theo đó tan vỡ. Nữ hoa nương nương muốn hung hăng giáng lâm, kết quả bị chuẩn đề ngăn cản, đến trong hỗn độn đại chiến. Sở Dương đại chiến yêu tộc chuẩn thánh, diệt tinh mẫu, giết trúc long chờ đã, cuối cùng không địch lại mà tự bạo, nhưng lấy chuyển thế đầu thai quyết ra tăng thuật phân thân hóa thành đại vu. Tự bạo đánh giết trọng thương Phục Hy. Thánh sư vong, nhân tộc bi. Quang Minh Phật hung hăng giáng lâm, đánh giết thiên đỉnh còn thừa lại mấy cái chuẩn thánh, nói nói che chở nhân tộc. Trong lúc này, Vu tộc cũng xâm lấn, lại lập xuống lời thề, nhân vu không cùng tồn tại. Sau cùng bình tĩnh kỳ, Quang Minh Phật mời Trấn Nguyên Tử che chở nhân tộc, nói nói công đức việc, hắn lại tiến vào Bắc Hải cực điểm, giết chết Huyền Quy, chiếm được hỗn độn lôi thần tản tạ binh khí thẩm phán chi mâu. Vu yêu đại chiến mở ra, Sở Dương ra tay, trước hết giết Đế Giang, lại chém Đế Tuấn, chiếm được đồ vũ kiếm, tàn sát yêu kiếm, Hà Đồ Lạc Thư vân vân. Khi hỏa chờ đã cũng dồn dập chết trận, đào tẩu côn bằng bị quang minh Phật một trường trấn áp. 12 tổ vu chỉ còn dư lại một cộng công, bi ai bên dưới, nộ xúc bất chu sơn, thiên trụ đoạn, thiên hà chảy ngược. Sở Dương lấy hóa thân cướp giật hỗn độn trùng, rời đi cho quang minh Phật, bị trong nháy mắt luyện hóa, khống chế để bản thân sử dụng, dù cho mấy vị thánh nhân giáng lâm, cũng không thể làm gì. Bổ thiên sau, kiếp hết giận tán, thiên địa khôi phục thanh minh. Đã từng phát sinh mọi chuyện, cũng rõ ràng hiển hiện đông đảo đại năng trước mắt, nhân quả làm theo, ân oán hiện ra. Bọn họ chợt phát hiện, nhân tộc thánh sư Sở Dương căn bản không có chết, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu coi như kế hai tộc, bố cục hồng hoang, làm một loạt đại sự kinh thiên động địa tình. Ngưu tính hồng vân đến hồng mông tử khí. Giết Khổng Tuyên huynh đệ, ngưu đoạt tạo hóa. Xông vào bàn cổ điện cướp đi bàn cổ chi tỳ tạng. Giả chết thoát thân. Giết Đế Tuấn, chém Đế Giang vân vân. Còn có sau cùng hỗn độn chung đều là hắn tính toán hoa, vì là cùng quang minh Phật kết làm nhân quả, tương lai che chở nhân tộc. Bây giờ từng kiện, từng hình ảnh xuất hiện trước mắt, dù cho mấy tôn thánh nhân, cũng trợn mắt ngoác mồm. Một nho nhỏ nhân tộc, dĩ nhiên tính toán thiên hạ, để thánh nhân đều tiến vào tầm bắn tên, liền ngay cả lão tử đều hơi hơi bất ngờ. Nhưng mà sáng tỏ nhân quả sau khi, đều biết Sở Dương trong tay có hồng mông khí, để hồng hoang bên trong ẩn nút đại năng dồn dập xuất thế, tiến hành cướp giật. Đồng thời, trấn áp Nam Cương không núi lửa không hoạt động phượng tộc, cũng biết mình hai cái vẫn không có đạn xanh hải nhi, cũng vốn nên là trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tức cùng con thứ nhất Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, dồn dập bị Sở Dương luyện hóa, hòa vào tự thân, đặc biệt nổi giận, trực tiếp ra tay. Trong địa phủ hậu thổ, càng là phát điên, không để ý đại đạo phản phệ, muốn tiêu diệt Sở Dương. Sở Dương bị hậu thổ một đòn, đánh trở về chủ thế giới. Trước tình như này, Sở Dương tiến vào hồng hoang sau khi, lấy nhân tộc nhỏ yếu thân, khuấy lên thiên địa đại kiếp nạn, như tính mấy thế lực lớn, tính toán thiên hạ, cuối cùng cũng coi như công thành lui thân. Trận này trải qua, hắn chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Tiên thiên linh bảo liền có rất nhiều món, như Hà Đồ Lạc Thư, Nhật Tinh Luân, Nguyệt Tinh Luân, Phong Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Phong Linh Châu, 12 viên Định Hải Châu, Không Động Ấn, Nhân Đạo Chi Bút, Thí Thần Thương vân vân. Còn có Quang Minh Phật trong tay thiên địa huyền hoàng công đức xích, hóa thành luân hồi bản, thẩm phán chi thương, linh cứu đăng, cản khôn thạch, sinh tử bộ vân vân. Cũng có thập nhị phẩm công đức nghiệp hòa liên, huyền nguyên khống thủy kỳ, lôi chỉ, thần trung mộ cổ. Minh Nguyệt trong tay cũng có lạc bảo kim tiền, lượng thiên xích vân vân. Ngoài ra, còn có phù tăng thụ, chu thiên tinh thần cây ăn quả, hoàng gôn á bồ cây, tử tinh nả sủn vân vân. Hồng hoang một nhóm, để Sở Dương chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bây giờ lần thứ hai trở về, Sở Dương rơi vào trên một ngọn núi, phóng tầm mắt tới các nơi, cảm xúc chập trùng. Kinh ra các Khổng Minh một lời, hắn liền bố trí thời gian đại trận, qua lại mà tới. Đạo hồn cùng 12 tổ vu dồn dập rời đi, hắn nếu là lại không nhanh chóng tăng cao tu vi, ở 3000 tiên giới chiến trường chỗ đó, e sợ liền đại sở hoàng triều đều tí không bảo vệ được. Lần trước ta giáng lâm, khiến loài người bồng bột phát triển, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại trải qua vu yêu sau đại chiến, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Sẽ không có phong thần chi kiếp, Tây Du chi rối loạn chứ. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Lặng yên giáng lâm, nhưng không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Hắn vốn là dị số, nếu không phải hiện ra tự thân, cho dù là thánh nhân, cũng rất khó phát hiện. Dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sở Dương hấp thu bên trong đất trời lưu lại tin tức, sắp xếp sau khi, để hắn phi thường bất ngờ. Đăng bởi. Chương 1222, trong tử tiêu cung lập phong thần. Trong hồng hoang. Muốn nói ai lớn nhất, không gì bằng trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ. Lúc trước Sở Dương rời đi thời khắc, Vu Yêu đại chiến, hai bại đều vong, cường giả yêu tộc 10 đi thứ 9, thiên đỉnh chỉ còn trên danh nghĩa. Bổ thiên sau, đạo tổ điểm danh bên người đồng tử tiếp quản thiên đỉnh. Bọn họ một vì là Hạo Thiên, một vì là Vương Mẫu. Hạo Thiên hùng tâm vạn trượng, tiếp quản thiên đỉnh chi hậu, vốn định nhất thống khắp nơi, trở thành vạn tộc chi chủ, nhưng mà hiện thực nhưng hung hăng làm mất mặt. Vu Yêu cụ vong sau khi... Nhân tộc khí vận tăng vọt, sức mạnh nhanh chóng tăng vọt, đặc biệt nhân tộc tam tổ, ở bổ thiên sau, trong nháy mắt đột phá đến rồi chuẩn thánh cảnh giới. Sau đó một đoạn bình tĩnh kỳ, nhân tộc nhanh chóng lớn mạnh, khí vận cũng đạt tới trước nay chưa có trình độ, thành làm thiên địa đích thực chính chủ giác. Nhân tộc tam tổ sức mạnh, cũng như tên lửa nhanh chóng xuyến thăng, trong thời gian ngắn đã đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, thẳng tới chuẩn thánh viên mãn, đến rồi cảnh giới này, lại được gọi là A Thánh. Ngoài ra, nhân tộc bên trong cũng có hạng người kinh tài tuyệt diễm, đột phá đến rồi chuẩn thánh cảnh giới. Nhân tộc lực lượng lượng, mỗi quá một năm, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng nhanh chóng khuyết tán hồng hoang đại địa, chiếm cứ danh sơn đại xuyên, chém giết yêu tộc dương nghiệt, tàn sát vu tộc tàn dư, một lần chiếm cư Đông Phương đại địa cùng chung vực chỗ. Hạo Thiên phóng tầm mắt nhân gian, thiên đế lệnh, nhưng không xảy ra thiên đình, vất ước bên dưới, liền hướng Hồng Quân đạo tổ cầu viện. Đạo tổ Hồng Quân, triệu tập chư vị thánh nhân, thương nghị đối sách. Trong Tử Tiêu cung, thiên đình vốn nên vạn linh chi chủ, thống tứ phương, nạp bát cực, trấn áp chư thiên tinh thần, nhưng hôm nay, thiên đình không có người có thể sai được, Hạo Thiên đến đây cầu viện, các ngươi có thể nguyện phái đệ tử đi tới thiên đình phụ trợ. Đạo tổ Hồng Quân ngồi ở vân sàng bên trên, vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí bằng phẳng. Hắn trong hai mắt chảy xuôi hỗn độn báo táp, còn có đối hồng hoang chúng sinh coi thường. Sư tôn, chúng ta giáo đệ tử ít ỏi, chỉ có Huyền Đô một người, cần muốn truyền thừa giáo thống, không thể vào thiên đình. Đại sư huynh Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thanh lão tử thánh nhân hơi hơi trầm ngâm, liền xuất mở miệng trước. Chuyện như vậy, cũng nhất định phải hắn trước tiên tỏ thái độ. Sư tôn, ta xiển giáo chỉ có hơn 10 đệ tử, cần tĩnh ngộ đại đạo, không chính là binh tướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm quả đoán. Sư tôn, ta xiển giáo tuần hoàn hữu giáo vô loại phương pháp, từ trước đến giờ không miễn cưỡng đệ tử. Thông Thiên giáo chủ nói rằng, sư tôn, ta Thiên Yêu Tông cường giả héo tàn, không cách nào vào thiên đình. Nữ Hoa Nương Nương mặt không hề cảm xúc. Nàng dĩ nhiên sáng tạo một giáo phái. Sư tôn, ta phương Tây hoang vu, vạn dặm không có người ở, đệ tử vốn là ít ỏi, truyền bá giáo thống người cũng không đủ, khó có thể lên thiên đình a. Chuẩn Đề Thánh Nhân Loan Ước nói rằng, địa phủ không quy thiên đình. Quang Minh Phật đầy mặt ý cười. Thiên đình chính là vạn giới đỉnh, thống ngự bát phương chỗ, không thể không có người có thể xài được. Hồng Quân Đạo Tổ nói rằng, các ngươi đã cũng không muốn, vậy thì tuyển một người khác nó pháp. Ta có một bảo, tên là Phong Thần Bảng, một khi ở phía trên ký trên tục danh, tử vong sau khi, chân linh liền vào Phong Thần Bảng, từ đây Phong Thần Bảng không hủy, người sẽ không chết, đây là Phong Thần Tâm Ý. Lại có một bảo, tên là Đả Thần Tiên, chuyên đánh phong thần người, nếu là không tuân mệnh lệnh, một roi xuống, đau nhức triệt chân linh, sống không bằng chết. Hai bảo kết hợp lại, phong thần lên bảng, có thể làm thiên đình chi binh. Thiên đình vì là chính thống, cần 365 vị chính thần, 48,000 phó thần, bọn ngươi nếu không muốn để đệ tử lên thiên đình, vậy thì từng ngựa. Ý ký xuống đệ tử tục danh, tập hợp đủ nhân số. Mấy vị đệ tử sắc mặt đột nhiên khó coi. Không chủ động đưa vào thiên đình, tốt lắm, liền cưỡng chế hành động, còn muốn được phong thần bảng chỉ huy. Đạo tổ lấy ra phong thần bảng, đặt ở mọi người trước người. Lần này, dù cho lão tử đều trầm mặc. Nữ Hoa trong lòng hơi động, không khỏi nói rằng, sư tôn, 365 vị chính thần, 48,000 phó thần, đối với chúng ta giáo phái mà nói, quá nhiều, căn bản không bỏ ra nổi đến, không quá nhân tộc cường giả đông đảo, chút người này tay đối với bọn họ mà nói, không đủ thành đạo vậy, không bằng liền tuyển người tộc người. Đại thiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên gật đầu. Nhân tộc thế lớn, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, bây giờ có bực này cơ hội, sao không muốn. Lao tử vẻ mặt bất động, Thông Thiên giáo chủ ý động, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng khẽ gật đầu. Quang Minh Phật vẫn như cũ mỉm cười. Nhân tộc Thánh Sư, Sở Dương đã trở về. Lúc này, Đạo Tổ Hồng Quân bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Nữ Hoa không khỏi kinh ngạc thốt lên, còn lại mấy vị thánh nhân cũng rồn rập bất ngờ. Lúc trước, hắn không phải là bị hậu thổ giết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày. Lúc đó, hơi thở của hắn hoàn toàn tiêu tán a. Nữ Hoa không rõ. Hồng Quân trầm mặc không nói. Sư Tôn, phong thần chuyện lớn, không bằng chúng ta sau khi thương nghị ra quyết định sau làm sao. Lao tử lên tiếng. Hồng Quân Đạo Tổ gật đầu, bóng người cũng biến mất không còn tăm tích. Mấy vị thánh nhân nhìn nhau, dồn dập rời đi, nhưng lưu lại phong thần bảng. Quang Minh Phật nhưng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, một lát sau, Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện lần nữa. Không khí nơi này, trong lúc nhất thời thay đổi cực kỳ quái lạ. Ta muốn biết, lão gia ngài biết bao nhiêu? Quang Minh Phật hỏi dò. Nên biết tự nhiên biết, không nên biết cũng biết. Hồng Quân Đạo Tổ nở nụ cười. Vậy lão gia ngài mục đích? Quang Minh Phật cẩn thận hỏi thăm. Ta tại sao muốn có mục đích? Cái này. Quang Minh Phật không biết nên nói như thế nào được rồi. Hắn biết, Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt đối biết hắn và Sở Dương quan hệ, có thể từ đầu tới cuối, cái này Đạo Tổ liền chẳng quan tâm, để hắn cảm giác khá là kỳ quái. Bây giờ bản tôn giáng lâm, hắn không thể không hỏi dò một phen, cũng là tìm tòi nghiên cứu, lao ra ngài liền không hiếu kỳ. Hiếu kỳ thì lại làm sao, không hiếu kỳ thì lại làm sao. Tóm lại cần nhờ thực lực nói chuyện. Hồng Quân Đạo Tổ dứt lời, lưu lại một cao thâm khó dò ý cười, lần nữa biến mất. Hắn đến cùng còn biết bao nhiêu. Thật sự không mục đích. Ta có thể không tin. Quang Minh Phật cau mày, nhưng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Hắn thậm chí suy đoán, Hồng Quân Đạo Tổ hẳn phải biết chủ thế giới tồn tại. Như là như thế này, thì tại sao không có động tác gì? Hoặc chủ động giao hảo Sở Dương, hoặc ra tay giam cầm, mà không nên như bây giờ như vậy, chẳng quan tâm. Không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Quang Minh Phật thân hình hơi động, ra Tử Tiêu Cung, trong nháy mắt lấy linh hồn cùng Sở Dương có liên lạc, đem đã từng qua lại, hồng hoang bên trong phát sinh là đại sự, cũng toàn bộ truyền đi qua. Đồng thời, hắn cũng nhận được thánh cảnh 9 tầng chính thống phương pháp tu luyện, cùng với loại thần thông, khó lường thánh pháp. Hôm nay qua đi, thực lực của ta tất nhiên tăng vọt, vượt qua Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không phải việc khó. Quang Minh Phật con mắt tỏa sáng. Hắn đạp phá không, U Minh giới, nơi này là địa phủ, cũng là hắn xảo huyệt. Lúc trước hậu thổ ra tay chấn áp Sở Dương, gặp đại đạo phản vệ, bị Quang Minh Phật nắm lấy cơ hội, đem hậu thổ chấn áp, bố trí tầng tầng phong ấn. Nếu không phải giết hậu quả nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại đối phương. Bây giờ, U Minh giới, hoặc là nói là địa phủ, bao quát luân hồi đường nối, đều hoàn toàn bị hắn trường khống, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng được chân chính một vị bá chủ. Trên núi hoang, Sở Dương tiếp thu Quang Minh Phật chuyển tới tin tức, lộ ra vẻ cổ quái. Đăng bởi. Chương 1223, Phượng Tổ ra tay. Năm đó Vu Yêu sau đại chiến, bổ thiên kết thúc, đại kiếp nạn biến mất, nhân quả rõ ràng hiện hiện trước mắt mọi người. Thiên địa các phe đại năng đều biết Sở Dương một ít nhu tính. Cuối cùng Nam Cương trấn áp không núi lửa không hoạt động Phượng Tổ hung hãn ra tay, hậu thổ cũng liều lĩnh bị phản vệ nguy hiểm lạnh lùng hạ sát thủ, kết quả Sở Dương bị bức ép mà chạy. Sự tình qua đi sau khi Phượng Tổ sắp xuất hiện không ở trên Nam Cương chỗ nhân tộc hết mức trục xuất, không rời đi liền toàn bộ bị nàng xóa bỏ, hung hăng bá đạo. Nữ hoa đi ra Tử Tiêu Cung, thu nạp yêu tộc tàn dư người, sáng tạo Thiên Yêu Tông, lập xuống Thiên Yêu Cung, ở vào Bắc Hoang ít dấu chân người nơi. Tàn dư vu tộc bộ lạc, cũng lẻn vào Bắc Hoang bên trong, kéo dài hơi tàn. Trấn Nguyên Tử bản che chở nhân tộc, có biết Sở Dương tính toán Hồng Vân, dưới cơn nóng giận, ngũ trang quan, đưa hắn che chở nhân loại cũng hết mức trục xuất, từ đây bế quan tiềm ngộ đại đạo. Bình tĩnh sau một thời gian ngắn, xiển giáo, tiệt giáo cùng đã đổi thành Phật giáo Tây Phương giáo, dồn dập phái đệ tử chuyển pháp, tụ tập khí vận. Nhân tộc khí vận tăng vọt, thành là chân chính thiên địa nhân vật chính, sức mạnh nhanh chóng lớn mạnh, để tiếp quản thiên đình hạo thiên không thể dùng chi binh, cho dù có ba dưa hai nạt sùm, cũng không quản được nhân tộc trên đầu. Hạo thiên mấy lần hành động, đều bị nhân tộc cường giả cho ngăn cản, dù cho hắn tự mình giáng lâm, cũng bị nhân tộc tam tổ cản trở, căn bản không làm gì được. Chiếm cứ Đông Phương cùng trung vực nhân tộc, hắn không quản được, Bắc Hoang bên trong Vu Yêu, hắn càng không có cách nào quản hạt, phương Tây nơi, hắn xúc không đụng tới, Nam Cương vị trí, hoang tàn vắng vẻ. To lớn thiên đỉnh, phóng tầm mắt nhân gian, chỉ có thể lưu lại một nhiều tiếng thở dài. Cuối cùng, Hạo Thiên khác nhờ nó pháp, đem Long tộc nhét vào thống trị bên trong, sau đó chinh chiến tinh thần, cũng coi như có một chút thành viên nòng cốt. Nhân gian thái bình, thánh nhân bí ẩn, trong lúc nhất thời, trên mặt đất thành nhân tộc thiên đường. Có điều, ta đến, đạo tổ dĩ nhiên ngay đầu tiên đã nhận ra, này cũng có chút không bình thường. Chẳng lẽ, ta suy đoán làm thật? Nếu là như vậy, thì càng. Sở Dương khẽ mỉm cười, một đôi mắt thần, nhòm ngó thiên hạ, quét khắp bát phương mười vực. Hắn híp mắt lại, nhìn về Nam Cương. Hồng hoang đại địa, rộng lớn vô ngần, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ bên trong, hắn vẫn như cũ thấy được một đạo thánh quang xẹt qua chân trời, rơi vào Nam Cương nơi sâu xa. Nữ hoa sao? Sở Dương lẩm bẩm, ngâm ngâm ngâm. Một lát sau, một tiếng hí dài, chấn động cửu trọng thiên. Phía nam phía chân trời, xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, phô thiên cái địa hỏa diễm, trong nháy mắt đem nam bộ thiên khung toàn bộ bao phủ, giống như hóa thành biển lửa. Hồng quang bên dưới, là một con dương cánh đạt 10 vạn trượng Phượng Hoàng. Đây chính là trong thiên địa thứ một con Phượng Hoàng, lại được gọi là Phượng Tổ. Sở Dương, ngươi dĩ nhiên thật sự không chết. Phượng Tổ liếc mắt liền thấy được ở vào trung vực nơi Sở Dương. Âm thanh bao hàm vô tận phẫn nộ, không hề che giấu chút nào, chuyển khắp hồng hoang đại địa. Đạo hữu, đã lâu không gặp, luôn luôn khỏe. Sở Dương khẽ mỉm cười, đạp bước đi tới giữa không trung, hắn thân hình thoát một cái, chính là cao vạn trượng dưới, đỉnh thiên lập địa. Khí thế mạnh mẽ, xúc động khí trời thay đổi, lôi vân nằm dày đặc, cuồng phong bao phủ, giống như tận thế. Hắn không hề che giấu chút nào thả ra hơi thở của chính mình, cũng tuyên cáo hắn vị này nhân tộc thánh sư trở về. Nhân tộc thánh địa, Thủ Dương Sơn. Đây là thánh sư khí tức. Vẫn tiềm tu tọa nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị dồn dập đứng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ bước ra một bước mở ra không gian nơi, đi tới Thủ Dương Sơn bầu trời, nhìn về trung vực bầu trời, nhìn thấy quen thuộc hình dạng, cảm thụ hơi thở quen thuộc, không không cười to rơi lệ. Thánh sư, người rốt cục trở về. Tọa nhân thị kích động rung động. Ta liền biết, người sẽ không sao. Hữu xào thị cười tươi như hoa. Trở về là tốt rồi. Truy ý thị con mắt đỏ lên. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, có rất ít cảm tình ba di chuyển, nhưng hôm nay, bọn họ nhưng kích động khó có thể chính mình. Bái kiến thánh sư. Ẩn dấu ở Thủ Dương người trên núi tộc Đông Đảo cường giả, dồn dập xuất hiện, chạm sau lưng nhân tộc Tam Tổ, nhìn phía bọn họ thánh sư, tín ngưỡng của bọn họ, hoàn toàn kích động, bái hành đại lễ. Thánh sư, ngươi yên tâm, ai dám ra tay với ngươi, chính là chúng ta ở cả nhân tộc kẻ địch, dù cho dốc hết nhân tộc lực lượng, cũng phải không chết không thôi. Toại nhân thị nhìn về Nam Cương trên trời cao Phượng Tổ, lộ ra vẻ tàn nhẫn, đồng thời hướng về trung vực đi, nên tiếp bọn họ thánh sư. Không chết không thôi. Nhân tộc cường giả, dồn dập giống to, rung động thiên địa, tám vừa vang vọng lại, để hồng hoang sinh linh, không không biến sắc, chính là mấy vị thánh nhân, sắc mặt đều chìm xuống dưới. Không cần. Sở Dương khoát tay háo một cái, có ân oán, cần ta tự mình giải quyết. Các ngươi liền ở tại Thủ Dương Sơn, chờ đợi ta trở về. Nhưng là... Toại nhân thị sốt sắng. Yên tâm. Sở Dương thanh âm không thể nghi ngờ. Được rồi. Toại nhân thị cuối cùng gật đầu, Thủ Dương Sơn bầu trời, cũng hạ lệnh, lấy chủng tộc tồn vong nguy hiểm cục tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Vâng. Trong phút chốc, từng đạo tiên quang sông lên tận trời, từng tòa đại trận bắt đầu vận chuyển, từ Thủ Dương Sơn bắt đầu, hướng về ở cả nhân tộc lan tràn, kết thành hủy thiên diệt địa tuyệt thế đại trận. Vắng lặng mấy trăm ngàn năm nhân tộc sức mạnh, bắt đầu bạo phát. Cảm nhận được loại uy thế này, dù cho thánh nhân, cũng trở nên động dung. Ngũ trang quan bên trong. Trấn Nguyên Tử từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, nhân tộc thánh sư, Sở Dương, ngươi dĩ nhiên không chết. Ai? Cuối cùng hắn u u thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc trước việc, là Hồng Vân trước tiên tính toán Sở Dương, lại bị giết mà chết. Nói đến, căn bản không oán được đối phương. Chỉ là Hồng Vân trung quy chết ở trên tay đối phương, để hắn khó có thể tiêu tan, nhưng hôm nay muốn báo thủ, chỉ sợ cũng căn bản không khả năng. Nhân tộc Tam Tổ, mỗi một cái đều không kém gì hắn, hơn nữa nhân tộc Đông Đảo Đại Năng, đừng nói là hắn, chính là thánh nhân cũng dám liều. Nếu là tiến nhập thánh đạo, còn có mấy phần khả năng. Trấn Nguyên Tử lần thứ hai nhắm hai mắt lại, nhưng hắn thần nghiệm, nhưng chú ý biến hóa của ngoại giới. Đại địa phương Bắc, trong biển máu. Từ sau đó đất hóa luân hồi, hắn suýt chút nữa bị quang minh Phật sau khi luyện hóa, Minh Hà Lao Tổ cũng là hoàn toàn đàng hoàng. Này mấy trăm ngàn năm, hắn vẫn rùa rụt cổ không ra, tu thân dưỡng tính, hoặc là nói nằm gai nếm mật. Nhân tộc thánh sư. Lúc trước hồng mông khí, nên bị hắn biếu tặng cho quang minh Phật, đổi lấy che chở nhân tộc, bằng không, quang minh Phật lại sao chứng đạo thành thánh. Minh Hà Lão Tổ đi ra huyết hải, phóng tầm mắt tới phía nam. Thiên đình bên trên. Hạo Thiên nhìn xuống nhân gian, mặt không hề cảm xúc. Nhân tộc thánh sư trở về, sau đó càng khó mưu hoa. Bên cạnh Vương Mẫu nương nương than nhẹ một tiếng. Không đem người tộc nhét vào dưới sự thống trị, ta đây cái thiên đế tôn sư, liền hữu danh vô thật. Hạo Thiên nói rằng, vốn là cầu viện đạo tổ, mượn cơ hội này, đem nhân tộc nhét vào thống trị bên trong, chỉ là nhân tộc thánh sư trở về, liền cần một lần nữa khảo lượng. Nhớ lúc đầu, nhân tộc thánh sư, mưu tính hồng hoang, chôn giết Vu Yêu, liền ngay cả thánh nhân đều bị hắn tính toán. Người này trí tuệ thông thiên, như muốn đối phó hắn, nhất định phải suy nghĩ chu toàn, cho hắn một đòn phải giết, bằng không ngàn vạn không thể ra tay. Vương Mẫu nương nương liền vội vàng nói, ta có thể nào không biết. Hạo Thiên lại lộ ra một vệt nụ cười, thánh nhân giao thống, cần ở nhân tộc bên trong truyền pháp, mới có thể hội tụ khí vận. Nhân tộc đoàn kết, cũng không phải bọn họ đồng ý thấy, huống chi là người người kính ngưỡng thánh sư trở về. Nhất định sẽ trở ngại bọn họ truyền đạo. Truyền đạo, tụ tập tín ngưỡng, đây là bọn hắn nhanh chóng tu luyện nguyên tuyển, há có thể khiến người ta tộc vẫn đoàn kết xuống. Nhân tộc thánh sư A, tất nhiên trở thành thánh nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nói có lý. Vương Mẫu nương nương ánh mắt sáng lên, chúng ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là được. Đúng vậy. Hạo Thiên gật đầu. Thiên khung bên trên, Phượng Tổ sát cơ đã hóa thành thực chất. Lúc trước, ta thai nghén hai tử, phân biệt lưu tại tiên thiên âm dương nhị khí cùng tiên thiên khí ngũ hành tuyển trong mắt, thương hại bọn hắn hai cái, vẫn không có sinh ra, đã bị ngươi luyện hóa thôn phệ. Phượng Tổ nói bi ai, mối thù giết con, không đội trời chung, Sở Dương, hôm nay ta phải giết ngươi. Âm dương nhị khí cùng khí ngũ hành, vốn là đất trời sinh ra, tặng lại vạn linh, nhưng phải bị ngươi chiếm cứ, hiển nhiên trái với thiên lý, ta liền thuận theo thiên đạo, đưa bọn họ diệt. Sở Dương nói khoác không biết ngượng, lưới nở hoa sen, lại nói, lúc trước các ngươi tam tộc đại chiến, tan vỡ hồng hoang, tàn sát vạn linh, trêu ra cỡ nào to lớn nhân quả. Không có trực tiếp đem bọn ngươi hôi bụi đi, đã là thiên đạo nhân tử, ngươi lại vẫn muốn đánh cắp hồng hoang tạo hóa, đây là đạo tặc vậy. Từ nơi sâu xa, ta được đại đạo chi dẫn. Chấm dứt nhân quả, ngươi nên cảm ơn đái đức mới được, càng còn muốn ra tay với ta. Tất nhiên sẽ đại đạo trừng phạt, hôi bụi đi. Đăng bởi. Chương 1224, Hồng Hoang trận chiến đầu tiên. Sở Dương một lời, hung hăng bá đạo, thâu đổi khái niệm, cũng có thể nói là chẳng biết xấu hổ, đã từng bị hắn khinh bỉ hành vi, bây giờ nhưng không chút nào chướng ngại tâm lý nắm đến mình dùng. Vừa nhưng đã là kẻ thù, vậy trước tiên chụp mũ che lên. Đối với đã từng luyện hóa vẫn không có xuất thế Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hắn cũng không có bất kỳ một điểm chướng ngại tâm lý. Cái kia hai con lông tạp điểu, dựa theo vốn là quy tích, đều hung ác dị thường, nuốt giết nhân loại đến no bụng, đứng lập trường của hắn trên, có thể nào không đáng chết. Tu luyện đến bọn họ trình độ như thế này, cũng có thể nói, không có một là đồ tốt. Ngoại trừ lợi ích của chính mình ở ngoài, trời đất sụp đổ, vạn linh diệt tuyệt, cũng nhiều nhất nhìn một chút, tiếc hận một tiếng thôi. Sinh linh chỉ cần không chết hết, một lần bế quan, lại lần nữa phồn vinh. Vì lẽ đó, mỗi một người đều tâm tính lạnh lùng, ngồi xem phong vân, sao quan tâm ngươi Thương Hải vẫn là ruộng dâu. Nhưng hắn này một lời, lại làm cho Phượng Tổ nổi giận. Chết đi cho ta. Phượng Tổ há miệng phun ra niết bàn chi lửa, trực tiếp vượt qua vô tận lãnh thổ quốc gia, đem Sở Dương lung chụp vào trong. Niết bàn chi lửa, đốt cháy tất cả, đây là Phượng Tổ độc hữu chính là thần thông. Sở Dương há mồm cho nuốt xuống, bước ra một bước, gọn sóng dập dờn, liền đi tới Phượng Tổ 10 vạn dặm có hơn, đồng thời nói rằng, niết bàn chi lửa, làm như thiêu đốt chim bay cá nhảy hỏa diễm quả thật không tệ. Trong miệng hắn, còn liều lĩnh lâm ta lâm tấm ánh lửa. Tình cảnh này, để xem cuộc chiến thiên hạ cường giả hoàn toàn ồ lên. Niết bàn chi lửa a, vẫn là Phượng Tổ phát sinh, dù cho chuẩn thánh viên mãn cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chớ nói chi là nuốt xuống. Hôm nay Phượng Tổ, bởi vì lúc trước chấn áp Nam Cương không núi lửa không hoạt động, được vô biên công đức và khí vận, cảnh giới tuy rằng chỉ có chuẩn thánh viên mãn, có thể tu vi cũng đã bước vào thánh cảnh ngưỡng cửa, nói đúng là thành thánh cảnh đều không quá đáng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, cũng không trách ngươi được dám xuất hiện. Phượng Tổ thân hình thoát một cái, liền khôi phục đạo thể nhân thân, nhưng là một vị nghiêng nước nghiêng thành đều khó mà hình dung vạn nhất tuyệt sắc hình dáng, một thân trang sức màu đỏ, theo gió phiêu lãng 3000 dặm hỏa diễm. Nàng một đôi mắt phượng, vì thế loại con mắt thuần chính nhất một. Không thì vết chút nào gương mặt của trên, bao phủ một tầng băng hàn. Lúc trước ta trấn áp Nam Cương không núi lửa không hoạt động, duy nhất lo lắng, cũng chính là hai cái hài nhi, có thể ngươi, dĩ nhiên đưa bọn họ luyện hóa thôn phệ, thù này hận này. Dù cho thiên hà chạy ngược cũng khó có thể rửa sạch. Phượng Tổ nghiến răng nghiến lợi. Hắc. Sở Dương cười lạnh, năm đó Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc xưng bá thiên hạ, nô dịch vạn tộc, lại giết bao nhiêu sinh linh? Lại có bao nhiêu thiếu sinh con trai của linh bị ngươi giết chết? Các ngươi tam tộc bạo phát đại chiến thì, hủy thiên diệt địa, tan vỡ càn khôn, ngươi tới nói cho ta biết, đến cùng lại chết bao nhiêu sinh linh? Cho tới sinh linh khác nhi tử, không có 100 tỷ cũng có 10 tỷ. Phượng Tổ, ngươi tới nói cho ta biết, cựu hận của bọn họ ai tới rửa sạch. Ngươi chiến bại sau khi, lại vẫn muốn đánh cắp thiên địa tạo hóa, để một đứa con trai hấp thu tiên thiên âm dương nhị khí, một đứa con trai hấp thu tiên thiên khí ngũ hành, bọn họ từ đâu tới phúc phận. Những kia sinh linh, đều là hạng run rế, há có thể cùng ta nhi đánh đồng với nhau. Phượng Tổ đỉnh đầu, lần thứ hai bốc cháy lên hỏa diễm, không gian đều không thể chịu đựng, bị đốt ra từng cái hấp động. Ở trong mắt ta, hai người bọn họ là xuất sinh. Là run dế, còn ngươi nữa Phượng Tổ, cũng bất quá là hạng run dế thôi. Sở Dương thần tình lạnh lùng, trong mắt vô tình. Muốn chết. Phượng Tổ lần thứ hai nổi giận, trực tiếp ra tay, Phượng Viêm 3000 trường. Trong nháy mắt, nàng đánh ra 3000 trường, mỗi một trường, đều diễn dịch trong thiên địa một loại cực hạn hỏa diễm, lẫn nhau tạo thành đại trận, là được thánh đạo phương pháp. Cho vắt thôi. Vạn giới luân hồi quyền. Sở Dương bạo phát thuần túy sức mạnh, đánh nổ vạn giới, nổ nát chư thiên. Một quyền tăng lên gấp đôi sức mạnh, hắn liên tiếp đánh ra 9 quyền, đem Phượng Tổ 3000 trưởng đại trận đánh nổ. Ầm ầm ầm. Nắm đấm liên tục, đem Nam Cương bầu trời đều phải đánh nổ, bầu trời đổ nát, nhưng có một luồng vĩ đại sức mạnh ngăn cản hủy diệt chi lực lan tràn. Sở Dương con ngươi co rụt lại, vẫn như cũ đem Phượng Tổ đánh nổ. Hắn bây giờ sức chiến đấu cường đại cỡ nào, có thể dễ dàng đánh giết thánh cảnh tầng 1 cường giả, huống hồ là Phượng Tổ. Hỏa diễm tản ra, cuối cùng chìm vào đại địa bên trong. Phượng Tổ, ta biết ngươi không chết, đi ra tiếp tục một trận chiến. Sở Dương quát lớn bầu trời. Cái này Phượng Tổ, trấn áp không núi lửa không hoạt động, chính là trong thiên địa thánh thú, há có thể dễ dàng như vậy chết đi. Hắn mơ hồ phát hiện, toàn bộ Nam Cương địa vực, đều lan tràn Phượng Tổ sức mạnh, tâm trạng cũng thoáng tưởng thật rồi mấy phần. Nhưng mà hắn mây quyền đả bạo Phượng Tổ, lại làm cho hồng hoang một đám nhòm ngó đại năng, hoàn toàn trố mắt ngoát mồm. Ha ha ha. Thủ Dương sân trên, nhân tộc Tam Tổ còn có đông đảo nhân tộc cường giả. Hoàn toàn ngửa mặt lên trời cười to. Ta liền biết, chúng ta thánh sư, bây giờ trở về, tất nhiên không giống người thường. Toại nhân thị cười tươi như hoa. Phượng tổ trấn áp Nam Cương không núi lửa không hoạt động, thần dung thiên địa, trấn áp bốn duy, cỡ nào cứng hãn. Liền ngay cả thánh nhân cũng phải đứng ngang hàng, không nghĩ tới à, lại bị thánh sư một quyền đánh nổ, đây cũng là cỡ nào sức mạnh to lớn. Hữu xảo thị kích động. Chẳng lẽ thánh sư đã chứng đạo? Truy y thị suy đoán. Mặc kệ như thế nào, chúng ta thánh sư đã sừng sững với thiên địa đỉnh, hơn nữa chúng ta nhân tộc sức mạnh đã không phải là ai ngờ bắt nạt là có thể khi dễ. Lý Thái Bạch càng kích động. Ngũ trang quan bên trong, đóng chặt hai mục đích trấn nguyên tử rộng mở mắt ra, bắn ra hai đạo ánh vàng, xuyên thủng liêu không, hắn làm sao sẽ cường đại đến mức độ này? Đây chính là Phượng Tổ a, sức mạnh cấp độ đã bước vào thánh cảnh. Bực này sức mạnh, nếu là ta, dù cho có địa thư phòng ngự, chỉ sợ cũng không ngăn được. Trấn nguyên tử không khỏi ai thán một tiếng, muốn vì Hồng Vân báo thủ, càng không kỳ hạ. Huyết hải bầu trời, Minh Hà lao tổ lặng lẽ không nói gì. Phương Tây nơi, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người thánh nhân, hô hấp hơi ngưng lại. Sư huynh, như muốn lớn mạnh chúng ta Phật giáo, nhân tộc tuyệt đối không thể có một cường đại thủ lĩnh, càng không thể xuất hiện có thể so với thánh nhân tồn tại, bằng không, chúng ta truyền giáo, tất nhiên chịu đến tuyệt đối lực cản, khi đó muốn phải hoàn thành thiên địa đại nguyện, cũng không biết năm nào tháng nào. Nói có lý. Vì lẽ đó, Sở Dương nhất định phải chết, nhân tộc thánh sư không thể tồn tại. Chuẩn Đề thánh nhân như chặt đinh chém sát. Tam đệ bên kia, tiếp dẫn thánh nhân chần chờ. Nói nói lợi hại quan hệ, lại tính toán sau đi. Chuẩn Đề thánh nhân cao mày. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở đỉnh cao nhất. Phượng tổ trấn áp không núi lửa không hoạt động, duy trì thiên địa vận chuyển, đây là chính thống đại đạo, thuận theo thiên địa, hắn một nho nhỏ nhân tộc thánh sư, càng dám cản rỡ như thế. Giết Phượng tổ chính là khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt u, không nói ra được nghiêm túc, cho tới nhân tộc, thiên địa nhân vật chính. Hừ, chỉ có thánh nhân mới thật sự là nhân vật chính, còn cái khác, bất quá là quân cờ thôi. Nhảy ra một quang minh Phật, há có thể lại xuất hiện thứ hai thánh sư. Ngâm ngâm ngâm. Đông Hải nơi sâu xa, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ kiếm ngâm nga liên tục. Bát Cảnh Cung bên trong. Năm đó, hắn làm sao tránh thoát hậu thổ một đòn. Khí tức tiêu tan, linh hồn không tồn, làm sao bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Hắn như ẩn giấu, tuyệt đối trốn bất quá chúng ta chúng thánh ánh mắt, trừ phi đạo tổ ẩn giấu. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử trong lòng suy đoán, đạo tổ chắc chắn sẽ không, như vậy hắn. Năm đó sự xuất hiện của hắn, rất là đột ngột, chưa cùng chân, giống như bông dưng giáng lâm. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, như vậy. Từ ngoại giới giáng lâm, lại trong nháy mắt rời đi hồng hoang. Trong hỗn độn, thật sự còn có thế giới của nó. Ta mơ hồ cảm giác, hình như có đại kiếp nạn giáng lâm. Nữ hoa trong cung. Hắn là nhân tộc huyết thống, căn bản không khả năng cường đại đến trình độ như thế này. Dù cho phá vỡ đến từ huyết mạch cầm cố. Nữ hoa sau khi khiếp sợ, chính là khó có thể tin sắc bén âm thanh. Đăng bởi. Chương 1225, Thánh nhân bất an. Sở Dương đánh nổ Phượng Tổ, gây nên to lớn náo động. Đây chính là trấn áp hồng hoang thiên địa thánh thú, có thể so với thánh nhân tồn tại, lại bị miễn cưỡng đánh nổ. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, Nam Cương ngàn tỷ vạn dặm trên mặt đất, toát ra từng tia hỏa diễm, trong nháy mắt tạo thành biển lửa. Đồng thời, phía trên thiên cung cũng rủ xuống ngàn tỷ đạo hỏa quang, cùng phía dưới liên tiếp đồng thời tạo thành quần cuộn biển lửa, tuyệt thế hỏa vực. Ta là trấn áp hồng hoang phía nam thánh thú, đại diện cho một duy lực lượng, khống chế thiên địa quyền bính, điều khiển bản nguyên phương pháp, chân linh hòa vào thiên đạo, đừng nói là ngươi cái run rế, chính là thánh nhân cũng không giết chết ta. Phượng tổ thanh âm vang lên, tràn ngập bên trong đất trời. Ngàn tỷ vạn chim muông nghe xong, hoàn toàn nằm rạp. Toàn bộ nam bộ bị ngọn lửa bao phủ, liền ngay cả Sở Dương đều bị vây ở bên trong. Niết bàn thế giới, duy ngã độc tôn. Phượng tổ xuất hiện lần nữa, lần này, bóng người của nàng, dòng dã có 3.000 cái. Thiên địa thế giới, càn khôn muôn phương, tổng cộng có 3.000 loại cực hạn hỏa diễm, đối ứng đại đạo. Ta cuối cùng tâm lực, tiêu hao hết vô số thời gian, lấy tự thân bản nguyên hỏa linh chi hồn, phân hóa tìm hiểu, hình thành 3.000 hỏa diễm phân thân. Hôm nay, Sở Dương, vì giết ngươi, ta đem hết thể ẩn núp sức mạnh toàn bộ bày ra thế nhân trước mắt. Nói ra câu nói này, cũng là kiên định nàng phải giết Sở Dương quyết tâm. Chỉ ngươi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, dưới chân xuất hiện thái cực bàn cờ, trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, phải đem toàn bộ biển lửa thế giới nhét vào đi vào. Trên bàn cờ, mỗi một cái tiểu cách tử, cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt hỏa diễm. Đây là thuộc về thế giới của ta. Ngay phía trước Phượng Tổ nói rằng, nàng 3.000 cái phân thân, đồng thời đánh một quyền. Đem bàn cờ có run rẩy, nhưng không có pha toái. Hả? Thật mạnh thần thông. Phượng Tổ bất ngờ. Sở Dương khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, có thể trên bàn cờ ô vông, bộc phát ra sức hút càng mạnh mẽ hơn, đem hỏa diễm, không gian, trật tự, pháp lý chờ đã hết mức cướp đoạt đi vào. Không có gì không nuốt, liền ngay cả Phượng Tổ 3000 cái phân thân tựa hồ cũng muốn bị thôn phệ đi vào. Ta trưởng thiên đạo, phá. Phượng Tổ hơi thay đổi sắc mặt, nàng giơ bàn tay lên, tiếp dẫn trong minh minh sức mạnh đất trời, đi xuống vạch một cái, hình thành một đạo sức mạnh vô hình sóng gợn, đem bàn cờ ngạnh sinh sinh đích nổ nát. Thiên đạo lực lượng. Sở Dương cau mày. Không sai, đây chính là thân là trấn áp thiên địa bốn vị thánh thú quyền bính, điều khiển thiên đạo lực lượng, mặc dù không bằng thánh nhân, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Phượng Tổ ngạo nghễ nói, ngươi sức mạnh tuy mạnh, nhưng không nắm giữ thiên đạo lực lượng, liền vĩnh viễn là run rế. Bên trong đất trời, cái gì to lớn nhất? Thiên đạo to lớn nhất. 3000 lôi hỏa động. Nàng cùng 3000 cái hóa thân, đồng thời điều động thiên đạo lực lượng, hình thành tuyệt thế một đòn. Thiên đạo. Vậy thì như thế nào? Sở Dương hơi suy nghĩ, ấn quyết tự thành, đột nhiên xuất hiện ba cái thế giới bóng mở, chính là Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn vốn là hắn thôi diễn vô thượng thánh đạo phương pháp, sau đó trải qua đạo hồn hoàn thiện, đạt tới thánh đạo thần thông cực hạn. Một thế giới bóng mở, đối ứng thánh đạo một tầng cảnh giới. Ba cái thế giới bóng mở, có thể đạt tới đến thánh cảnh tầng 3 lực công kích, cái này cũng là hiện nay hắn có thể phát ra trung cực sức mạnh một trong. Ầm ầm ầm. Bóng mở hạ xuống, nghiền nát tất cả. Chính là thiên địa cũng không thể chịu được trùng. Thiên đạo lực lượng tiêu vong, 3000 cái hóa thân dồn dập rạn nước, liền ngay cả Phượng Tổ cũng khó có thể chống đối. Ngươi làm sao có thể phát sinh sức mạnh to lớn như vậy? Phượng Tổ khôi phục chân thân, hót vang một tiếng, thân thể đã bị chấn áp rạn nước, cuối cùng tản ra, hóa thành mạn thiên hỏa diễm. Nhưng mà thế giới bóng mờ tiếp tục hạ xuống, đem hồng hoang phía nam hỏa diễm hết mức chấn diệt. Thế giới vì đó thanh tĩnh. Cấp độ kia sức mạnh. Chuẩn đề thánh nhân rộng mở đứng dậy, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Đáng sợ thần thông, sức mạnh đáng sợ. Tiếp dẫn thánh nhân lộ ra vẻ động dung. Sư huynh, nếu là được loại thần thông kia. Chuẩn đề thánh nhân hít sâu một hơi, đầy mắt hừng hực vẻ. Hắn làm sao sẽ nắm giữ bực này thánh đạo phương pháp? Tiếp dẫn thánh nhân thấy được càng sâu một tầng. Côn Lôn sơn trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhướng mày, quả đoán nói rằng, hạng run dế, không thể nắm giữ bực này sức mạnh. Ngâm ngâm ngâm. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đạn kiếm tiếng, càng thêm lanh lảnh. Bát cảnh cung bên trong, Thái Thanh thánh nhân phất tay áo, đem Huyền Đô nhốt vào bế quan nơi, hắn đứng lên, nhìn phía dưới. Ha ha ha. Nữ hoa nương nương nhưng tiếng cười lớn thanh, không phải thánh, nhưng nắm giữ loại sức mạnh này, Sở Dương, nhìn bầu trời dưới thánh nhân, ai có thể chứa được ngươi. U Minh giới bên trong, Quang Minh Phật ú thở dài, bản tôn a. Bản tôn, ngươi quá mức phách lối, lần này, e sợ mấy vị thánh nhân đều chứa được ngươi. Cũng được, xem ai dám trước tiên ra mặt. Trực tiếp giết một hai. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra lãnh khốc vẻ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, sức mạnh thâm nhập vào hư không, một tia ý niệm giáng lâm đến rồi phương Tây tỉnh thổ. Xin chào hai vị sư huynh. Quang Minh Phật thi lễ một cái. Sư đệ mời ngồi. Tiếp dẫn thánh nhân ra hiệu. Ngồi xếp bằng liền trên đài, trong lúc nhất thời, ba người dồn dập trầm mặc. Năm đó ta vào phương Tây, mang đến đại nhân quả thuật, chỉ điểm hai vị sư huynh thành thánh phương pháp, đúng không? Quang Minh Phật xuất mở miệng trước. Sư đệ đại thiện, cùng ta hai người mà nói, có ân tình lớn. Tiếp dẫn mở miệng. Ta và ở địa phủ, khống chế U Minh, đặc biệt trấn áp hậu thổ sau khi, để một ít có năng khiếu linh hồn chuyển vào phương Tây, trở thành hai vị sư huynh dưới trướng đệ tử, đúng không? Đối Phật giáo mà nói, sư đệ có công lớn. Nhân tộc phồn thịnh, ta lấy nhân tộc đại hộ pháp thân phận, để Phật gia thuận lợi ở nhân tộc chuyển pháp, đúng không? Sư đệ đối Phật giáo, đối với ta hai người, đều có không thể đo đếm đại công đức. Hai vị sư huynh, hôm nay ta đến đây, mục đích rất rõ ràng, không muốn can thiệp nhân tộc thánh sư việc, làm sao? Quang Minh Phật nói ra ý đồ đến. Hồng hoang liền lớn như vậy, bây giờ thánh nhân 7 vị, nếu là nhiều hơn nữa ra một vị, lấy nhân tộc thánh sư hung hăng, tất nhiên nhất thống hồng hoang, khi đó chứng đạo thành thánh, chính là chuyện đương nhiên việc. Lấy hắn hiện tại lực lượng, nếu là chứng đạo, đến thời điểm tất nhiên lực gáp chư thánh, nói không chừng, đem ta chờ thánh nhân đều đạp ở dưới chân. Sư đệ. Đây là ngươi đồng ý thấy. Khí vận như thế nào phân chia? Chuẩn đề thánh nhân lên tiếng. Cho dù suy đoán làm thật, đến thời điểm, đối với ta Phật giáo cũng không thầm ảnh hưởng. Quang Minh Phật khẳng định nói. Tiếp dẫn thánh nhân trầm mặc. Chuẩn đề thánh nhân cau mày. Nữ hoa sư muội, Tam Thanh, cũng sẽ không bỏ qua. Chuẩn đề thánh nhân lại nói, trên bàn cờ, có thể tùy ý nhảy nhót, bọn họ tuyệt không cho phép ở nhảy ra một, sư đệ nên rõ ràng. Đương nhiên. Quang Minh Phật cười thần bí. Hai vị sư huynh, năm đó trong hỗn độn thai nghén 3.000 ma thần, bản cổ có điều là một cái trong số đó thôi. Tuy rằng truyền thuyết, bản cổ khai thiên lích địa thời gian, giết mặt khác 2.999 cái ma thần, lúc này mới đem hồng hoang diễn biến hoàn toàn, nhưng có thật không? Quang Minh Phật không chờ bọn họ trả lời, cứ tiếp tục nói, ta biết, La Hầu chính là một người trong số đó, năm đó cùng đạo tổ tranh đấu, tuy rằng thảm bại, vẫn chưa có chết đi, hắn đi nơi nào? Hỗn độn có cỡ nào quảng đại, liền ngay cả chúng ta thánh nhân, cũng không thể nhòm ngó vạn nhất. Ngoại trừ hồng hoang, sẽ không có cái khác thế giới. Gần đây sư đệ có cảm ứng, đại kiếp nạn tức sắp giáng lâm, hai vị sư huynh sẽ không có phát hiện. Ta như dự liệu không giả, hẳn là trong hỗn độn cái khác thế giới sắp xuất hiện, đến thời điểm, lấy bọn họ cùng bản cổ ân oán, lại sẽ làm sao? Quang Minh Phật dứt lời sau khi, bóng người tiêu tan. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề giật mình qua đi, dồn dập trầm mặc. Ai? Tiếp dẫn u thở dài, sư đệ đối với chúng ta có to lớn trợ giúp, ngược lại, đối với hắn, trợ giúp của chúng ta trái lại khá nhỏ. Bây giờ hắn đến đây, hai ta người nên ngay lập tức liền làm ra quyết định, có thể nhất thời do dự, nhưng tổn thương tim của hắn, sau này vết rách ghê sợ sẽ từ từ mở rộng. Tất cả, cũng là vì chúng ta Phật giáo, hy vọng tam sư đệ có thể lý giải đi. Chuẩn đề thánh nhân từ tốn nói, cho tới hỗn độn suy đoán, mặc dù không biết thực hư, nhưng cũng không có thể không nhìn, sau này phải nhiều thêm dò xét. Tiếp dẫn thánh nhân gật gù, nhân tộc thánh sư một chuyện, tạm thời đè xuống. Mặc kệ ai tới khuyên bảo, hai người chúng ta, đều không tham dự trong đó, theo bọn họ tùy ý làm. Chỉ có thể như thế. Chuẩn đề thánh nhân đáp lại. Có điều mấy hơi thở, liền có một đạo đạo thánh niệm đến từ trên trời. Đăng bởi. Chương 1226, Tứ Thánh Thú. Đối với thánh nhân ý nghĩ, Sở Dương cũng có thể đoán ra một, hai, nhưng cũng không lắm quá để ý. Hắn nhìn dưới chân đại địa, cũng chắp tay sau lưng, chờ đợi Phượng Tổ xuất hiện lần nữa. Nếu là đổi thành chủ thế giới 3.000 tiên giới chiến trường, hắn từ lâu có thể đem đối phương giết chết, có thể nơi này là hồng hoang, này đây công đức làm chủ thế giới. Ở đây, thiên địa bất diệt, thánh nhân bất tử. Đồng dạng, trấn áp thiên địa tứ cực thánh thú, cũng không thể bị dễ dàng giết chết. Thân thể hủy diệt, linh hồn tiêu tan, cũng có thể sống lại mà về, đặc biệt nắm trong tay niết bàn phương pháp Phượng Tổ, nhiều nhất là tổn thương nguyên khí thôi. Dù cho thân thể bị đánh bạo, cũng sẽ ở chân linh dưới ảnh hưởng, trong nháy mắt trở về thiên địa, tiêu tan hết sạch, bị chân linh đoàn tụ, diễn biến đến ra. Đây mới là bọn họ chỗ cường đại. Ngâm ngâm ngâm. Tiếng phượng hót thanh, truyền khắp đại thiên thế giới, vang vọng chúng sinh trong linh hồn. Giữa không trung, một đám lửa ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt, liền có vô số pháp lý xuyên qua trong đó, đưa vào từng luồng lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt, Phượng Tổ liền từ bên trong hóa sinh ra. Ngươi mãi mãi cũng không giết chết được ta, chờ ta đem sức mạnh của ngươi tiêu hao hết, sẽ là của ngươi giờ chết. Phượng Tổ âm thanh cực kỳ sắc bén, nghỉ tư bên trong địa, ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu, bằng không, ta biết tiến vào nhân tộc, trắng trợn tàn sát, khà khà, đến thời điểm nhìn có thể sống sót mấy cái. Nàng là thật điên cuồng. Liên tiếp bị đánh giết, cứ việc không là cái chết thực sự, cũng làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Huống chi là ở bên trong trời đất đại năng trước mặt. Làm cho nàng cái này Phượng Hoàng Chi Tổ làm sao có thể chịu đựng? Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, đã như vậy, vậy thì hoàn toàn đưa ngươi tiêu diệt. Sở Dương đạm mạc nói, vừa nãy, ta cũng đã thăm dò ra, các ngươi những này trấn áp thiên địa bốn duy thánh thú, hay là lúc trước vì duy trì thiên địa ổn định, còn có một định tác dụng, bây giờ càn khôn ổn định, nhân đạo hưng thịnh, thiên đạo có thứ tự, luân hồi có pháp, quy tắc hoàn bị, đã không cần các ngươi. Giết các ngươi, nhân quả ta cũng có thể chịu đựng. Nói khoác không biết ngượng. Phượng Tổ quát chói tai, trong lòng nhưng cực kỳ chấn động. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay thiên địa đã hoàn toàn vững chắc, chúng nó đám thánh thú này đã có cũng được mà không có cũng được. Quyền này nên là giữa bọn họ bí ẩn, nhưng không nghĩ tới, bị Sở Dương cho biết rồi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ra tay đi. Sở Dương cuối cùng nói rằng, hay, hay, được, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phượng Tổ hí giải, hỗn độn hỏa linh, trung cực đại chôn vùi. Nàng thân thể nổ tung, hóa thành một to lớn quan tài, một tại hạ, có thể mang thương thiên thu vào đi vào, một ở trên, bao trùm tất cả, hai tương hợp lại, đem Sở Dương nắp tiến vào. Bên trong là luyện hóa hết thể hỏa diễm, ngưng tụ trí thuần lực lượng. Hỗn độn chi quan, chính là hỗn độn chi hỏa diễn biến mà thành, đây là trong thiên địa vạn hỏa chi mẫu, cũng là chân chánh trí tôn chi lửa, thiêu đốt tất cả, đốt sạch văn vật, chính là thánh thể đều có thể đốt đốt thành cho bụi. Có thể Sở Dương nhưng đứng không núp ních, chỉ là ưu nói rằng, Phượng Tổ, ngươi thủ đoạn, thật sự không vào ta mắt. Hỗn độn diệt thế quang. Hắn giơ bàn tay lên, đi phía trước vỗ một cái, chính là chung kết kỷ nguyên, hủy diệt đất trời bao táp, đem quan tài trực tiếp đánh nổ, tán loạn các nơi. Nội thế giới lực lượng, bao phủ bát phương, chặt đứt thiên địa, cầm cố nhân quả. Một luồng kỳ dị sức mạnh từ Sở Dương trong cơ thể lan tràn đi ra, trong nháy mắt bao phủ lại 300 triệu dặm chu vi, cũng cầm cố lại Phượng Tổ tán loạn lực lượng bản nguyên. Sở Dương đưa tay chộp một cái, tán loạn trong thiên địa hỏa diễm liền nhanh chóng ngưng tụ đến, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một mê ngươi hình thái Phượng Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Phượng Tổ phát ra tiếng kêu chói tai. Vừa nãy nàng bị một đòn, đánh tan linh trí, chỉ tồn mấy phần ý chí, nếu muốn khôi phục, nhất định phải lần thứ hai niết bàn sống lại. Lực lượng bản nguyên vốn nên hòa vào thiên địa trật tự bên trong, nàng không nghĩ tới, làm sao sẽ bị Sở Dương bắt lại đi ra, hơn nữa không cảm ứng được Liêu Chân Linh. Không khỏi, trong lòng có mấy phần hoảng sợ. Nếu không phải muốn thử tham giết ngươi có hay không gây nên thiên địa đại biến, há cho phép ngươi nhảy nhót đến bây giờ. Có điều cũng cần kết thúc, chờ ta luyện hóa ngươi này cụ bản nguyên thân, ngươi cũng chỉ còn sót lại hòa vào thiên đạo bên trong dấu ấn, đến thời điểm đang ý nghĩ xóa bỏ, hoàn toàn cho ngươi tan thành mây khói. Sở Dương nói lãnh đạm, cũng nói lãnh khốc. Ngươi dám? Phượng Tổ kinh ngạc thốt lên. Sức mạnh của nàng không có hoàn toàn trở về thiên địa, một khi bị diệt, chỉ tồn dấu ấn, tuy rằng bất tử, cần phải muốn khôi phục, sẽ không biết năm nào tháng nào. Không dám. Sở Dương nở nụ cười. Hắn không dám sự tình, vẫn đúng là không nhiều. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm giàn mua, từ phương bắc bay lên. Giây lát, một ông lão liền đi tới cách đó không xa, đình ở giữa không trung. Đây là một vị tóc trăng xóa ông lão, vì lưng còng, nhưng mà hơi thở của hắn, so với Phượng Tổ còn có khủng bố mấy phần. Hắn dường như gánh vác nhất phương thanh thiên, đáng sợ khí tức, ngủ đông chờ động. Trấn áp phương bắc thánh thú, Huyền Vũ. Sở Dương nhìn sang. Không sai. Huyền Vũ gật đầu, chúng ta thánh thú, trấn áp thiên địa, có đại công đức, đại khí vận tại người, ngươi như luyện hóa Phượng Tổ chân thân. Mặc dù không phải chân chính giết chết, nhưng là sẽ phải chịu thiên địa phản vệ, hạ xuống nghiệp quả. Đạo hữu, không bằng buông tha nàng làm sao? Đạo hữu, đến rồi chúng ta cảnh giới này, còn có cái gì ân oán không thể mở ra? Nay một thanh âm, len ken vang vọng, trung khí mười phần. Âm thanh hạ xuống thời gian, từ phương Tây đến rồi một vị trung niên, ta chính là Bạch Hổ Chính Thị. Còn mời đạo hữu xem ở Phượng Tổ có công với vùng thế giới này phần trên, thả nàng chân thân trở lại, làm cho nàng cho ngươi một phen bồi thường làm sao? Ta và nàng đã không chết không thôi. Sở Dương vẻ mặt lãnh đạm. Này hai vị xuất hiện, ở trong dự liệu của hắn. Thật sự không thể trò chuyện với nhau. Huyền Vũ cao mày. Chúng ta thánh thú, như thể chân tay. Bạch Hổ uy hiếp. Nhân tộc thánh sư, thật cho là chúng ta thánh thú dễ bắt nạt sao. Hư lạnh một tiếng, như là sấm nổ, nổ vang bên trong đất trời. Chỉ thấy đông phương trên thiên cung, xuất hiện một con to lớn thanh long, lắc đầu quẫy đuôi trong lúc đó, ngang qua 10 vạn trượng. Trong nháy mắt liền đi tới vùng đất này, hóa thành một người cao lớn người trung niên, uy vũ bất phàm, quý khí ngập trời. Hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, mang theo uy nghiêm đáng sợ vẻ. Nay một vị chính là Tổ Long, lúc trước hóa thành thánh thú Thanh Long, trấn thủ Đông Phương. Lúc đó một trận chiến, Sở Dương chỉ lát nữa là phải đánh giết Trúc Long, lại bị hắn cứu đi, đáng tiếc sau đó Vu Yêu đại chiến, vẫn là chết ở Sở Dương một bộ hóa thân trong tay, điều này làm cho Tổ Long vẫn ghi hận trong lòng. Tổ Long. Người rốt cục xuất hiện. Sở Dương cười lạnh. Đối vị này Tổ Long, hắn có thể không hề có một chút hảo cảm. Làm sao? Ngươi ngay cả ta cũng phải giết. Tổ Long uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nhân tộc thánh sư, hạng run rế, thật sự cho rằng có mấy phần sức mạnh, là có thể hoành hành thiên hạ. Giết ngươi, từ thiếu không thành vấn đề. Sở Dương nói, một cái đem Phượng Tổ cho nuốt xuống. Ngươi vẫn đúng là dám. Huyền Vũ bất ngờ. Bạch Hổ giật mình. Tổ Long nổi giận. Đăng bởi. Chương 1227, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sở Dương không chút do dự, đem Phượng Tổ chân thân ướt. Ngươi đây là đem mấy người chúng ta coi là không có gì a? Tổ Long gương mặt băng hàn. Chúng ta bốn vị, trấn áp thiên địa tứ phương, giữ gìn thiên địa ổn định, trật tự cân bằng, cũng tương hỗ là dựa vào, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ ngươi nuốt Phượng Tổ chân thân, Sở Dương, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Huyền Vũ sắc mặt cũng hết sức khó coi. Không giết. Sau này chúng ta bốn người sẽ sụp đổ. Bạch Hổ nói rất đơn giản, cũng đã sát cơ lộ. Ra tay. Tổ Long chợt quát một tiếng, hắn rít lên một tiếng, hóa thành linh hồn thanh âm, rung động chân linh, phá hủy bản nguyên. Tổ Long chi khiếu, đây là một quyển nguyên thần thông, có thể khuất phục vạn linh, phá hủy tất cả. Chúng ta bốn người, như thể chân tay, nếu tới mức độ này, vậy thì thân bất do kỷ. Huyền Vũ há mồm phun ra một đạo khí băng hàn, cái này cũng là một loại cực hạn sức mạnh. Chém. Bạch Hổ gọn gàng nhanh chóng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nứt ra hư không, giáng lâm đến rồi Sở Dương đỉnh đầu. Hắn chấp trưởng sát phạt chi đạo, so với Minh Hà còn cường đại hơn. Ba vị thánh thú liên thủ, phóng tầm mắt hồng hoang, cũng chỉ có thánh người mới có thể miễn cưỡng chống đối. Cái gì như thể chân tay, cái gì hộ vệ dựa vào, thật sự coi ta là người ngu. Sở Dương cười gằn, các ngươi là trong thiên địa thánh thú, ủng có đại công đức, đại khí vận, bản có thể hưởng vô tận phúc duyên, tiêu giao đến vô lượng lượng kiếp, cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này, nghe lệnh thánh nhân làm việc. Hắn bên ngoài cơ thể, xuất hiện ba đạo huyền hoàng chi quang. Đây chính là tu luyện huyền hoàng chí thánh hộ thể chân pháp mà xuất hiện huyền hoàng hộ thể chân quang, một đạo đại diện cho một tầng, ba đạo chính là tu luyện thành công tầng thứ ba. Tầng thứ ba sức phòng ngự, có thể chống đôi thánh cảnh ba tầng công kích. Tổ Long rít gào, Huyền Vũ đích thực băng, Bạch Hổ trường kiếm, dồn dập bị ngăn trở. Huyền Hoàng chân quang chỉ là kịch liệt rung động mà thôi, căn bản không có phá tan. Đến cùng đồng ý cho các ngươi chỗ tốt gì? Muốn cùng ta đối phó, tàn nhẫn hạ sát thủ. Sở Dương không có vội vã ra tay, mà là hỏi ngược lại. Tổ Long cùng Phượng Tổ vốn là tử thủ, làm sao sẽ vì ra tay với Phương? Huyền Vũ trường cư cực Bắc chi hải, hầu như không hề rời đi quá, muốn nói cùng Phượng Tổ nhận thức không giả, nhưng nên vì đối phương can thiệp vào, rõ ràng không hiện thực. Còn có Bạch Hổ, hầu như không có hiện thân quá, khiêm tốn đáng sợ. Bởi vì ngươi đáng chết. Tổ Long lạnh lùng nói, điều khiển thiên địa quyền bính, lấy sức mạnh tuyệt đối đưa hắn đánh giết. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ dồn dập gật đầu. Sở Dương cho cảm giác của bọn họ quá mức tà dị, rõ ràng vẫn không có chứng đạo thành thánh, có thể phòng ngự mạnh, dĩ nhiên ngăn trở ba người bọn họ liên thủ một đòn, cũng không trách Phượng Tổ sẽ bị giết. Ông long long. Chỉ một thoáng, ba người bọn hắn điều khiển sức mạnh đất trời giáng lâm mà đến, đây là hồng hoang thế giới sức mạnh đáng sợ nhất, vượt qua trật tự, vượt qua pháp lý. Sở Dương cũng cảm giác thân thể chìm xuống, không chỉ bị chấn áp, hơn nữa bị thiên địa chán ghét, chịu đến trục xuất. Thậm chí không có thể điều động trong thiên địa bất kỳ một tia sức mạnh. Loại sức mạnh này, xa xa so với Phượng Tổ điều khiển cường đại nhiều lắm. Chư thiên ấn, tâm ấn nhất thành, ba cái thế giới bóng mở dáng lâm mà tới. Ầm ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem thiên địa áp chế lao tù nổ nát. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương một khi ra tay, sẽ không ở bảo lưu. Hắn chỉ tay xuyên thủng hư không, hướng về Tổ Long đánh giết đi. Long nguyên trấn áp. Tổ Long cảm thấy nguy cơ. Từ Đông Hải nơi sâu xa, triệu tập mà đến hắn chí bảo, còn có tích góp ngàn tỷ năm tới sức mạnh, mãnh liệt mà đến, chắn trước người, đồng thời phun ra màu đen sức mạnh sấm sét, lại bị chỉ tay xuyên thủng. Ầm ầm ầm. Hắn Long Nguyên chí bảo bị chỉ tay nổ nát, ngón tay một điểm, cũng giáng lâm đến rồi trên người hắn. Đây chính là Tiên Thiên chí bảo, ngươi làm sao có thể đánh nát? Tổ Long ngơ ngác một tiếng kêu sợ hãi, thân thể liền nổ lớn nổ tung. Kiếm chém tam thế thân. Bạch Hổ công kích đã đến. Chân thân hóa cực băng. Huyền Vũ thân hình xoay một cái, cả người hóa thành một cái màu xanh nhạt trường mâu, đâm về phía Sở Dương đầu lâu. Vô cực khống binh đại thánh pháp. Sở Dương thôi thúc thần thông, đem Bạch Hổ thánh binh kiếm ngạnh sinh sinh đích cướp tới, một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài. Đồng thời, hắn song quyền gióng lên, chính là dòng dã 18 từng quyền, liền đem Huyền Vũ hóa thành trường mâu vẫn cứ đánh lui. Ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Huyền Vũ khôi phục chân thân, kinh hô một tiếng. Toàn bộ thân thể liền bắt đầu nát tan. Hắn nhưng là Huyền Vũ thân, sức phòng ngự cỡ nào cường hãn, cũng không ngăn nổi một đòn. Cấm đoạn pháp lý, chặt đứt nhân quả, hỗn độn thôn thiên công. Sở Dương còn không bỏ qua, nội thế giới sức mạnh mãnh liệt ra, cấm đoạn này một vùng không thời gian, trở thành hắn cấm vực, để Tổ Long cùng Huyền Vũ bị đánh bạo thân thể, bản nguyên căn bản là không có cách hòa vào thiên địa trật tự bên trong. Hắn há to miệng rộng, toàn bộ cho nuốt xuống. Thật can dỡ. Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tê liệt không gian, liền muốn chạy trốn. Kẻ thù của ta, xưa nay chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Sở Dương đưa tay chộp một cái, vận mệnh quấn quanh, nhân quả khóa chặt, đem Bạch Hổ ngạnh sinh sinh đích từ trong không gian bắt lại đi ra, bốn người các người, không phải nói tương hỗ là dựa dẫm, vinh nhục cùng hưởng sao. Ba người bọn hắn thân thể, đều bị tan ướt, ngươi lại có thể độc tồn. Sở Dương song quyền gióng lên, liền muốn đem Bạch Hổ đánh giết. Tu vi của hắn, bất quá là chuẩn thánh viên mãn. Có thể hỗn độn đạo thể, vô lượng tích lũy, nội thế giới lực lượng chờ đã tính gộp lại, hoàn toàn có thể chống lại thánh cảnh tầng 3 tồn tại. Cái này cũng là hắn cường đại căn nguyên. Tứ đại thánh thú sức mạnh, cũng bất quá vừa vượt qua thánh cảnh ngưỡng cửa thôi, như thế nào là đối thủ của hắn? Các ngươi còn không ra tay sao? Bạch Hổ bi phẫn thét giải. Được rồi. Hư lệnh một tiếng từ Côn Lôn Sơn sắp giáng lâm mà đến, cùng lúc đó, chính là một đạo hỗn độn kiếm khí, xuyên qua hư không, hướng về Sở Dương bắn lại đây. bàn cổ phiên, hỗn độn kiếm khí. Sở Dương cảm thụ lớn hơn đại nguy cơ, vung tha bạch hổ, thay đổi nắm đấm, liền đánh tới, dòng dã đánh ra 24 quyền, lúc này mới đem tập kích tới hỗn độn kiếm khí tiêu diệt. Bạch hổ cũng thừa cơ đào tẩu. Nguyên Thủy, ngươi dám ra tay với ta? Sở Dương vẻ mặt băng hàn. Phượng Tổ, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tổ Long, là thiên đạo bên dưới tứ thánh thú, trấn áp thiên địa tứ cực, duy trì càn khôn ổn định. Chúng nó đại diện cho trật tự, đại diện cho pháp lý, đại diện cho luân hồi tạo hóa, có đại khí vận, đại công đức, tất nhiên cần phải đến thiên địa che chở. Hiện nay ngươi dĩ nhiên trái với thiên lý, xứng nhận thiên phạt. Côn Lôn Sơn bầu trời, xuất hiện một bóng người, cao tới trăm vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống hồng hoang chúng sinh. Hắn một đôi mắt, nhìn xuyên mà đến, sáng tối chập chờn. Ở trong tay hắn, nắm một cái thần binh, chính là Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên. Người này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngôn từ chuẩn xác, đại biểu thiên đạo, cho Sở Dương định ra rồi tội lỗi. Ngươi là cái thứ gì, để ta được thiên phạt? Sở Dương lạnh rên một tiếng, liền khinh thường nói, thật sự cho rằng thành thánh nhân, là có thể trưởng quản tất cả, nô dịch vạn linh, điều khiển thiên địa quyền bính, mặc ngươi điều động. Thánh nhân, nắm quyền trong tay chuôi, đại thiên mục ý gạ hoa, được thiên đạo chức vụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao cao tại thượng, ngươi trái với thiên lý, phá hoại thiên địa trật tự, làm bẩn thánh nhân tôn nghiêm, ta lấy thánh nhân tôn sư, đối với ngươi thẩm phán, còn không nhận tội. Cẩn thận cho ngươi hôi bụi đi. Hắc. Đã như vậy, ta liền thử một lần, ngươi cái này thánh nhân có phải thật vậy hay không cao cao tại thượng, có thể khống chế tất cả quyền bính. Sở Dương âm nở nụ cười âm u, nhân tộc người, ta lấy thánh sư thân phận truyền lệnh, bắt đầu từ hôm nay, cấm tiệt xiển giáo truyền pháp. Phàm là thân làm nhân tộc, vào xiển giáo người, mau chóng thoát ly, bằng không trục xuất nhân tộc, vĩnh viễn không vì người. Lệnh, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, phàm là xiển giáo đệ tử qua lại, giết không tha. Giết không tha. Nhân tộc ngàn tỷ vạn số lượng, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, đạo âm không dứt, lôi đỉnh vang vọng. Côn Lôn Sơn trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thằng nhãi danh, đáng chém. Hắn hoàn toàn bạo nộ rồi. Đang bởi. Chương 1228, Đại chiến Nguyên Thủy. Bây giờ nhân tộc, trải rộng hồng hoang, ở một mức độ nào đó, có thể nói thiên địa nhân vật chính, cũng là nhiều thánh nhân giáo phái truyền pháp nơi. Có thể Sở Dương một lời, nhưng đứt đoạn mất xiển giáo căn bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không nộ. Hắn đạp bước ra Côn Lôn Sơn, lập tức gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiện ra, 30 triệu bên trong tử khí bày ra không trung, như thảm, gánh chịu thánh nhân hai chân, miễn cho nhiễm hồng trần khí. Cao cao tại thượng, chí tôn đến đắt. Ta lấy thánh nhân tôn sư, đại thiên chi trách, đối với ngươi làm bẩn thánh nhân oanh nghiêm, sát thánh thú chi tội nghiệt, hủy thiên địa trật tự xoay chuyển chi ác nghiệp, tiến hành trừng phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc, hắn loáng một cái bản cổ phiên, hướng về Sở Dương liền đánh ra ba đạo hỗn độn kiếm khí. Bản cổ phiên chính là bản cổ khai thiên thời gian, khai thiên phủ không chịu nổi khai thiên sức mạnh to lớn mà tan vỡ, hóa thành một cái thanh khí một trong, phát ra hỗn độn kiếm khí, có phá tan tất cả, giết chết vạn vật, chung kết kỷ nguyên khủng bố uy năng. Sở Dương cảm ứng rõ ràng, bản cổ phiên tuyệt đối đạt tới chuẩn hợp đạo chi khí mức độ, đặc biệt ở hồng hoang thiên địa, cường vô cùng khó tin. Lần này ba đạo hỗn độn kiếm khí, xa xa so với mới vừa phải cường đại. Thánh nhân đích thân tới, nén giận một đòn. Nguyên Thủy, cũng chỉ có ngươi tiên thiên chí bảo. Sở Dương lạnh rên một tiếng, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi một cây quân cờ, chính là Tham Lang Chí Tôn Kỳ, vừa xuất hiện, liền treo cao thiên vũ, dung chuyển chu thiên tinh thần, bao phủ càn khôn vạn vật. Mặt cờ liệt liệt, phát sinh ngàn tỷ đạo thần quang, đem ba đạo hỗn độn kiếm khí chống lại. Đây là cái gì chí bảo? Nguyên Thủy Thiên Tôn bất ngờ, lại vô cùng khiếp sợ. Chu thiên bên trong, chí bảo nắm chắc, mà trước mắt món này rõ ràng chưa từng thấy, nhưng khí tức mạnh mẽ, nhưng không kém chút nào bản cổ phiên. Thời khắc này, chư vị thánh ánh mắt của người dồn dập tụ tập mà tới. Đặc biệt phương Tây Phật giáo, chuẩn đề thánh nhân rộng mở đứng lên, hai mắt phun ra 3000 trượng cực nóng ánh sáng, không ngừng mà lẩm bẩm mà nói, bực này chí bảo, hắn tại sao có thể có? Một nho nhỏ nhân tộc thánh sư, không có tư cách nắm giữ, chỉ có ở trong tay ta, ở chúng ta Phật môn trong tay. Sư đệ, tiếp dẫn cao mày. Hô. Chuẩn đề thánh nhân phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, tham niệm đồng thời, tất không là chuyện tốt ta. Ai, hay là chúng ta Phật giáo gốc gác quá kém, không có trí bảo chấn bảo vệ khí vận, đi đường gian nan, lại được tam thanh áp chế, để sư đệ trên đầu vai trọng trách quá nặng. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài. Vì phương Tây, vì Phật giáo. Chuẩn đề thánh nhân một lần nữa ngồi xuống, chỉ là trong hai mắt hừng hực, vẫn không có giảm thiểu. Sư huynh, cái này trí bảo dĩ nhiên không kém gì bản cổ phiên, đến tột cùng là lai lịch gì. Ta thấy thế nào không ra? cái kia không thuộc về hồng hoang. Tiếp dẫn thánh nhân hai trong mắt chạy xuôi nhân quả ánh sáng, hắn mơ hồ nhìn thấy, ở tham lam chí tôn kỳ ở ngoài, dĩ nhiên không có một tia nhân quả quấn quanh, đặt ở hồng hoang thiên địa, có vẻ hoàn toàn không hợp. Không thuộc về hồng hoang. Chuẩn đề thánh nhân thân thể chấn động, chẳng lẽ, năm đó Sở Dương biến mất, thật sự tiến nhập trong hỗn độn? Có lẽ vậy. Tiếp dẫn thánh nhân cao mày, cái này Sở Dương, quá mức thần bí, ngay cả ta chờ khó có thể thấy rõ lai lịch thực sự của hắn, sau đó liên quan với chuyện của hắn, nhất định phải cẩn thận, bằng không, đánh rắn không chết tất được hại. Chuẩn đề thánh nhân gật đầu. Nhìn chung trước đây Sở Dương gây nên. Lúc trước cỡ nào nhỏ yếu, liền đem Hồng Vân Mưu tính mà chết, Vu Yêu hai tộc hai bại đều vong, nữ hoa thánh nhân suýt chút nữa rơi xuống thánh vị, dù cho bây giờ, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, hậu thổ bị Quang Minh Phật nắm lấy cơ hội, miễn cưỡng trấn áp, không được xuất thế, còn Phục Hy, Trúc Long chờ toàn bộ chết không có chỗ chôn. Bây giờ trở về, càng hung hăng rối tinh rối mù, đem trấn áp thiên địa bốn duy thánh thú đều miễn cưỡng đánh nổ. Có bực này sức mạnh, hơn nữa đối với Phương Nưu tính chi đạo, ai dám kinh động? Hai người bọn họ ngồi xem phong vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt, để cho bọn họ cũng thích nghe ngóng. Ta món chí bảo này, ngươi chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói, thậm chí liền ngay cả của ngươi bản cổ dấu ấn bên trong truyền thừa, đều không có một chút nào ghi chép, đúng không? Sở Dương lão thần sẽ ở, chậm rãi mà nói, không chút nào lùi bước sợ hãi dáng vẻ, trái lại tự tin ngập trời, có cỗ tử thiên hạ đều ở nắm trong lòng bàn tay cao cao tại thượng. Thiên ngoại hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày. Theo dõi cường giả, không không chăm chú nghe. Hỗn độn hơn hà. Rộng phe mình. Ngươi lại cũng biết. Đối phương không đổi, Sở Dương lại càng không gấp. Hỗn độn quảng đại, không biết giới hạn, liền ngay cả lúc trước bản cổ, cũng không biết cụ thể biên giới, chúng ta lại làm sao biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt lãnh đạm, ngựa khí không có một tia sóng lớn, ngươi đi thiên ngoại hỗn độn, còn có cái khác thế giới tồn tại. Liền ngay cả bản cổ cũng không biết hỗn độn có cỡ nào quảng đại, lại có thể không có cái khác thế giới tồn tại. Sở Dương lạnh rên một tiếng, ngươi cũng biết thú hoàng đại thế giới, ngươi cũng biết vực ngoại thiên ma giới, ngươi cũng biết thánh huy đại thế giới, ngươi lại cũng biết hỗn loạn đại thế giới. Mỗi một cái đại thế giới, đều có một thế giới chi chủ, đó là có thể so với đạo tổ tồn tại, ngươi lại có biết. Sở Dương ăn nói ba hoa, miệng đầy chạy xe lửa. Ở Phật bản thị đạo bên trong thế giới kia, ngoại trừ hồng hoang ở ngoài, còn có những thế giới này tồn tại, chỉ là nơi này, hắn còn thật không biết. Bất quá hắn khẳng định một điểm, vực ngoại thế giới, nên tồn tại. Nếu tồn tại, vậy thì không đáng kể tên vì sao. Dĩ nhiên thật tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày. Hắn đã sớm có cảm ứng, hỗn độn dung chuyển, hình như có khí thế mạnh mẽ ngủ đông, chỉ là vẫn không có phát hiện thôi. Bây giờ kinh Sở Dương điểm ra, để hắn không khỏi tin mấy phần, nhưng cũng lắc đầu, hồng ngông sơ thủy, hỗn độn vận chuyển, bản cổ vì là 3000 đệ nhất ma thần, mở ra thế giới, cũng vì hỗn độn to lớn nhất. Cho dù trong hỗn độn còn có thế giới của nó, cũng kém xa tít tắp hồng hoàng, nếu nói thế giới chi chủ, cũng tất nhiên yếu hơn đạo tổ, chẳng mạnh đến đâu. Đây là ngươi chuyện đương nhiên thôi. Sở Dương cười nhạo, hết ngồi đáy giếng nào biết thiên địa mênh mông. Hồng hoang chúng sinh làm sao biết hỗn độn thần kỳ. Ta minh xác nói cho ngươi biết, trong hỗn độn, đã có rất nhiều thế giới sáp nhập, trong đó hỗn loạn đại thế giới chính là như vậy mà tới. Ngươi cũng biết, điều này có ý vị gì? Thế giới sáp nhập. Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng của, rốt cục có sóng lớn. Đúng vậy. Sở Dương lớn tiếng nói, hỗn loạn quân chủ, đã tóm thâu 9 cái đại thế giới, sức mạnh đạt tới mức độ nào? Ai cũng không tưởng tượng nổi. Hay là đạo tổ biết một, hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, trầm mặc không nói. Còn lại mấy cái thánh nhân, cũng rồn rập trầm mặc. Ngày hôm nay Sở Dương tiết lộ ra ngoài tin tức, cho bọn họ trùng kích quá lớn. Trong hỗn độn vẫn còn có cái khác thế giới. Thế giới cùng thế giới lại có thể chiếm đoạt. Như vậy bọn họ những này thánh nhân còn có thể cao cao tại thượng, còn có thể bất tử bất diệt. Tất cả những thứ này đều đánh cái vân an. Trong lúc nhất thời, mấy vị thánh trong lòng người, hoàn toàn dâng lên mù mịt. Lúc này, nữ hoa nương nương giáng lâm mà đến, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa, nàng nhìn Sở Dương ánh mắt, là không hề che giấu chút nào sắc cơ. Đăng bởi. Chương 1229, đánh nổ nữ hoa. Sở Dương mí mắt nhảy một cái, khà khà cười không ngừng. Thân là nhân loại, của ngươi cốt, máu của ngươi gân, da của ngươi, trên người ngươi tất cả, đều là ta tạo nên. Sở Dương, thấy ta đây cái thánh mẫu, còn không quỳ xuống. Ngươi muốn đại nghịch bất đạo. Làm trái nhân luân. Nữ hoa nương nương đầy mặt sắc khí. Ngươi từ lâu không phải thánh mẫu. Sở Dương cười nói, lúc trước ngươi sáng tạo nhân loại, bởi vì ngươi ích kỷ, bởi vì ngươi thiên vị, kết quả cũng chỉ còn sót lại hiện nay nhân tộc tam tổ. Có thể sau đó, Ngươi dĩ nhiên để muốn ở cả nhân tộc trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực, muốn ở cả nhân tộc huyết phách, lấy cung yêu tộc luyện chế binh khí, vào lúc ấy, ngươi liền đã không phải là nhân tộc thánh mẫu, hơn nữa nhân tộc tam tổ tan vỡ huyết nục, lấy hết thể sau thiên nhân tộc máu, một lần nữa rèn đúc thân thể. Không có ta, sẽ không có người loại. Nữ hoa vẻ mặt băng hàn. Có thật không? Sở Dương nhe răng nở nụ cười, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ở trong hỗn độn đông đảo thế giới, đều là lấy nhân loại làm chủ. Những cũng đó đều là ngươi sáng tạo. Không thể. Nữ hoa nương nương lấy làm kinh hãi. Kiến thức nông cạn, ta đến nói cho ngươi biết. Sở Dương chỉ điểm, đại đạo bên dưới, hồng ngông sơ thủy, bản cổ khai thiên lích địa, sáng tạo văn vật. Ngươi cũng biết, bản cổ là cái gì hình thái. Nhân loại thân vậy. Nhìn lại một chút các ngươi thánh nhân, nhìn lại một chút thiên hạ vạn linh, người nào không phải là nhân tộc thân. Hà dã. Bởi vì nhân loại chính là chân chánh đại đạo con trai, duy có nhân tộc. Mới thật sự là tuân theo đại đạo mà sinh. Hồng hoang người trong, bất quá là mượn danh nghĩa ngươi tay sinh ra mà thôi, không có ngươi, nhân tộc còn sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ sinh tồn càng thêm được. Còn có, trong hỗn độn một ít chuyện, nơi đó nếu nói thánh nhân, đều là ở nhân tộc trong tay, vạn linh đều nằm dạp ở nhân tộc dưới chân. Không thể. Nữ hoa nương nương rít gào, nhân loại bất quá là trong tay ta đồ chơi thôi, các ngươi tồn tại, chỉ là trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực, các ngươi tồn tại. Chỉ có thể trở thành là khí vận cung dưỡng. Lộ ra nguyên hình đi. Sở Dương cười gằn. Nói 1000 đạo nhất vạn, cũng không sửa đổi được một điểm. Nữ hoa không quan tâm chút nào, nhân loại các ngươi chính là từ trong tay của ta sinh ra, ta chính là của các ngươi căn, là của các ngươi nguyên, là của các ngươi tất cả. Nên thường lại đã trả lại. Sở Dương vẻ mặt lạnh lùng, nhân tộc cung ngươi thành thánh, nhân tộc cúng bái ngươi vô số năm, nhân tộc vì ngươi yêu tộc cung cấp vô số khẩu phần lương thực, lúc trước. Nhân tộc tam tổ cũng còn huyết nhục cho ngươi. Đương nhiên, có một số việc, không cách nào xóa đi, bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể duy trì thánh vị. Không có ai tộc một điểm cuối cùng ràng buộc, ngươi còn có thể nơi này nói khoác không biết ngượng. Ngươi, muốn chết. Nữ hoa nương nương bị nói đến chỗ đau, không chút do dự ra tay. Thánh nhân hơi động, thiên địa biến sắc. Nàng chỉ tay liệt tiền, mang theo thiên địa hoài, thánh nhân phương pháp, điểm hướng về phía Sở Dương mi tâm. Thánh nhân lực lượng, vượt qua thiên địa. Vượt qua không gian. Ta cũng trả lại ngươi chỉ tay. Sở Dương nổi giận. Thiên nguyên nhất kích. Ở vĩnh sinh bên trong, này chỉ tay uy năng, để tiên vương đều phải sợ hãi. Theo thực lực tăng lên, này một thần thông uy năng cũng càng mạnh mẽ hơn. Nghịch chuyển pháp lý, sáng tạo quy tắc, ngón tay một điểm ánh sáng, tự động mở ra thế giới, diễn biến hồng ngông, trấn áp đại đạo. Ẩm.